Tư đồ Cửu Mục cùng Tư đồ Nguyệt đều nhìn về Tư đồ Phong, hy vọng hắn có thể mở miệng ngăn cản Cao Thịnh cử động, thế nhưng là Tư đồ Phong ra vẻ không biết, chỉ là bình tĩnh nhìn, còn thỉnh thoảng đối Yên Chính Vân cùng bên cạnh hắn những người tuổi trẻ kia mời rượu. Rõ ràng là xem kịch, đem giết nhau đường trọi gà. Tiêu Phàm nghe được đám người nghị luận, biết thân phận của Cao Thịnh, đáy lòng sát cơ ngầm ra, đang không ngừng tụ lực, thể nội kiếm thai tinh vân phun trào, long mạch chi lực đổ xuống mà ra, ngay cả liệt hỏa báo lực lượng đều bị điều động. Thương thiên mang thai ta, kiếm đạo không cô. Kiếm thứ 9. Kiếm đi. Ngâm. Tiêu Phàm dốc hết lực lượng, mặc dù binh khí không bằng Cao Thịnh, nhưng là giờ khắc này lực lượng vượt qua Cao Thịnh. Ông. Cao Thịnh trong tay ngụy thần khí bị kích phát, thần uy hạo đãng, ngụy thần khí cùng bản mệnh chi kiếm đối hoành, khí kình thậm chí ngay cả chân thần đều không ngăn được, bụi mù xung kích, trung tâm chiến trường đã mất đi hai người cái bóng, khắp nơi đều là cho bụi. Ầm. Cao Thịnh cảm giác một kiếm này đâm vào chân thần thần binh bên trên. Xương tay đau đớn vặn mẹo, nhưng là thân là quân chủ dòng dõi, há có thể trước mặt mọi người bại trận. A. Cao Thịnh khí huyết bộc phát, thiêu đốt sôi trào, hai chân vặn mẹo, hung hăng vừa dùng lực, vô tận khí huyết chi lực trực tiếp đem Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm chấn vỡ, bất quá trong tay hắn ngụy thần khí cũng rời khỏi tay, thân thể không tự chủ bay ngược. Phúc. Bản mệnh chi kiếm vỡ nát, Tiêu Phàm không tự chủ ho ra một miệng lớn tinh huyết, thân thể cũng đang lùi lại, giữa hai bên khoảng cách kéo ra. Khu khu khu. Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu, hai mắt đều là máu tươi, ngón tay đang run rẩy. Cao Thịnh giận dữ, ngay cả ngụy thần khí đều mặc kệ, điều động cao giai huyết mạch chi lực, một quyền băng liệt hư không, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Tinh thần bạo. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liên tiếp, hai quyền tồi khô là hủ, đã diệt hư không, trước mắt không gian đều bóp méo, bụi mù lâm vào tuyển qua, tan biến tại vô hình, không gian không ngừng sụp đổ. Ầm. Oeng. Giang giác. Hai người quyền xương đều đứt đoạn. Cao Thịnh nhục thân trên mặt đất ma sát ra một đạo hỏa diễm hô sâu, mà Tiêu Phàm thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng đài cao. Hừ. Cao Sơn mũi chân điểm một cái, một sợi ám kình đãng xuyên tinh hà, trực tiếp vọt tới Tiêu Phàm phía sau lưng. Yên Chính Vân giữa lông mày nhíu một cái, hắn thấy được cỗ này ám kình, nhưng là tu vi của hắn không đủ, căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ này ám kình đánh vào Tiêu Phàm thể nội. Phúc. Tiêu Phàm sinh cơ trực tiếp bị quân chủ cảnh ám kình đãng diệt. Thân thể từ bay ngược chuyển biến thành chính diện liền xông ra ngoài, đi tốc độ gần đây tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt nện xuyên thời không, ngã tại thông đạo vị trí trung ương. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm thân thể ở trên mặt đất bắn lên, lần nữa ngã sấp xuống, linh hồn trực tiếp bị đáng diệt. Quân chủ xuất thủ, nơi nào sẽ đến phiên đạo tôn cảnh tiểu thái điều sinh tồn. Tại chỗ, Tiêu Phàm liền đã mất đi trí giác. Thật sự là không biết mùi vị, Tư đồ huynh, dạng này người vậy mà nghĩ trèo cao nhánh, ngươi có thể chịu được. Lao phu cũng chịu không được, mong rằng Tư đồ huynh không muốn trách cứ Lao phu tự tiện xuất thủ. Cao Sơn quân chủ ôm quyền mỉm cười, nháy mắt ra hiệu cho Tư đồ Phong. Tư đồ Phong ra vẻ rối trá thở dài, nói, ai, đạo huynh có ý tốt, bản tọa tâm lĩnh, bất quá dạng này người thật nhiều, cuối cùng vẫn là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đạo huynh xử phạt có chút. Ai? Được rồi, đã đều như vậy, cho hắn một cái thể diện táng pháp. Tư đồ Nguyệt thân thể run lên, tê liệt trên ghế ngồi, toàn thân bất lực, muốn khóc không được. Muốn nói chuyện cũng nói không nên lời. Yên Chính Vân mặc dù rất tức giận Cao Sơn quân chủ biểu hiện, nhưng là chuyện này nhìn không có quan hệ gì với Tư đồ Phong, hắn cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu thế tục lòng người, chỉ có thể đè ép lửa giận chịu đựng, dù sao hôm nay là Tư đồ Phong tấn thăng, không phải Cao Sơn quân chủ tấn thăng, không phải hắn tuyệt đối sẽ phất tay háo rời đi. Giờ phút này, trong thông đạo lao ra một cái người, không là người khác, chính là Khô Lan. Khô Lan chỉ là coi là Tiêu Phàm là nghị kích phát tử nhân kinh. Thế nhưng là không nghĩ tới quân chủ cảnh sẽ ra tay, thiệt hại nặng như vậy, linh hồn còn có thể tồn tại. Bất tử thảo còn có thể bảo vệ được. Tiêu Phàm. Ô ô ô. Người thật ngốc. Khô Lan vọt tới Tiêu Phàm bên người, phát hiện thức hải của hắn trống rỗng, kiếm thai tinh vân kém chút tản, không khỏi khóc ròng ròng, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào, Tiêu Phàm vừa chết, nàng miếu liền sụp đổ. Chương 374, bất tử kiếm khôi phục. Trên quảng trường, ồn ào âm thanh phủ lên Khô Lan tiếng khóc. Không khí ngột ngạt đến cực hạn. Thần đạo viện đám người giờ phút này cũng có chút không thể nào tiếp thu được, nghĩ không ra quân chủ sẽ đích thân xuất thủ, nhưng là lúc này lao ra cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hiên Viên Vô Ngân muốn rút kiếm giết đi vào, thế nhưng là Phượng Vũ gắt gao lôi kéo hắn, gầm nhẹ nói, lúc này ra ngoài cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chí ít có người đem hắn táng đi. Rất nhiều người đều đang nghị luận, quân chủ cảnh đối một thiếu niên xuất thủ, quả thật có chút nói không thông. Yên Chính Vân một mặt lạnh lùng, không vui cảm xúc đã rất rõ ràng. Tư đồ Phong cũng có chút xấu hổ, về phần Cao Sơn quân chủ cũng có chút sợ hãi. Đúng vào lúc này, cùng ngày phòng đấu giá bên trên vị kia thần vương cảnh vậy mà đứng dậy, nói, mọi người an tâm chớ vội, kẻ này chính là phòng đấu giá ra 20 vạn mua sắm Dạ Đế bội kiếm người, bất tử kiếm chẳng lành, ta trước đó liền nhắc nhở hắn, hắn lại không biết tốt xấu, hiện tại tử vong, vừa lúc nói rõ bất tử kiếm là chẳng lành, thiên địa bất dung, bây giờ tử nhân bộ lạc bị phá hủy, đây cũng là thiên ý, cho nên ta cảm thấy Cao Sơn quân chủ xuất thủ, là thay trời hành đạo. Cao Sơn quân chủ nghe xong, lập tức ý cười đầy mặt, đối vị lão giả kia rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Dư luận trong nháy mắt thay đổi, biến thành Tiêu Phàm chết chưa hết tội, đối địch với Thương Thiên. Dạ Đế chi danh, thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, đã sớm thành cấm tử, Yên Chính Vân không biết Dạ Đế, càng không biết Dạ Đế truyền thuyết, chỉ có thể nhìn hướng Tư Đồ Cửu Mục. Tư Đồ Cửu Mục đưa lỗ thai nói đơn giản một chút, cuối cùng tổng kết nói, ta đối cái này Dạ Đế cũng không hiểu nhiều, phần lớn đều là nghe đồn, không qua đêm đế đổ lục thành trì hoặc là địa phương đều là âm u đầy tử khí, đến nay không có một ngọn cỏ. Tiêu Phàm cũng chính là bất tử kiếm, nghe nói đã bị Đế Tôn đại nhân phá hủy kiếm linh, hiện tại thành một thanh phế kiếm. Yên Chính Vân không nói thêm lời, liền phất tay ra hiệu nói, đã kiếm đã phế, người đã chết, cũng không cần tiếp qua phân dư luận, người này thực lực tại đồng bậc bên trong coi như không tệ, hậu táng đi. Vâng. Lúc này, Khô Lan hai tay dùng hết toàn lực đem Tiêu Phàm cùng hộp kiếm nâng lên, lưng ở trên lưng, cật lực đi hướng phương xa, những nơi đi qua, có ít người lại không muốn nhường. Giống như muốn đem bất tử kiếm triệt để hủy đi đồng dạng. Ngâm. Cao Thịnh lúc này chính là lửa giận công tâm thời điểm, phất tay nắm lên ngụy thần khí, một kiếm đoạt không, trực tiếp bổ về phía Tiêu Phàm. Oanh. Không ai từng nghĩ tới Cao Thịnh sẽ cẩn thận như vậy mắt, mọi người ở đây ngây người thời điểm, Cao Thịnh một kiếm này đã bổ vào Tiêu Phàm phía sau lưng hộp kiếm bên trên. Ầm. Phốc. Hộp kiếm cùng bất tử kiếm vốn là nặng đến 10 vạn cân, Khô Lan cong liền rất phí sức. Giờ phút này bị một kiếm này chấn trực tiếp nằm xuống, một ngụm máu tươi phun ra, hai tay lại gắt gao nắm lấy Tiêu Phàm hai tay, không muốn buông tay. Vâng. Ba. Tiên Chính Vân giận dữ, cơ hồ là phá không na gì, một bàn tay đem Cao Thịnh quất bay. Phế vật, người sống ngươi đánh không lại, người chết còn muốn làm khó, quân chủ dòng dõi. Buồn cười. Tiên Chính Vân rất tức giận, từ trước đến nay ra giáo rất nghiêm, tam quan rất chính, hắn có chút chịu không được Cao Thịnh làm người. Cao Thịnh bị một tát này vung về đài cao, trên mặt giấu năm ngón tay đỏ tươi, có thể thấy rõ ràng, thế nhưng là hắn cũng không dám nổi giận. Cao Sơn quân chủ càng là giận dữ, hung hăng quăng hắn một bàn tay, giận dữ mắng mỏ nói, ai bảo ngươi xuất thủ, còn không cho Yên Điện Hạ xin lỗi. Yên Chính Vân khinh thường phất tay nói, không cần. Loại người này đứng tại trước mặt của ta đều ô uế mắt của ta, để hắn lăn. Cao Sơn quân chủ nghe xong, trực tiếp một trưởng đặt tại Cao Thịnh trên ngực, lạnh giọng nói, quả thực mất hết lao phu mặt mũi. Cao gia không có như ngươi loại này dòng dõi. Ầm. Phúc. Cao Thịnh chết thảm tại chỗ, trước khi chết cũng không nghĩ đến mình một động tác sẽ hại chết hắn. Yên Chính Vân sững sờ, nghĩ không ra Cao Sơn quân chủ sẽ như vậy ngoan tuyệt, bởi vì một câu nói của mình trực tiếp xóa bỏ mình dòng dõi. Ai? Yên Chính Vân than nhẹ một tiếng, hắn xem thường cái này người của tiểu gia tộc tính, tổ huấn nghiêm cấm sau người can thiệp thế tục, cũng không biết phụ thân hắn vì sao muốn đáp ứng Thanh Ti yêu cầu như vậy. Được rồi. Ta liền không nên tới, chúng ta đi thôi. Yên Chính Vân đối hắn mang tới đám người kia nói. Tư Đồ Phong lập tức kinh hãi, liền vội vàng không người nói, Yên Điện Hạ, thực sự thật có lỗi, lão phu xác thực không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện này. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, giết hay không Tiêu Phàm là tự do của các ngươi, hắn mạo phạm đại điện, có lẽ là phạm vào tội chết, thế nhưng là như là đã chết tử, cũng coi là vì sự lô mãng của hắn hành vi trả giá đắt, ta thực sự không hiểu còn có người nghĩ vũ nhục thi thể. Những người này đầu óc là nghĩ như thế nào? Yên Chính Vân biểu đạt nội tâm bất mãn, uy chìm nói. Tổ huấn có lời, người, lúc có đức hạnh, sau đó dạy người, một người nếu là không có phẩm hạnh, dạy như thế nào hậu nhân? Còn có, ta không phải mù lòa, Tư Đồ tiên tử rõ ràng đối Tiêu Phàm hữu tình, vì sao không dám thừa nhận? Ta nói, Yên gia không cần thông gia, cho tới bây giờ đều không cần, giúp các người, Yên gia tự nhiên có Yên gia ý nghĩ, không có khả năng bởi vì nữ sắc. Ta nếu thật muốn nữ sắc, dạng gì tìm không thấy. Ngươi thế mà nhìn không thấu, tặng ngươi một câu lời nói, cưới vợ đương cưới đức, lấy chồng đương gả phẩm. Một cái gia tộc nghĩ phát triển, đến có phẩm hạnh đạo đức, dựa vào người khác chống đỡ không được bao lâu. Yên Chính Vân thanh âm hùng hậu, trên mặt vẻ giận, có thể thấy được gia giáo là thật nghiêm ngặt, phẩm hạnh tuyệt không phải một chút tiểu gia tộc có thể so sánh được. Tư Đồ Phong than nhẹ túi đầu, nhìn như là nhận lầm, thế nhưng là người vì mình, biết rõ là sai, đồng dạng sẽ phạm. Lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn là sẽ như vậy tuyển. Cao Sơn quân chủ lúng túng có chút không biết làm sao, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một tên tiểu bối giáo dục, thế nhưng là đáy lòng của hắn lại cực kỳ khó chịu, nếu là có cường đại gia tộc bối cảnh, ủng có vô tận tài nguyên, ai sẽ đùa nghịch tâm tư. Tư Đồ Nguyệt hối hận cũng không kịp, hắn cũng không có tư cách hối hận, hắn nếu là trước mặt mọi người lựa chọn Tiêu Phàm, Tư Đồ Phong có thể thả Tiêu Phàm. Lúc này, Khô Lan lần nữa đứng lên, chậm rãi đi hướng phương xa. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm sâu trong thức hải tử nhân kinh vận chuyển lên đến, hắn tán loạn linh hồn còn chưa tan đi tận, lại bị tử nhân kinh cưỡng ép tụ tập, mà bất tử thảo dược tính xung kích toàn thân. Tử nhân kinh một khi vận chuyển, bất tử kiếm liền bị kích phát. Ông! Cơ hồ tử vong kiếm linh đột nhiên quang mang đại tác, một cỗ tử khí trùng thiên, trực tiếp cuốn lên Tiêu Phàm cùng Khô Lan đoạt không rời đi. A! Bất tử kiếm khôi phục. Chẳng lẽ Tiêu Phàm là tử nhân bộ lạc người? Đám người hoảng sợ, hãi nhiên nhìn lên bầu trời. Dạ đế chẳng lẽ lại muốn giáng lâm nhân gian? Quân chủ cảnh cao thủ nhao nhao co vào con người, liền ngay cả ở vào địa vị cao nhất hai vị đế tôn đều sù lông, nhưng là trở ngại Yên Chính Vân vẫn còn, không ai dám mạo hiểm lại đi chặn đường Tiêu Phàm thi thể, mặc cho bất tử kiếm mang theo Tiêu Phàm cùng Khô Lan rời đi. Yên Chính Vân giữa lông mày nhíu một cái, nhìn xem tất cả mọi người kiêng kỵ cái gọi là dạ đế, trong lúc nhất thời có chút không chắc cái này Tiêu Phàm đến cùng là tốt người hay là người xấu. Hưu. Bất tử kiếm tốc độ quá nhanh, tựa như một đạo kiếm cầu vồng, trực tiếp đi ngang qua đại hoàng, biến mất tại linh thành phạm vi, chẳng biết đi đâu. Chương 375, ta sẽ không chết. Một tòa vô biên vô tận bên trong dãy núi, Tiêu Phàm cùng Khô Lan bị tử khí bao khỏa, bất tử kiếm dù tại hộp kiếm bên trong, nhưng như cũ có thể khống chế tứ phương. Khu khu khu. Khô Lan cảm giác ngừng thở rất lâu, bất tử kiếm một dãy hắn cùng Tiêu Phàm rơi trên mặt đất thời điểm, hắn nhanh chóng nhanh rời đi bất tử kiếm, ho khan không ngừng, máu tươi đều bị nhuộm đen. Tiêu Phàm giờ phút này toàn thân đều là hắc khí, trong thức hải linh hồn dù ở vào hỗn độn, lại bắt đầu có tư tưởng. Ta! Đau quá! Tiêu Phàm không cảm giác được mình nhục thân tồn tại, nhưng lại có thể cảm nhận được linh hồn đâm nhói, liền giống bị vô số cây châm không ngừng đâm trúng cảm giác, đau không thể chịu đựng được. Ta! Đây là tại địa ngục bị trừng phạt ta! Ta bị ai công kích? Tử nhân kinh cùng bất tử thảo không có bảo đảm ở linh hồn của ta sao? Tiêu Phàm đau đầu muốn nức. Muốn ôm đầu kêu thảm đều không có cách, la lên cũng không kêu được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tử nhân kinh tản mát ra vô số phù văn, du tẩu thức hải, bất tử thảo dược tính bắt đầu chậm rãi chữa trị thương thế cùng linh hồn, sinh cơ ngay tại một chút xíu trôi qua. Bất tử kiếm lần nữa lâm vào yên lặng. Tiêu Phàm trên mặt, trên thân, tất cả đều là quỷ dị phù văn, tựa như bàn ủi in dấu ở trên người đồng dạng. Hoa. Hư thần cấp ngũ hành bản nguyên giờ phút này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tàn tạ nhục thân chủ động hấp thu ngũ hành bản nguyên, nếu không phải cái này mai ngũ hành bản nguyên, đoán chừng bất tử thảo cũng cứu không được hắn, dù sao Cao Sơn quân chủ thực sự quá cường đại, bên trong ở giữa chênh lệch đâu chỉ trời cùng đất. A, Tiêu Phàm lúc này đã đau nhức nhập nội tâm, lại cảm thấy có một loại phá lệ thoải mái lực lượng du tẩu của mình tứ chi bách hải, dần dần cảm nhận được sinh mệnh. Ta còn chưa chết sao? Tiêu Phàm rất muốn mở mắt ra nhìn xem, nhưng là căn bản không mở ra được, thần thức cũng vô pháp ngoại phóng. Lúc này Tử nhân kinh bắt đầu bày biện ra chân chính bí thuật trạng thái, tầng thứ nhất liền tương đương với Tiêu Phàm đạo tôn cảnh, gặp chết chúng sinh, tầng thứ hai thì là tử khí hủy diệt vạn vật, tương đương với hư thần cùng chân thần cảnh, mà tới được tầng thứ ba, thì là hóa trời vì ma, sinh tử vô lượng, tương đương với thần vương cảnh cùng quân chủ cảnh. Tử nhân kinh tổng cộng chỉ có 5 tầng, tu luyện tới tầng thứ tư thời điểm, liền có thể ngang hàng đế tôn cảnh, về phần tu luyện tới tầng thứ năm, luyện hóa đế tôn đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá đến nay dạ đế không người tu luyện tới một bước kia. Tiêu Phàm làm được bước đầu tiên, gặp chết chúng sinh, trên thân tử khí thay thế sinh cơ, tử khí bất diệt, sinh cơ bất hủ, đồng dạng, đến một bước này, muốn giết hắn, kia đoán chừng phải là chân thần cảnh cường giả lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp dẹp thiên tịnh hóa rơi Tiêu Phàm trên thân tất cả tử khí, nếu không căn bản giết không chết. Tương đối hư thần cảnh cùng chân thần cảnh, loại người này cũng rất khó giết chết, dù sao đã phi phàm thai nhục thể, sinh cơ vô hạn. Tử khí càng nhiều, thực lực càng mạnh, Tiêu Phàm bị quân chủ đánh sát, trên người tử khí vốn là nồng đậm, lại thêm hắn trước khi chết tu vi liền đủ mạnh, trên người bây giờ tử khí trực tiếp hủy diệt phương viên hơn mấy chục mét linh thảo cùng thảm thực vật. Tử nhân kinh tương đối tử nhân kinh kiếm pháp, huyền diệu vô cùng, chiêu chiêu giết người, tàn nhẫn vô cùng, giờ phút này Tiêu Phàm tựa hồ thấy được địa ngục, thấy được đời trước dạ đế giết người đồ thành trắng cảnh, nơi đó liền là địa ngục, vô số người kêu rên kêu thảm. Thiên hạ ác nhân ngàn ngàn vạn. Gặp ta dạ đế tận kêu khóc, ta ác, khắc ác, ta độc, diệt độc. Một tiếng giống giận trầm thấp tại Tiêu Phàm trong thức hải hoành minh, phảng phất dạ đế tái sinh. cái này đến từ bất tử kiếm bên trong hò hét, không phải tới từ tử nhân kinh. Tiêu Phàm cảm nhận được dạ đế uy áp, hô hấp dồn dập, ngực bắt đầu chập trùng không chừng. Dạ đế, chỉ là một cái tên liền có thể để quân chủ cảnh nghe tin đã sợ mất mật, giờ phút này lại là trực tiếp đặt ở Tiêu Phàm trong lòng, để hắn vô pháp thở. Đông đông đông. Tiêu Phàm trái tim tựa như trái tim của rồng, thế nhưng là dù vậy, vẫn như cũ nhanh muốn không chịu nổi. Dạ đế không cam lòng hò hét bên thai không dứt, để tử khí càng thêm chút xuống gào thét, Tiêu Phàm lâm vào thâm nguyên địa ngục, vô luận như thế nào dễ rủa cũng khó khăn trốn tử khí quân thân. Tử khí bắt đầu hướng Tiêu Phàm thể nội chui, thân thể không còn là bảo quang lưu động, mà là âm u đầy tử khí. Tử nhân kinh tự mãn vận chuyển, kiếm pháp tự động hiện hiện, một kiếm đãng diệt sơn hà, tử khí càn quét trăm ngàn dặm, vô số khô lâu trong địa ngục gào thét. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm kinh hãi tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được cỗ này tử khí ngay tại diệt sát hắn sinh cơ cùng linh hồn, nếu là không chịu nổi, hắn sẽ chết không có chỗ chôn, tuyệt không may mắn lý lẽ. Lúc này Tiểu Long Thần chính đang ngủ say, căn bản không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào ngũ hành bản nguyên cùng thể nội hắc ám nguyên tố cùng tử khí thuộc tính cùng bất tử kiếm bên trong tử khí dây dưa, đối hoành. Bất tử kiếm tại hộp kiếm bên trong chấn động, tựa hồ có ra khỏi vỏ ý nghĩ. Bất tử kiếm kiếm linh bị thương nặng, bây giờ còn chưa khôi phục liền làm người tuyệt vọng, nếu là đỉnh phong thời kỳ, không biết khủng bố đến mức nào. Khô Lan đứng ở phương xa, chắp tay trước ngực, không tuyệt vọng lấy đại từ đại bi trải qua, trên thân Phật quang bao phủ, hy vọng có thể tiến hóa Tiêu Phàm trên người lệ khí. Cái này tử nhân kinh là cực kỳ khủng bố một loại kinh thư bí pháp, bởi vì tu luyện nó người, có rất ít người có thể trưởng khống lấy bản tâm, cuối cùng đều sẽ bị tử nhân kinh cùng bất tử kiếm trưởng khống, trở thành bí thuật cùng kiếm nô lệ, một lòng chỉ muốn giết chóc. Đi đến mạnh hơn, nhưng là trường kỳ như vậy, thực lực là đi lên, thế nhưng là cũng không có nhân tính. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Hô hô hô. Tiêu Phàm cảm giác linh hồn tại chôn vùi, gấp hô hấp bất ổn, cắn răng điên cuồng nghĩ mở mắt ra, tỉnh táo lại, không muốn bị tử nhân kinh cùng bất tử kiếm bên trong lệ khí nắm trong tay. Bí thuật là người sáng tạo, há có thể trưởng không người. Tiêu Phàm gầm thét, muốn mình điều khiển tử nhân kinh, thân niệm bắn ra, linh hồn bắt đầu thôi động kiếm thai tinh vân. Ngũ hành chi lực phun trào, cưỡng ép thôi động tử khí vận chuyển. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Tiêu Phàm bên ngoài thân tử khí bắt đầu có trật tự lưu động, chậm rãi nhập thể, tăng cường lực lượng trong cơ thể. Oeng. Đúng vào lúc này, bất tử kiếm bên trong đột nhiên chuốt xuống ra vô số lần tử khí, trực tiếp đem Tiêu Phàm ý chí phá tan. Đây là bất tử kiếm vô ý thức thả ra tử khí, dù sao đời trước Dạ Đế có thể cùng đế tôn đối chiến, cảnh giới của hắn quá cường đại, không biết tại trong kiếm chứa đựng bao nhiêu tử khí. Lại thêm hắn chết đi trong chốc lát, đem tự thân tử khí toàn giấu tại trong kiếm, bây giờ nhất bạo phát, ai cũng chịu không được. A, Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, linh hồn kém chút chôn vùi, thành làm một cái người chết sống lại. Hào hào hào, hư thần cấp ngũ hành bản nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, đợi đến bản nguyên hao hết, như Tiêu Phàm vẫn là không cách nào trưởng khống tử nhân kinh cùng bất tử kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khô Lan nhìn thấy Tiêu Phàm trên người tử khí đã ngưng tụ thành thực chất, lập tức kinh hoàng nhào tới. Tiêu Phàm. Ngươi tỉnh a, không nên bị kiếm cùng kinh thư phá tan, ngươi vượt qua một lần tử kiếp, nhất định có thể vượt qua lần này tử kiếp. Khô Lan quỳ gối Tiêu Phàm cách đó không xa, hắn cũng không thể tới gần tử khí, bởi vì cỗ này tử khí có thể trong nháy mắt bao phủ một cái chân thần. Ta miếu ở trên thân thể ngươi, ngươi mà chết đi, ta nên đi nơi nào? Ô ô ô. Khô Lan khóc cực kỳ thương tâm, làm thiên địa ảm đạm. Tiêu Phàm linh hồn tại nhanh muốn không chịu nổi, nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, nghe được Khô Lan tiếng la khóc. Đột nhiên loại kia bao che cho con tâm lý đại bạo phát, hắn là đại nam nhân, chỉ muốn bảo vệ mình thương yêu người. Ta như chết rồi, Khô Lan làm sao bây giờ? Hắn cái gì cũng đều không hiểu. A, Tiêu Phàm điên cuồng gầm thét, linh hồn ngưng tụ trưởng thành, muốn mở lại tử khí bao khỏa, triệt để trưởng khống nhục thân. Thiên địa mang thai ta, kiếm đạo không cô, chín thức hợp nhất, kiếm đến. Tiêu Phàm gào thét, hai tay chụp vào bể khổ hư không, trong chốc lát, vạn cổ kiếm đạo vượt ngang hư không. Hóa thành một thanh kiếm sắc đoạt không xé tan bóng đêm cùng tử khí, ra hiện ở trong tay của hắn. Thiên hạ này hư ảo, ngăn không được ta một kiếm. Tiêu Phàm điên cuồng chém vào, một kiếm đãng diệt trong thức hải tử khí, kiếm đạo hoanh minh, dẫn dắt ra vạn cổ kiếm đạo vượt ngang trời cao, linh hồn lần nữa nắm trong tay thức hải, khống chế kiếm thai tinh vân, thậm chí có liên lạc long mạch. Hoa. Tiêu Phàm chín kiếm hợp nhất, thẳng bức vân tiêu, kiếm khí thấu thể mà ra, giữa thiên địa vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Khô Lan khóc lê hoa đái vũ. Nhìn xem Tiêu Phàm bắn ra mạnh nhất ý chí, đáy lòng kích động toàn thân run rẩy. Ngươi nhất định phải sống tới. Khô Lan nhẹ nói. Thanh âm tuy nhỏ, lại làm cho Tiêu Phàm linh hồn chấn động. Ta sẽ không chết. Tiêu Phàm thần thức cầm khí kiếm đãng diệt trên người tử khí, linh hồn bắt đầu trưởng khống nhục thân. Chương 376, thức tỉnh. Ta sẽ không chết. Tiêu Phàm ý chí kiên cường đến không thể băng liệt, dần dần đãng diệt thể nội tử khí, sau đó trưởng khống nhục thân. Trước khống nhục thân lại khống pháp, người tu hành một khi bị bí thuật cùng binh khí trưởng khống, vậy liền phế đi, thành không phải người không phải binh người chết sống lại. Tiêu Phàm dù đoạn mất đối Tư Đồ tưởng niệm, nhưng còn có ký thác, còn có trách nhiệm, hắn đem Khô Lan mang ra, liền có trách nhiệm chiếu cố tốt, không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm trái tim lần nữa sao động, cơ hồ muốn nổ tung, huyết mạch cuồn cuộn, cơ hồ muốn bạo thể mà ra, nhưng là thân thể mạnh mẽ tại không ngừng trưởng thành, thích ứng dạng này máu chảy lưu động tốc độ. Ngâm. Tiêu Phàm đại thủ nắm động hư không, một thanh khí kình biến hóa, trên mặt tử nhân kinh phủ văn lần nữa hiện hiện, như cùng một cái lạc ấn ở trên mặt cùng trên người lưu động, hấp thu quanh thân bốn phía tử khí, tràn ngập mỗi một tế bào. Tiêu Phàm thần thức diễn hóa tiểu nhân ánh mắt sắc bén, nhìn xem tử khí chiếm cứ nhục thân, thúc dục kiếm lực bảo vệ mạch máu, cái này tử khí cùng tử nhân kinh pháp lý trật tự có thể chiếm cứ nhục thân, nhưng là hắn không cho phép tử nhân kinh bí pháp trật tự chiếm cứ thức hải của hắn. Hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, đây là thấp nhất ranh giới cuối cùng. Chậm rãi, thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đem quanh thân nồng đậm đến cực hạn tử khí toàn bộ nạp nhập thể nội sinh cơ mênh mông giống như biển, nhưng là ngoại giới lại cảm giác không đến hắn sinh cơ. Âm u đầy tử khí, đại địa đều thành tử địa, không có một ngọn cỏ, dần dần tới gần Khô Lan. Khô Lan xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, trên thân thánh quang tràn ngập, tử khí đường vòng, không thể cận thân, tinh khiết nhất Phật ý bách tà bất xâm. Thậm chí có thể tịnh hóa tử khí, hắn không phải tu Phật người, bởi vì hắn liền là Phật. Tu Phật người đều không phải Phật, bởi vì là chân chính Phật chính là tâm vô tạp niệm, lấy thân hóa Phật tồn tại. Khô Lan miệng bên trong niệm đi ra Phật nói như pháp tắc tùy hành, Phật quang phổ chiếu, dần dần bao phủ Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm phát ra lệ khí cùng tử khí bao trùm rơi, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một cái hóa thành địa ngục, một cái hóa thành tiên cảnh, nhìn như không hợp nhau, trên thực tế cả hai tuyệt đối là cùng tồn tại, thậm chí là có thể phụ trợ. Hoa. Khô Lan một vươn tay ra, bắt lấy Tiêu Phàm đại thủ, một cỗ ấm áp truyền đến Tiêu Phàm trái tim. Tiêu Phàm cảm nhận được Khô Lan tồn tại, giờ khắc này cảm giác luyện hóa tử khí, lĩnh hội tử nhân kinh càng thêm dễ dàng rất nhiều, bất tử kiếm truyền đến tử khí cùng lệ khí không thể lại uy hiếp được tính mạng của hắn, phần lớn lệ khí đều bị một sợi Phật quang trấn áp. Lúc này Khô Lan là cường đại, vô địch, vạn tà bất xâm, dạ đế sát khí không tổn thương được hắn, cũng bởi vậy không tổn thương được Tiêu Phàm. Nam A Di Đà Phật. Khô Lan cùng thiên địa dung hợp, miệng bên trong Phật nói thổ lộ, nói chuyện hành động pháp theo, 3000 Phật pháp nương theo lấy đại đạo hoành minh, xuyên thấu qua 10 ngón đan sen, chuyển đến Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm linh hồn giống như thể hồ quán đỉnh, trong chốc lát lâm vào đốn ngộ, tử nhân kinh bắt đầu cấp tốc vận chuyển, kiếm thai tinh vân khuyết trường, vô số ngôi sao di động. Giờ khắc này, Tiêu Phàm linh hồn bạo tăng, cơ hồ chỗ sung yếu đến hư thần cảnh, mà lại thực lực cũng đứng vững vàng đạo tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Nhưng là trên thực tế sức chiến đấu đã không kém cỏi hư thần phía dưới, thậm chí có thể cùng Tư Đồ Cựu Mục sóng vai. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám VN. Nguy cơ biến mất, thay vào đó chính là theo lấy thực lực tăng cường, loại kia cảm giác cường đại. Tiêu Phàm thân thể trôi nổi hư không, lôi kéo Khô Lan chậm rãi thoát ly mặt đất, giữa thiên địa Phật Pháp hội tụ, tiếng trời âm luật hạo đáng tư phương, tử khí liền sinh cơ, nguyên bản tử vong thổ nhưỡng trong lúc đó ngũ hành tràn ngập, rất nhiều linh thảo từ lòng đất xung ra. Hào hào hào. Sinh cơ vô hạn, vô số sợi đằng kéo dài, kéo lấy nằm thẳng hư không Tiêu Phàm cùng Khô Lan, tựa hồ tại cảm ơn. Tiêu Phàm để tử nhân kinh phát sinh một chút chuyển biến, trước đó tử nhân kinh gặp chết trùng sinh, hiện tại là dục hỏa trùng sinh, thoát thai hoang cốt. Không biết qua bao lâu, thời gian chuyển đổi, mùa cũng phát sinh biến hóa, trước đó là vừa vặn đầu xuân, hiện tại thì biến thành vạn vật khôi phục, sinh cơ bao phủ, rừng rậm xanh úng tươi tốt, che khuất bầu trời. Không ai phát hiện Tiêu Phàm cùng Khô Lan ngay tại ngọn núi này bên trong, nơi này hoang không có dấu người, không có cường đại linh dược, cũng không có yêu thú cường đại, bụi gai trải rộng. Một mực tiếp tục đến một năm sau, tuyết lớn bao trùm, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bao phủ sơn hà, cho lớn mà phủ thêm ngân trang. Soạt. Ông. Tiêu Phàm mở hai mắt ra, cả người phát sinh long trời lở đất biến hóa, khí chất trở nên uy nghiêm, hai con ngươi càng thêm tăng thương, trong mắt nhiều một tia lanh khốc, nhưng là cũng có một tia nhu tình. Khô Lan cũng mở ra sáng tỏ hai con ngươi, màu đen thống khổ bốn phía có chút hơi nước, kích động cầm Tiêu Phàm đại thủ, nói nhỏ nói, ngươi rốt cục tỉnh lại, lần sau đừng như vậy mạo hiểm. Hơn một năm nay thời gian, Khô Lan không biết bị bao nhiêu giày vò, hắn không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm nếu là không thể thức tỉnh, hắn nên làm cái gì, ngoại trừ chết, tựa hồ không có tốt hơn quy tốc. Tiêu Phàm đáy lòng chua chua, nắm chặt Khô Lan đại thủ, mang theo hắn chậm rãi rơi xuống đất, ôn nhu nói, sẽ không, về sau sẽ không lại dạng này mạo hiểm. Kia Tư Đồ Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm, không biết hắn hiện tại nghĩ như thế nào. Tiêu Phàm mỉm cười, về nói, lật giấy, quá khứ, tại ta kích phát tử nhân kinh thời điểm, liền đại biểu cùng quá khứ chặt đứt liên hệ, ngoại trừ ngươi. Khô Lan trong tim ngọt ngọt, nở nụ cười xinh đẹp dốc hết thương sinh, tay trái không muốn buông ra Tiêu Phàm tay, tay phải vươn lên ra, một sợi bông tuyết rơi vào đầu ngón tay, hồi lâu đều không có tăng rơi. Tiêu Phàm nhìn xem Khô Lan bên mặt, không biết đấy lòng là nghĩ như thế nào, cảm giác Khô Lan giống con của mình, không hy vọng hắn bị người tổn thương, không có nguyên nhân khác, liền là không hiểu thấu nghĩ bảo hộ. Đây có lẽ là ta quá đại nam tử chủ nghĩa. Xem nàng như hài tử. Tiêu Phàm đấy lòng yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười. Về sau chúng ta liền đơn độc sông sáo giang hồ, trả về thần đạo viện sao. Khô Lan ngẹo đầu nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn như cái búp bê, sờ chạm thử liền nát. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, về nói, không trở về, lúc này trở về tương đương hại bọn hắn, từ hôm nay trở đi, chỉ có Dạ Đế, không có Tiêu Phàm, chúng ta rời đi Linh Thành, đi một chút không có người biết chỗ của chúng ta, lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của chúng ta. Tốt ta, ta cũng muốn nhìn một chút thế giới này. Khô Lan vui vẻ nói. Tiêu Phàm cong hộp kiếm, lôi kéo Khô Lan đi ra Hoang Sơn, đại khái xác định một chút phương hướng, liền hướng phương hướng chính đông đi đến. Trên đường đi, phát hiện tất cả mọi người đang nghị luận Linh Thành, nguyên lai Tư Đồ Phong đã nhanh muốn tu luyện tới đế tôn cảnh, khu vực bắt đầu một lần nữa phân chia, toàn bộ Thiên Thánh Thành phạm vi đều thành Tư Đồ gia lãnh địa, bao quát Thanh Hồng yêu tộc, Kỳ Lân Thành Lý gia, đều thành bọn hắn phụ thuộc thế lực. Tư Đồ gia nhất phi trùng thiên, càng làm cho Tư Đồ Phong kiên định tín nhiệm. Chỉ có không cam lòng chính là Tư Đồ Nguyệt, nhưng là hiện tại việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn khác. Tiêu Phàm lúc này không có tiến vào thành trì, mà là đường vòng tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, một mực tiến lên thời gian mấy tháng, vượt ngang Kỳ Lân Thành, đi vào một tòa thành nhỏ về sau mua một tấm bản đồ, mới phát hiện đông bộ có cái mênh mông hơn thế giới. Chương 377, tha thứ ta nói thẳng. Thánh linh vực phương đông, kia là một mảnh rộng lớn tu giả thế giới, khắp nơi trên đất là cao thủ, thành trì khắp nơi trên đất. Có cường đại Phật tông, có thâm bất khả trắc đạo tông, có thần bí nhất mật tông, cũng có không thể khinh nhờn kiếm tông. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng giang hồ, cường giả vi tôn, ngoại trừ trong thành không thể giết người, ở ngoài thành cho dù là cửa thành, đắc tội cao thủ nói chết thì chết, không có có cơ hội sống sót. Tiêu Phàm nhìn xem cổ tịch bên trên ghi chép, đối phương Đông Đại Lục có bước đầu hiểu rõ, liền thuê một chiếc xe ngựa, liệt hỏa báo bây giờ bước vào hư thần cảnh, nó tự mình kéo xe, tốc độ như thiểm điện buôn lôi. Bình độ hư không. Hưu. Một chút cường đại tán tu cùng đại tông cao thủ thân ảnh chớp động, ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt liền đi ngang qua xe ngựa, cơ hồ dẫm lên xe ngựa đỉnh chóp xuyên qua. Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, những người này không khỏi cũng quá không nể mặt mũi, nhưng là vì giảm bớt không phải là, chỉ có thể túi đầu chịu đựng. Liên tục đi nhanh 3 ngày thời gian, Tiêu Phàm cũng có chút mệt mỏi, liền khống chế xe ngựa rơi xuống, dọc theo quan đạo chậm rãi tiến lên. Hạ một thành trì chúng ta đừng một chút. Nếu là sông sáo giang hồ, nhìn thế gian muôn màu, cũng không thể tất cả đều là đi đường. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Giống. Liệt hỏa báo gầm nhẹ một tiếng, giảm thấp xuống tốc độ, thẳng đến dừng lại về sau. Tiêu Phàm sau lưng chiêu đi liệt hỏa báo, từ bỏ lập tức xe. Trên quan đạo đi không ít người, phần lớn đều là một mình hành tẩu, cũng có chút người thành quần kết đội, du lịch sơn hà, tìm kiếm cơ duyên và bảo bối, nơi có người liền có tranh đấu. Phía trước, một đám thanh niên vây quanh một người. Tiêu Nhị. Ca của ngươi cho chúng ta 10 vạn thánh linh thạch lúc nào còn cho chúng ta. Hắn mặc dù chết rồi, thế nhưng là huynh nợ đệ trả, thiên kinh địa nghĩa, ngươi lại không trả, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Một người cầm đầu thanh niên thân mặc cẩm ý hoa bảo, lạnh giọng nói. Một người mặc áo gai thanh sam thiếu niên một mặt tức giận trừng mắt đám người, kiếm trong tay một mực tại run rẩy, xem ra cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Tiêu Nhị, rất đơn giản danh tự, cũng là bởi vì phụ mẫu chết sớm, ngay cả cái chính thức danh tự đều không có. Hắn cùng huynh trưởng của hắn trực tiếp được người xưng là Tiêu Đại cùng Tiêu Nhị. Tiêu Nhị cùng Tiêu Đại huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày hành tẩu tại tử vong trên mũi đao, trải qua liếm máu thời gian, có tiền ở khách sạn, không có tiền ngủ sơn động, ngày bình thường qua khang khổ, không có khả năng mượn người khác nhiều như vậy thánh linh thạch, huống chi liền coi như bọn họ muốn mượn, cũng sẽ không có người mượn. Hắn cùng đám người này lệ thuộc vào một cái tông môn, Kiếm Dương Tông, thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng là không có tiền tài. Hiện tại đã đạo tôn cảnh sơ kỳ tu vi, còn thuộc về ngoại môn đệ tử, ngay cả nội tông đại môn cũng không vào đi qua. Những người này ngược lại là đều là nội tông đệ tử, mấy năm này lâu dài ức hiếp Tiêu Đại cùng Tiêu Nhị, lừa bịp lừa dối huynh đệ bọn họ tiền tài trên người, vì giữ được tính mạng, huynh đệ hai người chỉ có thể dùng tiền tiêu thai, bình thường căn bản tích lũy không hạ mấy cái thánh linh thạch. Bây giờ Tiêu Đại không hiểu tử vong, ngay cả thi thể đều không nhìn thấy, đám người này ngày ngày quấn lấy Tiêu Nhị, yêu cầu Tiêu Nhị còn 10 vạn thánh linh thạch. Tiêu Nhị giờ phút này hít sâu một hơi, cắn răng nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Anh ta không có khả năng vay tiền, mặt khác coi như cho mượn, các ngươi đem giấy vay nợ lấy ra, nếu là ta ca bút tích, ta còn cũng được, nếu không có, về sau các ngươi đừng có lại nghĩ từ trong tay của ta đe dọa một khối thánh linh thạch. Nha, Tiêu Nhị, ca của ngươi chết rồi, lá gan của ngươi lớn lên nha, ngươi dám không còn cho ta xem một chút, trong vòng 3 ngày, ngươi không góp đủ 10 vạn khối thánh linh thạch, ta đánh gãy chân của ngươi, phá ngươi đan điền, đoạn của ngươi tu hành đường. Thanh niên kia cười lạnh nói. Ngâm. Tiêu Nhị lên cơn giận dữ, theo bản năng rút kiếm, kiếm khí bắn ra bốn phía, thuần túy kiếm đạo mang theo một sợi sát khí, thế nhưng là hắn không dám động thủ, kiếm dương tông thế nhưng là có minh sắc quy định, đệ tử trong tông nghiêm cấm chém giết, nếu không nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì tại chỗ tru sát. Ha ha ha ha. Đám kia thanh niên không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại ngang ngược cản rỡ chế giễu. Tới tới tới, ngươi hướng ta chỗ này gai. Một cái nhỏ tùy tùng ít tuổi chưa qua vấn đạo cảnh sơ kỳ. Thế nhưng là hắn lại không chút do dự giơ cổ lên, khinh thường đối với Tiêu Nhị nói. Đám người kia không khỏi là chế giễu nhìn xem Tiêu Nhị. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan chậm rãi đi tại trên quan đạo, càng ngày càng tới gần đám người kia. Bọn này người xấu vì sao thích khi dễ kẻ yếu? Khô Lan có chút bất mãn, bọn hắn quá khinh người quá đáng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, đây là quy tắc, cũng là nhân tính, nếu là cái này Tiêu Nhị đủ hung ác. Những người này về sau thấy hắn đều muốn đi vòng. Hắn thế đơn lực bạc ai, trong nhóm người này còn có mấy cái là đạo tôn cảnh trung kỳ cùng một cái đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, một mình hắn sao có thể phản kháng rồi. Khô Lan thắn nói, vẫn là ngã Phật từ bi, không dạy người khinh người. Ha ha ha. Tiêu Phàm không khỏi vui vẻ, cũng không muốn chào phúng Khô Lan, chỉ là Tiêu nói, đây không phải cái nào cái tông môn sự tình, chỉ cần nơi có người, liền sẽ coi tranh đấu, Phật tông cũng có. Ngươi không cần nghĩ như vậy, đương nhiên cho rằng rất nhiều người đều là người tốt, Phật Tông hung ác lên ngay cả cha ruột đều không nhận. Hừ, ngươi liền đúng Phật Tông có thành kiến, ta cảm thấy Phật nói đều tốt chính xác. Khô Lan nũng nịu nhẹ nói. Tiêu Phàm kiên nhẫn nói, ta đối Phật Tông không có thành kiến, chỉ là hiện thực liền là như thế, ngươi phải biết, không phải tất cả mọi người là ngươi, 1000 người trong mắt nhìn thấy Phật nói liền sẽ có 1000 loại lý giải, đồng dạng một câu, ngươi sẽ hướng chỗ tốt nghĩ. Nhưng là có chút người sẽ sinh ra sát ý, tựa như đám người này, đã là đồng môn sư huynh đệ, nhưng từng có nửa điểm tình nghĩa huynh đệ. Bọn hắn đều là một cái sư phụ dạy, nhưng lại phát triển thành người khác nhau, không có tông môn người sáng tạo muốn đem đệ tử hướng ác nhân phương hướng mang, đều là tự mình đi ra. Nha! Khô Lan tư tưởng cùng thường nhân không giống, bởi vì khi còn bé hắn không dính khói lửa trần gian, lâu dài nhìn Phật nói, tự nhiên không hiểu thế tục. Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không trách cứ hắn, cùng dạng này ở chung. Chí ít không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại liền xem như cùng Tư Đồ ở chung, cũng không thể cái gì đều không nghĩ, pha tạp quá nhiều hiệu quả và lợi ích tính, hiện tại coi như Tiêu Phàm phế bỏ, thành một phàm nhân, Khô Lan cũng không sẽ rời đi hắn, nhưng là thành ti có thể làm được sao? Tư Đồ có thể làm được sao? Đều làm không được. Chí ít Tiêu Phàm không thể tin được bọn hắn có thể làm được. Giờ phút này, Tiêu Nhị còn đang áp chế lửa giận của mình, phẫn hận nhìn chằm chằm đám người này, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Hắn sớm muộn sẽ nhịn không được. Thế nhưng là lúc này, bọn này thanh niên đổi một mục tiêu, bởi vì bọn hắn thấy được Tiêu Phàm cùng Khô Lan. Nha, huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ta thích người nữ nhân. Cầm đầu cái kia đạo tôn cảnh hậu kỳ thanh niên không chút khách khí nói, đem hắn nhường cho ta, cho ngươi 1000 khối thánh linh thạch. Ha ha ha. Xứng đáng với đại ca, lão đại, nữ tử này không tệ a, ngươi có thể thu làm cựu di thái. Đúng vậy a, đại ca, nếu là ngươi không thích. Ta cần phải a. Lại một cái đạo tôn cảnh trung kỳ thanh niên một mặt thèm nhỏ dãi, xoa tay nói. Tiêu Phàm trước một giây vẫn là khuôn mặt tươi cười, sau một khắc sát cơ ung tùm, trong hai mắt đều là màu đen tử khí. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi đã là cái người chết. Tiêu Phàm muốn buông ra Khô Lan tay đại khai sát giới, thế nhưng là Khô Lan vẫn là theo bản năng nắm chặt Tiêu Phàm tay. Chương 378, Tiêu Nhị. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi đã là cái người chết. Tiêu Phàm vừa mới muốn đại khai sát giới, Khô Lan có chút không hy vọng thấy máu, liền kéo hắn lại đại thủ. Thế nhưng là đám người này lại không biết sống chết, một mặt khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng trợn cả mắt lên linh lợi nhìn chằm chằm điềm đạm đáng yêu Khô Lan. Tiểu muội muội, ta ta thế nhưng là Kiếm Dương Tông nội tông đệ tử, đi theo ta, không lo ăn uống, ta cái gì cũng không nhiều, liền là tiền tài nhiều, cùng ta song tu, nhiều nhất thời gian 10 năm liền có thể để ngươi cầm đầu cường giả kia nhếch miệng cười bị ổi. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm tay trái tụ khí làm kiếm, trực tiếp từ người kia miệng chỗ bôi qua, đem nó đầu chặt đứt, nhìn vô cùng kinh khủng. A. Khô Lan nơi nào thấy qua máu tanh như vậy chẳng cảnh, bị hù trực tiếp cắm đầu tránh sau lưng Tiêu Phàm. Họa từ miệng mà ra, bất tử mãi mãi cũng không nhớ lâu. Tiêu Phàm xâm nhiên nói một câu, lập tức kiếm quang trong tay chấn động, hóa thành 9 kiếm tế xuất, trong nháy mắt chôn vùi bọn này Kiếm Dương Tông cao thủ trẻ tuổi, đều là một kiếm mất mạng, cổ họng bị xuyên thủng, sinh cơ bị kiếm khí đãng vỡ thành hư vô. Oanh. Đông đảo thi thể ngã trong vũng máu, giữa yết hầu máu không ngừng phun ra. Tiêu Nhị chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy, dù Tiêu Phàm chỉ mạnh hơn hắn nhất giai, thế nhưng là sức chiến đấu chênh lệch lại là nghìn vạn dặm. TT. Tiêu Nhị hít sâu một cái hơi lạnh, nhìn xem Tiêu Phàm trong tay khí kiếm tan biến tại vô hình, trong mắt nở rộ một sợi quan mang, trực tiếp quỳ xuống nói nói, cầu tới người thu ta vì đệ tử. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn Tiêu Nhị một chút, lập tức về nói, không hứng thú, liên sát người cũng không dám, tu hành làm cái gì. Tiêu Nhị lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, kiên định nói nói, cầu tới người chiếu cố, ta dám giết người. Chỉ cầu thượng nhân thu ta vì đệ tử, ta thiên phú rất tốt, ngay cả sư phụ đều nói của ta kiếm đạo thiên phú rất tốt, thế nhưng là nội tông liền là không muốn thu ta. Tiêu Phàm không có phản ứng Tiêu Nhị, trực tiếp lôi kéo Khô Lan đi thẳng về phía trước. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Nhị thái độ kiên định, trực tiếp quỳ tiến lên, từ đầu đến cuối đi theo Tiêu Phàm. Cầu tới người thành toàn. Ta nghĩ mạnh lên, điều tra huynh trưởng nguyên nhân cái chết, Tiêu Nhị cầu khẩn nói. Tiêu Phàm mang theo Khô Lan chậm rãi tiến lên, lãnh đạm nói nói, ta khuyên ngươi vẫn là cứ việc rời đi, Kiếm Dương Tông phát hiện những thi thể này thời điểm, ngươi cũng khó thoát liên quan. Ẩm. Tiêu Nhị không ngừng dập đầu, hắn bây giờ mới vừa vặn 20 tuổi, cũng đã là đạo tôn cảnh sơ kỳ, hắn đối thiên phú của mình rất có lòng tin, nhưng là không có cường đại bí thuật kiếm pháp, từ đầu đến cuối bị người dẫm lên không ngóc đầu lên được, hiện tại hắn thấy được Tiêu Phàm xuất kiếm tốc độ cùng kiếm chiêu, hắn cũng nhìn thấy chân chính tu hành đường. Thượng nhân. Ngài liền nhận lấy ta đi, ta có thể làm ngài kiếm đồng, giúp ngài cầm kiếm, ta sẽ rất nhiều chuyện, chỉ cầu thượng nhân cho ta một cơ hội. Tiêu Nhị cầu khẩn nói. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Tiêu Nhị, thản nhiên nói, tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Vâng. Tiêu Phàm đem hộp kiếm để dưới đất, chấn lên một trận bụi mù, cái này nặng đến 10 vạn cân bất tử kiếm cùng kiếm này hộp, bình thường đạo tôn cảnh là cầm không được, trừ phi đối kiếm đạo có độc đáo lý giải. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cầm lấy nó, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tiêu Nhị nghe xong, vội vàng bỏ lên, gương mặt non nớt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, nghĩ thầm đây chẳng qua là một cái hộp kiếm mà thôi, bên trong nhiều nhất thả một thanh thần khí, làm sao có thể không cầm lên được. Vướng. Tiêu Nhị hai chân cắm rễ đại địa, hai tay ôm lấy hộp kiếm, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực muốn đem cái này 10 vạn cân bất tử kiếm nâng lên, thế nhưng là hộp kiếm không nhúc nhích tí nào, chủ nếu không phải là bởi vì bất tử kiếm nặng, còn có Tiêu Phàm đại thủ đặt tại hộp kiếm đỉnh chót. Đừng nói đạo tôn cảnh sơ kỳ, đoán chừng liền xem như đạo tôn cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc cầm. Hô hô hô. Tiêu Nhị đầu đầy mồ hôi, bất kể thế nào đổi tư thế, như thế nào điều khiển lực lượng, Tiêu Phàm vẫn như cũ bất động, hộp kiếm tử nhưng bất động. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Nhị có chút tuyệt vọng, không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem chất phác non nớt Tiêu Nhị, đột nhiên nhớ tới mình lúc còn trẻ, đối thực lực khát vọng tựa hồ so với hắn còn mãnh liệt hơn, liền xem như hiện tại, cũng giống như nhau. Chỉ bất quá mình nhiều một chút cơ duyên, đối phương không có mà thôi. Không muốn trêu chọc nhân ra à, hắn vẫn còn con nít mà thôi, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lại không có tài nguyên tình huống dưới toàn dựa vào tự mình tu luyện đến đạo tôn cảnh, ta cảm thấy thiên phú xác thực cũng không tệ lắm, tâm tính cũng coi như thiện lương, nếu không ngươi cho hắn điểm cơ duyên, để chính hắn xông xáo đi. Khô Lan vẫn là thiện tâm, có chút không đành lòng. Tiêu Phàm liếm liếm khoe miệng, liền nói nói, đã ngươi tâm thành phân thượng, lại thêm Khô Lan nói rút. Vậy ta liền cho ngươi một phần cơ duyên, đây là ta ngẫu nhiên được một quyển kiếm pháp, đẳng cấp hẳn là chân thần cấp, gọi là Kiếm Tiên Lâm, ngươi nếu là có thể tại thánh linh vực xông ra một chút thành tựu, ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử. Nói xong, Tiêu Phàm tòng long mạch bên trong lấy ra một bản sách cổ kiếm thuật, đây là tòng thần nút bên trong đạt được kiếm pháp, mình vốn định cất giữ tu luyện, bất quá hắn phát hiện vẫn là mình tinh thần kiếm thuật càng thích hợp bản thân, liền một mực không có tu luyện. Tiêu Nhị mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ xuống nói nói, đệ tử Tiêu Nhị, bái kiến sư phó. Không muốn đi theo ta, hiện tại cũng đừng gọi ta là sư phụ, ngươi một đường đi về phía tây, hướng Linh Thành phương Tây Thiên Khải Thành tiến lên, đến Thiên Khải Thành đi tìm thần đạo viện, liền nói ta để ngươi tìm, thay ta truyền một câu, bình an, là đủ. Tiêu Phàm bình thản nói. Tiêu Nhị hai tay cung nên sách cổ kiếm thuật, cung kính hỏi nói, xin hỏi sư phó tục danh. Dạ đế Tiêu Phàm trầm tư một chút, lãnh đạm nói nói, ngươi báo cái tên này là đủ. Soạn. Tiêu Phàm không yên lòng, lập tức lại cho hắn một bình đan dược, đây đều là từ tự luyện chế mà thành, đẳng cấp phần lớn đều là thất phẩm đến cửu phẩm. Trong cái bình này đan dược đều đoán chừng giá trị mấy vạn khối thánh linh thạch, có lẽ không nhiều, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể giữ được tính mạng. Cầm đi đi, mau mau rời đi, miễn cho Kiếm Dương Tông làm khó dễ ngươi. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Tiêu Nhị cung kính đứng dậy, không người về nói, tạ sư phó, bất quá đệ tử hiện tại còn muốn đi dò cha huynh trưởng đến tột cùng sống hay chết, có thể hay không để cho ta lại ở chỗ này lưu lại mấy ngày. Tiêu Phàm nhìn xem Tiêu Nhị, cảm thấy hắn ngược lại là một cái trọng tình trọng nghĩa tiểu nam hài. Mặc dù biết hắn lưu lại gặp nguy hiểm, cũng nghĩ điều tra huynh trưởng sinh tử, liền hỏi nói, ngươi huynh trưởng một lần cuối cùng đi hướng phương nào? Hắn nói với ta muốn đi Kiếm Linh Sơn tìm một chút cơ duyên, liền tại cái hướng kia. Tiêu Nhị chỉ vào phía đông nam, nói nói, ta tiến Kiếm Linh Sơn tìm vài vòng, nhưng là cũng chỉ có thể ở ngoại vi tìm một tìm, vô pháp tiến vào nội bộ, lần này ta nghĩ mạo hiểm lại vào xem. Đem ngươi huynh trưởng hình dạng miêu tả cho ta xem một chút, ta đi thay ngươi xem một chút, nếu là có thể tìm tới. Tự sẽ để hắn tìm ngươi, như là chết, ta cũng sẽ giúp ngươi tra rõ ràng nguyên do, cuối cùng giao cho ngươi tự mình xử lý. Tiêu Phàm lấy ra bút mực cùng một tờ giấy trắng giao cho Tiêu Nhị. Tiêu Nhị liền tranh thủ Tiêu Đại Dung mạo phát hỏa ra, cùng Tiêu Nhị rất giống, chỉ bất quá nhìn tuổi tác lớn hơn một chút, càng thành thục ổn trọng một chút. Tiêu Phàm tiếp nhận trang giấy, nhìn thoáng qua sau liền nói nói, ngươi đi Thiên Khải Thành đi, giúp ta báo cái bình an, chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Chương 379 Kiếm Dương Tam Tôn. Tiêu Nhị cung kính rời đi, cũng không có đem Tiêu Phàm nói tới Dạ Đế hướng trong truyền thuyết cái kia Dạ Đế trên thân nghĩ. Hắn thấy Tiêu Phàm liền là một cái người rất mạnh mẽ, mà lại tâm địa thiện lương, cái này dạng người làm sao cũng sẽ không cùng trong truyền thuyết đại biểu giết chóc cùng tử vong Dạ Đế móc nối. Tiêu Phàm nhìn xem Tiêu Nhị rời đi, liền nhìn một chút trong tay chân dung, lập tức mang theo Khô Lan hướng về phía đông nam Kiếm Linh Sơn đi đến. Lúc này Kiếm Dương Tông tựa hồ đạt được tin tức. Phái ba vị đạo tôn cảnh hậu kỳ trưởng lao đến đây, thấy được một chỗ thi thể, không khỏi giận tím mặt, dò xét một chút về sau, biết được Tiêu Nhị hướng tây phương tiến lên, mà hung thủ thật sự lại hướng phía đông nam đi nhanh. Hung thủ tu vi cực mạnh, chúng ta tạm thời không muốn tản ra, trước đuổi bắt hung thủ, lại truy kích Tiêu Nhị tên phản đồ này. Một cái lao giả tóc trắng tức giận nói, tốt. Ba người liên thủ hướng về phía đông nam Kiếm Linh Sơn phóng đi. Ba người này là Kiếm Dương Tông nổi danh Kiếm Dương Tam Tôn. Ba người này từ trước đến nay như hình với bóng, tam tài trận một khi thi triển, hư thần phía dưới không người là đối thủ. Hiu hiu hiu hiu. Ba người đoạt không đi nhanh, thế nhưng là truy hơn nửa canh giờ, đều nhanh đến Kiếm Linh Sơn mới đuổi kịp Tiêu Phàm. Ngâm. Hiu. Ba người đoạt không hiện thân, đem Tiêu Phàm cùng Khô Lan vây quanh ở trung tâm. Kiếm Dương Tam Tôn vừa nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Khô Lan, không khỏi sững sờ, còn cho là mình truy nhầm người, còn trẻ như vậy, hay là hỏi cảnh trung kỳ. Về phần Khô Lan dạng này tiểu nữ hài, đoán chừng hắn cũng không biết giết người là tư vị gì, bất quá Kiếm Dương Tam Tôn cũng điều tra qua, biết hung thủ có một cái cự đại hộ kiếm, bên người còn có cái mỹ nữ, cùng trên quan đạo người nói không khác nhau chút nào. Tiểu tử, là ngươi giết ta Kiếm Dương Tông 10 tên đệ tử sao? Kiếm Dương Đại Tôn lạnh lùng mà hỏi. Tiêu Phàm lườm Kiếm Dương Tam Tôn một chút, nhìn phục sức cũng biết ba người này là Kiếm Dương Tông cao thủ, liền về nói, là ta giết, các ngươi muốn báo thù sao? Thật là lớn gan chó. Còn không để xuống binh khí thúc thủ chịu trói. Dám ở ta Kiếm Dương Tông lãnh địa giết đệ tử ta, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, cái này phương viên hơn 800 dặm, ai dám cùng ta Kiếm Dương Tông chống lại? Kiếm Dương Mã Tôn nổi giận nói. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Kiếm Dương Tam Tôn, thực lực của hắn gần với hư thần, luận đơn binh chiến lực, mình xuất kiếm thời điểm, đối phương đơn độc đối chiến chỉ sợ ngay cả rút kiếm tư cách đều không có. Là bọn hắn trước trêu chọc ta. Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời. Ngâm. Kiếm Dương Đại Tôn tay run một cái, kiếm ngân vang trời cao, giận chỉ Tiêu Phàm, khinh thường về nói, một con kiến hôi mà thôi, trêu chọc ngươi thì thế nào? Muốn ta Kiếm Dương Tông, tại mảnh này trên lãnh địa chính là trời, chính là pháp, chỉ có chúng ta giết người phần, không có có người khác dám đụng đến chúng ta người. Ta thật là sợ a. Tiêu Phàm mặt vô tình tự, lại nói ra bốn cái phi thường buồn cười chữ. Ân, ta cũng thật là sợ Khô Lan chi tiết trả lời. Ha ha ha. Kiếm Dương Tam Tôn cười lạnh. Còn muốn không đánh mà thắng cầm xuống Tiêu Phàm, liền chỉ vào hai người nói nói, buông xuống binh khí, hai tay ôm đầu quỳ xuống, về phần nữ tử này, nhìn dáng điệu không tệ, Lao phu ngược lại là có thể tha các ngươi bất tử, không trải qua làm Lao phu nô lệ. Đại ca, ngươi muốn cái kia nữ hoa, về phần cái này da mịn thịt mềm tiểu hỏa tử ngươi không thích, liền cho ta đi. Kiếm Dương Nhị Tôn liếm liếm khỏe miệng, mừng rỡ nói. Xem ra cái này khẩu vị đủ nặng a. Tiêu Phàm đấy lòng sinh ra một cỗ sát ý rất đậm, từ khi tu luyện cái này tử nhân kinh, ý giết người liền càng ngày càng dễ dàng đi lên. Hoa. Tiêu Phàm thoáng không người xuống, nhìn như phải quỳ hạ bộ dáng, trên thực tế đưa tay dựng lên một cái nhánh cây, rất nhỏ nhánh cây, nhưng là giờ khắc này, nó phảng phất không còn là đơn thuần nhánh cây, mà là tràn ngập kiếm ý một thanh thần kiếm. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm phất tay ném một cái, kiếm mang ngập trời. Kiếm đi. Phốc thử. Vừa mới dứt lời, nhánh cây xuyên thủng Kiếm Dương Nhị Tôn phòng ngự, từ cổ họng của hắn chỗ đâm qua, máu tươi văng khắp nơi, phun ra tứ phương. Hoa. Tiêu Phàm mang theo Khô Lan thân ảnh lóe lên, đưa tay nhận lấy hai tôn kiếm trong tay, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm cầu vồng xuyên qua thiên hà, quét ngang vân tiêu, như là tinh thần di động, từ Kiếm Dương Tam Tôn ngực chém qua, trực tiếp đem vị này ba tôn chặt đứt, đối phương thậm chí rút kiếm cơ hội đều không có. Tốc độ quá nhanh, nhanh như thiểm điện buôn lôi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngươi không phải đạo tôn cảnh Kiếm Dương Đại Tôn hoảng hốt, hoảng sợ rút kiếm lui lại. Tiêu Phàm không có trả lời, kiếm trong tay lắc một cái, chín đạo lăng lệ kiếm mang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Kiếm đi, địch diệt. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Cản. Kiếm Dương Đại Tôn tựa hồ chỉ chặn bốn kiếm, còn lại kiếm mang phân biệt từ lồng ngực của hắn, phía sau lưng cùng cổ họng cùng đan điền đâm vào. Phốc thử. Hiu ba. Bốn đạo kiếm thương bên trong sông xuất ra đạo đạo huyết kiếm, nhuộm đỏ tứ phương. Ẩm. Vâng. Kiếm Dương Đại Tôn quỳ một chân trên đất, giật mình nhìn xem vết thương trên người, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, hắn ngay cả nhìn nhiều mình một chút đều không có, đó là một loại vương giả khinh thường. Tiêu Phàm ôm Khô Lan đi, ngay cả ba người kiếm đều không có mang đi, thậm chí ngay cả linh giới đều không có lấy. Phù phù. Kiếm Dương Đại Tôn nghĩ gầm rú, nhưng là vừa vặn hé miệng, một miệng lớn tinh huyết liền phun tới, bộ mặt hung hăng đụng trên mặt đất. Nhìn thấy không? Đối phương muốn giết người, chúng ta liền không nên lưu tình. Nếu như chờ bọn hắn xuất thủ, đoán chừng muốn tiêu hao thật lâu, bọn hắn thậm chí có thể kiềm chế đến Kiếm Dương Tông cao thủ đến rút, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Tiêu Phàm bình tĩnh nhắc nhở nói. Nha! Khô Lan nói nhỏ trả lời. Tiêu Phàm chỉ là đơn giản giảng thuật một phen, đã hy vọng Khô Lan có thể học được, để phòng mình chết rồi, hắn còn có thể sống sót, lại không hy vọng hắn học được thế tục gian trá cùng vô tình, loại mâu thuẫn này tâm lý để hắn rất là bất đắc dĩ. Hai người sóng vai đi vào Kiếm Linh Sơn, đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm, nghe nói nơi này nhưng dựng dục ra cường đại kiếm linh cùng thần kiếm, chỉ bất quá từ xưa đến nay đều chỉ là truyền thuyết, không ai ở chỗ này tìm tới qua chân chính kiếm linh hoặc là thần kiếm, ngược lại là có thể tìm ra không ít thích hợp luyện chế thần kiếm vật liệu. Chỗ sâu Kiếm Linh Sơn thường xuyên sẽ phát ra tiếng kiếm rít, khiến người hoảng sợ tuyệt vọng, kiếm kia uy tựa hồ như là kiếm tiên xuất thủ. Tiêu Phàm đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả nghe đồn đều chưa từng nghe qua, chỉ muốn thử thời vận, nếu có thể tìm tới Tiêu Thiên Nhiên tốt nhất, nếu là tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hai người ở ngoại vi nhanh chóng hành tẩu, thần thức bao trùm tứ phương, dọc theo một ít nhân loại thường xuyên đi lại tiểu đạo không ngừng xâm nhập, có người hay không, trong vòng 10 dặm cũng khó khăn trốn Tiêu Phàm khóa chặt, cho dù là người chết, hắn cũng có thể cảm giác được khí tức tử vong. Đêm thứ nhất giáng lâm, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy cái này Kiếm Linh Sơn có chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bên thai thường xuyên có thể nghe được một chút nhỏ xíu tiếng kiếm reo, lại giống là dạ phong càn quét hẻm núi sinh ra lượn vòng âm thanh. Tiêu Phàm nghiêng thai lắng nghe, thế nhưng là những âm thanh này lúc mạnh lúc yếu, thậm chí biến mất một đoạn thời gian rất dài, vang lên lần nữa thời điểm không có một chút dấu hiệu. A, là ta nghe lầm sao? Tiêu Phàm rất là tò mò, cái này lúc sau đã không còn là đơn thuần tìm kiếm tiêu đại, mà là muốn tìm ra cái này tiếng kiếm reo đến từ nơi nào. Ta giống như cũng có thể nghe được ai Khô Lan tóc đen nhẹ bay, hai mắt như tinh thần nhìn về phía chỗ sâu. Ông! Lúc này, Tiêu Phàm phía sau hộp kiếm đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ bất tử kiếm có một chút phản ứng. Chương 380, Tiêu Đại thi thể. Ngâm! Ông! Ừm! Có ý tứ, cái này Kiếm Linh Sơn chỗ sâu hẳn là có cái gì đưa tới bất tử kiếm phản ứng, chúng ta vào xem. Tiêu Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, cảm giác chỉ cần không phải chân thần cảnh thần thú xuất hiện. Hắn liền có thể toàn thân trở ra. Hoa. Tiêu Phàm mang theo Khô Lan thuận tiểu đạo không ngừng xâm nhập, bốn phía tia sáng ảm đạm, chỉ có một chút ánh trăng vãi xuống tới. Hoa. Tiêu Phàm đưa tay diện hóa ra hỏa diễm, đốt lên một cây cây gỗ khô, mang theo bó đuốc không ngừng xâm nhập, lúc này giống như có lẽ đã tiến vào Kiếm Linh Sơn trung bộ, một chút cường đại đại yêu tới gần, nhưng là Tiêu Phàm trên người tử khí cùng sát khí tán phát ra, để bọn chúng không dám cận thân. Hai người càng chạy càng sâu, phu cận tiểu đạo bắt đầu hội tụ thành một cái lối đi, chỗ sâu Kiếm Linh Sơn có thể đi đường rất ít đi, không giống bên ngoài, khắp nơi đều là đường. Ngâm. Ông. Chỗ sâu tiếng kiếm reo càng ngày càng tấp nập, mà phía sau Bất Tử Kiếm cũng đang chấn động, tựa hồ rất kích động, Bất Tử Kiếm kiếm linh phảng phất đều thức tỉnh. Nơi này có một thanh đẳng cấp rất cao kiếm. Tiêu Phàm có chút không chắc, có thể để cho Bất Tử Kiếm sinh ra chấn động kém nhất cũng muốn vượt qua thần khí đi. A. Ngươi nhìn bên trái trên cây. Ngay tại Tiêu Phàm toàn thân tâm đặt ở kiếm minh bên trên thời điểm, Khô Lan đột nhiên tay run một cái, lôi kéo Tiêu Phàm sát vách, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, bị đột nhiên xuất hiện cảnh tượng giật mình kêu lên, bởi vì cách đó không xa trên cây treo một người, tử tướng cực kỳ kinh dị, bị trói thần khóa kín chết chế trụ, quần áo trên người đều nhanh thành phá lạ, nhưng là mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cái này phục sức có chút giống Kiếm Dương Tông phục sức. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan đi vào xem xét, vậy mà phát hiện người chết trên quần áo lại có miếng vá, đây là tu giả bên trong cực kỳ hiếm thấy. Tử tướng quá mức kinh khủng, gương mặt đã mất đi dáng dấp ban đầu, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cái này miếng vá để Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, người này là cái nghèo khổ người, lại là Kiếm Dương Tông người, chẳng lẽ là Tiêu Đại hay sao? Soạt. Tiêu Phàm lấy ra bó đuốc, chiếu sáng khuôn mặt người nọ, đưa tay đem nó khuôn mặt giữ tận lực vuốt lên, để tự nhiên một chút, lúc này phát hiện người này vậy mà đúng là Tiêu Đại. Đây là kiếm thương. Bị người trọng thương về sau, lại bị trói tiên khóa chế trụ, tươi sống ghìm chết ở chỗ này sao? Tiêu Phàm nhíu mày, nhẹ nhàng lật ra Tiêu Đại thi thể, thấy được phần lưng, phát hiện một vấn đề, đó chính là trên lưng quần áo đều bị ma sát bể nát, trên lưng vết thương tuyệt đối là thời gian dài ma sát ra, nói rõ Tiêu Đại tại không có trước khi chết bị người sống tra tấn, kéo lấy tiến lên. Thật ác độc. Tiêu Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, có chút tức giận, nhìn Tiêu Đại thực lực, hẳn là ở vào đạo tôn cảnh trung kỳ đến đạo tôn cảnh hậu kỳ ở giữa, cầm kiếm tay vết chai rất dày, người cao thon, cứ việc thân thể đã chết thật lâu, thế nhưng là cổ tay linh hoạt như cũ, nói rõ Tiêu Đại đối kiếm điều khiển trình độ rất không tệ. Đây là đắc tội với người. Hắn một cái đệ tử ngoại tông, nhìn Tiêu Nhị tâm tính liền biết vị này Tiêu Đại không phải loại kia hùng hổ doa người, sẽ chỉ nhường nhịn người, hẳn là sẽ không đắc tội ngoại nhân, chẳng lẽ giết hắn người là Kiếm Dương Tông nội bộ người. Tiêu Phàm có chút không chắc. Cuối cùng ổn định ở Khổn Tiên Tỏa bên trên, đây có lẽ là đầu mối duy nhất. Đối phương vì cái gì không có lấy đi Khổn Tiên Tỏa đâu? Khô Lan tò mò hỏi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi đây nguy cơ tứ phía, đại yêu không ngừng chấp động, nếu không phải trên người hắn sát khí cùng lệ khí quá nặng, đoán chừng những cái kia đại yêu đã sớm hiện thân. Có thể là chưa kịp Tiêu Phàm nói nhỏ nói một tiếng, lập tức đem Khổn Tiên Tỏa thu vào, liền đem Tiêu Đại ngay tại chỗ mai táng, đơn giản dựng thẳng lên một tòa bia đá. Cũng coi là chết có nơi táng thân. Chúng ta trước xâm nhập, ta muốn điều tra một chút chỗ sâu rốt cuộc là thứ gì gây nên Bất Tử Kiếm chấn động, sau đó lại tra cái này Khổn Tiên Tỏa chủ nhân thân phận. Tiêu Phàm đối Tiêu Đại cũng không có bao nhiêu tình cảm, chỉ có thể nói là giúp Tiêu Nhị một tay, ai để cho mình cần tìm người đưa tin đâu. Khô Lan nhìn quanh bốn phía, đột nhiên lần nữa chỉ hướng dưới cây một gốc đuổi gai bên cạnh, phía trên có một khối cẩm y hoa bảo tàn phiến, phía trên vừa lúc thêu lên Kiếm Dương Tông đồ đằng. Một thanh kim sắc kiếm quán xuyên liệt nhật. Tiêu Phàm thuận Tiêu Phàm ngón tay nhìn sang, vây tay, đem tiêu tàn phiến lấy đi qua, phát hiện cái này chất liệu cùng Tiêu Đại y phục trên người chất liệu so ra không biết tốt gấp bao nhiêu lần, đây nhất định không phải Tiêu Đại. Hiện tại xác định, khẳng định là Kiếm Dương Tông nội bộ người làm, cũng không biết động cơ là cái gì, có rảnh chúng ta đi một chuyến Kiếm Dương Tông, giải quyết xong cái này cái cọc tâm sự. Tiêu Phàm thu hồi quần áo tàn phiến, đây cũng là chứng cứ một trong, không cần Kiếm Dương Tông thừa nhận. Chỉ ít cho Tiêu Đại cùng Tiêu Nhị một cái công đạo mà thôi. Dứt lời, Tiêu Phàm mang theo Khô Lan rời đi nơi đây. Đêm tối hạ Kiếm Linh Sơn, có vẻ hơi thần bí, lá cây vang xào xạc, gió đêm đánh tới, mang theo một sợi kiếm minh tiếng trời, tại thiên không quanh quẩn kéo dài không thôi. Tiếng kiếm reo càng ngày càng thanh thúy êm tai, phảng phất liền ở bên tai hình thành, theo thời gian trôi qua, Bất Tử Kiếm phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngâm. Một tiếng bén nhọn hơn tiếng kiếm rít xuyên thủng hư không, xuất hiện trên bầu trời. Tựa như kinh lôi oanh minh. Khó trách nơi này gọi Kiếm Linh Sơn. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem chỗ sâu, lôi kéo Khô Lan tăng nhanh tốc độ. Hai người dần dần xâm nhập, liên tục phi nước đại đến bình minh, cũng không biết đã lâm vào Kiếm Linh Sơn chỗ sâu. Từng đôi con mắt màu đỏ tại đêm tối hạ càng lộ ra đột xuất, phần lớn là đạo tôn cảnh đại yêu, nhưng là thế mà không có một cái có thể biến hóa, tựa hồ trí tuệ đều không đủ. Thật sự là kỳ quái, vì sao nơi này đại yêu đều không có tan hình. Tiêu Phàm buồn bực nói. Khô Lan đối với chỗ này càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm phát hiện một cái rất kỳ quái sơn động, bốn phía không có bất kỳ cái gì yêu thú hoạt động vết tích. Chúng ta qua đi nghỉ ngơi một lát, đợi đến hừng đông lại xuất phát. Tiêu Phàm cầm bó đuốc, nhưng là vẫn như cũ không nhìn thấy 10 mét có hơn đồ vật, có chút sợ xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là lựa chọn lâm thời nghỉ ngơi. Vừa lên núi động, Tiêu Phàm thuận ánh mắt nhìn lại, phát hiện cái sơn động này phi thường khổng lồ, còn có quần áo cùng Phật tượng. Kia là Phật tượng. Tiêu Phàm nhìn về phía trước, giật mình nhìn xem pho tượng, mặc dù điêu khắc chẳng ra sao cả, nhưng là kia chắp tay trước ngực tư thế nhưng thật ra vô cùng chính xác. Phanh. Tiêu Phàm một cước tựa hồ đá vào trên thứ gì, túi đầu xem xét, lại là người. Nha. Tiêu Phàm bị giật mình, mình cường đại như vậy thần thức đều không có phát hiện hắn. A. Nam dưới đất là cái lao giả tóc trắng, lúc này duỗi ra lưng mỏi, giống như còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, có chút ngông lung mắt buồn ngủ, ngắm Tiêu Phàm cùng Khô Lan một chút, lập tức thì thào nói, làm gì à, quấy rầy ta ngủ đông. Ngủ đông. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, buồn bực nhìn xem lão nhân ra, cảm giác không thấy trên người hắn có nửa điểm yêu khí, lúc này mới thả lỏng trong lòng, hắn hẳn là một cái nhân loại. Lão nhân ra, không có việc gì chạy trong núi sâu ngủ đông, không có con cái sao. Tiêu Phàm đồng tình nói. Hừ hừ. Lão nhân rụt rụt chân, nhìn quanh bốn phía một cái, mới phát hiện mình khoảng cách che phủ đã có một khoảng cách, xem ra cái này ngủ hay là không thế nào trung thực. Hoa. Lão nhân đạp chết thẳng cẳng, không ngừng xê dịch, tựa như một đầu cá ướp muối đồng dạng xuất hiện tại mình che phủ bên trên. Tiêu Phàm có chút im lặng, tại sao có thể có dạng này quái lao đầu? Con trai con gái của ngài đều mặc kệ ngài a. Cái này giữa mùa đông để một mình ngài chạy tới thâm sơn, cũng là rất vất vả nha. Tiêu Phàm cố ý đáp lời, nghĩ điều tra một chút cái này Kiếm Linh Sơn. Lão nhân trợn trắng mắt, đường đường Kiếm Linh Sơn lao đại, người đứng đầu tồn tại, ở chỗ này ngủ đông thế nào? Chương 381, Tu Phật Đại Yêu. Lão nhân trợn trắng mắt, đường đường Kiếm Linh Sơn lao đại, người đứng đầu tồn tại, ở chỗ này ngủ đông thế nào? Ngọn núi này đều là của ta không ở nơi này thiếp đi cái nào ngủ. Tiểu Băng Hữu, hơn nửa đêm không ở nhà chơi, mang theo tiểu mỹ nữ chạy đến trong núi sâu, ngươi cũng là rất liều nha. Lão nhân tựa hồ đang cười nhạo Tiêu Phàm. Chán. Tiêu Phàm lập tức có chút im lặng, ngầm nói, nhìn lão nhân ra kia gầy trơ xương, cũng không giống là cao thủ a, trên thân cũng không có nửa điểm yêu khí, đoán chừng là cái không nhà để về người. Hoa. Tiêu Phàm không khách khí ngồi xuống, nói, lão nhân ra, một mình ngài nằm tại thâm sơn trong sơn động, không sợ bị sói hoang cho điêu đi a? Ai dám điêu đi lão phu? Ta mặc dù một lòng hướng Phật, nhưng ta là vùng này người đứng đầu. Ngọn núi này đều thuộc về ta quản, cái nào sói hoang dám đối với ta như vậy? Lao đầu tử dựng râu trừng mắt hỏi ngược lại. Hi hi. Ngài cũng tin Phật ta cũng là ai? Khô Lan ngồi xuống cười đùa nói, giống như tìm được chi âm. Lao đầu tử nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, bàn ngồi xuống nhìn xem Khô Lan nói, tiểu cô nương cũng tu Phật sao? Ai nha nha, đầu năm nay tìm chân chính tu Phật người rất khó lạc, trên người ngươi Phật ý nhưng thật ra vô cùng thuần, cùng Lao phu luận đạo đàm Phật được chứ? Tốt, Khô Lan đối lao nhân này ngược lại là không có bao nhiêu phòng bị, dứt khoát cũng ngồi xuống, cùng lao đầu hàn huyên. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, có chút im lặng, mở miệng lần nữa hỏi nói, lao nhân già, ngọn núi này tại sao có thể có tiếng kiếm reo a? Lao đầu không có phản ứng Tiêu Phàm, thậm chí đều không có ngẩng đầu, ngược lại rất hưng phấn cùng Khô Lan đàm luận Phật nói, cùng tu Phật tâm đắc, Tiêu Phàm thành người ngoài cuộc. Chán. Tiêu Phàm triệt để bó tay rồi, hắn nhưng nghe không vào Phật nói, thật đem Phật nói nghe vào. Trên cơ bản đều là tại thế tục lăn lộn ngoài đời không nổi. Trong sơn động, vị lao giả này cũng không ngủ đông, cùng Khô Lan mặt đối mặt giảng thuật Phật nói, ngẫu nhiên còn tranh luận hai câu, hắn đều là lẫn nhau định nọt, lẫn nhau tán thành, giống như tìm được tri kỷ. Hồi lâu sau, sắc trời sáng rõ, Tiêu Phàm nghe hai người nhắc tới Phật nói kém chút ngủ thiếp đi. Trong sơn động tia sáng tăng cường rất nhiều, lúc này lao nhân đột nhiên nghiêng đầu thấy được Tiêu Phàm, tò mò hỏi, tên tiểu tử này là đến đây lúc nào? Tiêu Phàm. Ai? Tiêu Phàm đều không biết mình đụng phải cái tồn tại gì, vậy mà như vậy kỳ hoa. Lão nhân ra, ngươi là ngủ hồ đồ rồi sao? Đêm qua thế nhưng là ta mang theo Khô Lan tới, ngươi cùng nàng trò chuyện lâu như vậy, thế mà không thấy được ta. Tiêu Phàm im lặng nói. Ra ngươi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, tựa như là chuyện như vậy, đêm qua là ngươi quấy rầy ta ngủ đông. Ngủ đông? Ngươi là hết xanh a còn ngủ đông? Tiêu Phàm im lặng hỏi ngược lại. Lão đầu tử lập tức trừng to mắt phản hỏi nói. Làm sao ngươi biết? Trên người ta không phải là không có yêu khí sao? Tiêu Phàm lập tức dùng mình, nhìn chằm chằm lão giả, cảm giác như là gặp ma, lão nhân kia là đại yêu biến hóa. Bây giờ không có yêu khí, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Mấu chốt là hắn còn tu Phật. Người tu Phật liền đã đủ kỳ hoa, đột nhiên gặp một cái tu Phật đại yêu, Tiêu Phàm có thể tiếp nhận mới là lạ. Ngươi một cái yêu, thế mà tu Phật. Tiêu Phàm rất là im lặng, phát hiện lão nhân này là đủ quái. A Di Đà Phật, chúng sinh bình đẳng, yêu tộc cùng nhân tộc cũng không có gì khác biệt nha, Tiêu Phàm ngươi không cần kỳ thị chủng tộc nha. Khô Lan chắp tay trước ngực, nghiêm túc trả lời. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, mình còn có thể nói cái gì? Tốt ta, là ta kiến thức ngắn. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, cái này lao yêu đã tu Phật, vậy liền không cần phải lo lắng hắn đột nhiên bạo đi. Lao đầu thở dài nói nói, A Di Đà Phật, hôm nay nghe Khô Lan Thánh Phật một lời nói, Thánh tham gia ngàn năm kinh Phật, lao phu là tâm phục khẩu phục, bởi vì cái gọi là người thành đạt vi sư, Khô Lan Thánh Phật, xin nhận tiểu tăng cúi đầu. Nói xong, lao đầu lại muốn cho Khô Lan quy xuống. Khô Lan vội vàng ngăn lại lão giả, cung kính về nói, tiểu tăng không dám nói rằng thánh Phật, ngươi mới là đạt được cao tăng, lấy yêu hóa Phật, càng hơn một bậc. Nhìn xem hai người tương hô nịnh nọt, Tiêu Phàm cái chán đều là hát tuyến, đại thủ khẽ vuốt cái chán, rất muốn đẩy ra đầu của hai người xem bọn hắn trong đầu chứa đều là cái gì. Lão nhân gia, ta trước không kéo Phật sự tình, có thể hướng ngài lãnh giáo một chút, cái này kiếm linh sơn bên trong tiếng kiếm reo là tình huống như thế nào. Tiêu Phàm lòng tràn đầy nghi hoặc, giờ phút này tò mò hỏi. Lão nhân gia nhìn xem Tiêu Phàm, phản hỏi nói, tiểu hỏa tử không phải người địa phương A. Không phải, ta là đi ngang qua nơi đây, vừa vặn tiến đến làm ít chuyện đi, nào biết được nghe được cái này tiếng kiếm reo, cái này tiếng kiếm reo thậm chí có thể để sau lưng ta kiếm sinh ra cộng minh, cho nên thật tò mò. Tiêu Phàm vội vàng trả lời. Lão nhân ghé mắt nhìn về phía Tiêu Phàm phía sau kiếm, đột nhiên giật mình nói, kiếm này trong hộp là bất tử kiếm. Dạ đế chui kiếm này đi. Tiêu Phàm nghĩ không ra vị này đại yêu thế mà biết dạ đế, thậm chí chỉ thông qua hộp kiếm liền có thể biết bất tử kiếm. Tiền bối biết dạ đế. Hiểu rất rõ sao. Tiêu Phàm lập tức hưng phấn, rốt cuộc tìm được cộng đồng chủ đề. Lao giả nhẹ gật đầu, về nói, may mắn gặp qua một lần, cũng trò chuyện một lát nữa. Hoa. Tiêu Phàm lập tức xếp bằng ở trước mặt lao giả, hưng phấn hỏi nói, tiền bối có thể cùng ta nói một chút cái này dạ đế là người. Hắn thật sự là như thế nhân truyền ngôn như vậy, những nơi đi qua. Vạn vật đều diệt, tâm ngoan thủ lạn, động một tí liền đổ thành A. Lao giả lập tức lắc đầu, về nói, lời ấy sai rồi, như hắn là loại người này, Lao Phu liền sớm đã chết đi, còn có thể sống đến bây giờ sao? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại là có chút đạo lý. Vị này giả đế, hành vi xác thực phách lối kiệt ngạo một chút, không cùng thế nhân làm bạn, lâu dài độc thân hành tẩu ở giữa thiên địa, bên người chỉ có một thanh kiếm cùng một đầu bất tử hắc thú làm bạn, bất quá hắn đã từng đi ngang qua kiếm linh sơn. Mà lại nhìn thấy ta về sau cũng không có hạ sát thủ, mà lại rất hiền hòa theo giúp ta uống mấy chén, còn theo giúp ta nói chuyện phiếm đâu. Lão giả khẽ vuốt râu trắng vui vẻ nói nói, theo ta đối hắn giải, hắn là chuyên giết tác nhân, bất quá bởi vì khốn tại tử nhân kinh, dẫn đến hắn đối với giết chóc tín niệm càng ngày càng mạnh, mấy lần muốn tìm Phật Tông nhân hóa giải, nhưng là Phật Tông không chỉ có không muốn hóa giải, ngược lại muốn giết chi cho thông khoái, Lao Phu rất buồn bực, cái này Phật Tông không phải là vì phổ độ chúng sinh a. Vì sao không phổ độ một chút dạ đế? Ngay từ đầu ta cũng thật tò mò, về sau dạ đế nói với ta, Phật Tông đem hắn định tính làm ác ma, chỉ có thể giết chóc tịnh hóa, Phật nói đã tịnh hóa không được hắn. Lão giả yếu ớt nói nói, về sau ta thật muốn giúp hắn, liền bắt đầu tu Phật, nào biết được càng tu càng thích cái này Phật nói, cảm thấy Phật nói rất đúng, bất quá ta không tán đồng Phật Tông đối dạ đế đánh giá. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, nguyên lai cái này đã yêu tu Phật hay là bởi vì dạ đế. Ngươi là cuối cùng đệ nhất dạ đế. Lão nhân nhìn xem Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tiêu Phàm không có dầu diếm, nhẹ gật đầu nói nói, đúng thế. Ta coi là tử nhân bộ lạc đều chết hết, rất bao nhiêu tuổi, một vị nào đó đế tôn tự mình xuất thủ, đánh giết dạ đế, hủy diệt tử nhân bộ lạc, trận chiến kia xác chết trôi ngàn dặm, máu chảy phiêu mái trèo, thực sự là... Ai, nghĩ không ra còn có tử nhân bộ lạc người. Lão giả khẽ thở dài. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, nói nói, tử nhân bộ lạc lại là chết hết. Ta cũng không phải tử nhân bộ lạc, chỉ bất quá vừa lúc có tư cách tu luyện tử nhân kinh mà thôi. Chương 382, Kiếm Linh. Đối mặt Tiêu Phàm một câu, vị này đại yêu thoáng trầm mặc một hồi, tâm tình có chút phức tạp. Vị kia dạ đế cuối cùng vẫn là diệt tộc, loại người này tuy là đại ác, nhưng cũng là đại thiện, cuối cùng vẫn đánh không lại thế tục, cũng đánh không lại bí thuật. Tiểu hòa tử, tu luyện tử nhân kinh, đầu tiên nhất định phải trưởng khống lấy nội tâm của mình a, không phải vận mệnh của ngươi sớm muộn cùng đời trước dạ đế đồng dạng. Tiếp theo, không được kết giao bằng hưu hoặc là tổ kiến thế lực, nếu không ngươi sẽ chỉ liên lụy bọn hắn, dạ đế, chỉ có thể cô độc tại ban đêm tiến lên, đây mới là cái gọi là dạ đế. Lão nhân trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm sờ lên khóe miệng của mình, biết rõ trở thành dạ đế điều kiện là cái gì, cho nên hắn chọn rời đi thần đạo viện, cùng thần đạo viện triệt để cắt đứt liên lạc, hiện tại đổi một cái thân phận tại sinh hoạt, cho nên hắn trước mặt mọi người lựa chọn tử vong. Ta minh bạch, đa tạ tiền bối đề điểm, cũng cho ta biết đời trước dạ đế là người. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Lão giả phất phất tay, đối với cái này căn bản không quan tâm, lập tức về nói, ngươi không phải đối với chỗ này vì sao có tiếng kiếm reo cảm thấy hứng thú à, nơi này có một cái kiếm linh, phi thường cường đại kiếm linh, trong đêm chính thiên kêu gọi, làm cho ta ngủ không yên, vô pháp ngủ đông, nương, ta làm sao lại nhận thầu nơi này, để cho ta tâm phiền ý loạn. Nhận thầu. Tiêu Phàm hai mắt lật một cái, phản hỏi nói, nhận thầu là thứ độ gì? Cái này phương viên vài ước cây số vương đều là đế tôn lãnh địa, ta nghĩ chiếm cứ nơi này, lại không muốn bị nhân loại quấy rầy, chỉ có thể giống đế tôn đại nhân thỉnh cầu, đem nơi này nhận thầu xuống tới, hàng năm cho chút cúng phụng, nơi này liền xem như lãnh địa của ta, kiếm linh này trong núi to to nhỏ nhỏ yêu, đều là con dân của ta. Lão giả ngạo nghễ nói, nơi này trật tự, không so với các ngươi thành trì kém, nơi này yêu cũng đều là có văn hóa, giảng đạo lý, yêu mình yêu tộc huyết thống, cho nên bọn chúng không thích nhất biến hóa, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, cảm giác cái này đại yêu tu Phật về sau, đầu óc đều tu xảy ra vấn đề. Kiếm linh này ở nơi nào? Nếu không ta đi đem nó lấy ra, cũng để cho ngươi an ổn ngủ đông. Tiêu Phàm không muốn nghiên cứu đại yêu đầu óc, chỉ muốn nghiên cứu kiếm linh, dù sao bất tử kiếm kiếm linh đã tàn phế, muốn tu phục nó, không biết ngày tháng năm nào, chẳng bằng đem nơi này kiếm linh cho lấy tới bất tử kiếm bên trong. Đại yêu lão giả khinh thường về nói, nơi này đã từng tới mấy cái quân chủ, đều không có thu phục nơi đây kiếm linh, huống chi là ngươi cái này tiểu thí hải. Tiêu Phàm lập tức không vui, về nói, kiếm linh có linh, người có duyên có được, bọn hắn không chiếm được, nói rõ bọn hắn cùng kiếm linh không có duyên, ta thế nhưng là kiếm đạo người thừa kế, ta tin tưởng kiếm linh này sẽ thưởng thức nhân phẩm của ta cùng kiếm ý. Vậy ngươi đi thử một chút thôi, ta cũng không có ngăn đón ngươi, ngươi nếu có thể lấy đi cái này đáng chết kiếm linh, để cho ta ngủ cái an giấc. Lão phu ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Đại yêu cười nhạo nói. Tiêu Phàm vui vẻ nói, lão nhân gia, ngươi đem kiếm linh vị trí nói cho ta, thuận tiện trấn an một chút tiểu đệ của ngươi, đừng đánh lén ta, ta xâm nhập vào xem, vạn nhất kiếm linh thật coi trọng ta nữa nha. Bởi vậy hướng nam 20 dặm, nơi đó có tọa tượng kiếm đồng dạng núi, kiếm linh kia liền tại phụ cận du đãng, có cường giả xuất hiện, nó liền sẽ biến mất, cường giả rời đi, nó lại chạy đến, mẹ nó, ta liền chưa thấy qua đầu góc linh hoạt như vậy kiếm linh. Lão giả tức miệng mắng to. Tiêu Phàm lập tức ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu tử cái này đi thử xem, Khô Lan, ngươi lưu lại bồi tiền bối luận đạo đi, ta đơn độc quá khứ. Khô Lan không có phản đối, hắn cùng vị này đại yêu cùng chung chí hướng, chung đụng phá lệ vui sướng. Hưu. Tiêu Phàm đi ra sơn động, nhìn một chút phương hướng, phát hiện nơi đây có một đầu rất rõ ràng thông đạo, chính là hướng nam phương hướng. Hưu. Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, con bất tử kiếm đoạt không na gì. Hơn 20 dặm khoảng cách, ước chừng dùng chưa tới một canh giờ thời gian, hắn tựa như một đầu linh hầu xuyên qua tại trong sân giã. Soạt. Tiêu Phàm trốn ở một gốc dưới cây cổ thụ, nhìn xem chuôi này hướng kiếm đồng dạng sân phong, chờ đợi lấy trời tối, kiếm linh xuất hiện lần nữa hoạt động. Ông. Bất tử kiếm trầm thấp chấn động, kéo theo hộp kiếm gõ vào Tiêu Phàm trên ngông. Tiêu Phàm lập tức đống núp đích, thế nhưng là bất tử kiếm không ngừng kéo theo hộp kiếm đập nện Tiêu Phàm cái mông. Nóa, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm im lặng mà hỏi. Ầm. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm liên tục bị bất tử kiếm hộp kiếm gõ mấy chục cái, cuối cùng thực sự không chịu nổi, trực tiếp buông kiếm hộp, mở ra bất tử kiếm. Cái này là lần đầu tiên mở ra bất tử kiếm, dài đến khoảng 1m50, một thước rộng, kiếm thể đều là màu đen, mũi kiếm tản ra hàn quang, phía trên phủ văn tất cả đều là tử nhân kinh, chuôi kiếm này mặc dù phế đi, nhưng là giờ phút này nhìn để cho người ta kính sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng. Kiếm phần lưng tu giả một chuỗi đầu lâu, mà chính diện thì tu giả một cái dưới bóng đêm hành tẩu người. Đây cũng là dạ đế tên tồn tại. Tiêu Phàm không khách khí nắm lên cự kiếm, tức giận hỏi nói, đầu góc ngươi bị đánh choáng váng sao? Ông! Ngâm! Bất tử kiếm tựa hồ bị vũ nhục, kiếm khí trùng thiên, sát khí cùng lệ khí xung kích tứ phương, khiến bách thú chạy tán loạn, cho dù là hư thần cảnh yêu thú đều hoảng sợ trốn tránh. Tiếng kiếm rít bên tai không dứt, giống như tiếng trời, lại chấn tâm hồn người. Tiêu Phàm lúc này cầm bất tử kiếm, cả người cảm giác thay đổi, phảng phất đứng ở trong rừng kiếm, trên người kiếm ý càng thêm thuần túy, đây chỉ là tàn phế kiếm, nếu là bất tử kiếm trạng thái đỉnh phong, không biết đến khủng bố đến mức nào. Ý của ngươi là để cho ta phóng thích kiếm ý, hấp dẫn kiếm linh. Tiêu Phàm nhìn xem uy nghiêm bất tử kiếm, tò mò hỏi. Ông! Bất tử kiếm liên tục run rẩy mấy lần, tựa hồ công nhận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, nhắm mắt cảm ứng kiếm đạo, phóng thích kiếm ý. Giờ khắc này, nhân kiếm hợp nhất, tinh thần kiếm thuật kiếm ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng thuần túy. Phương viên vài dặm bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả phong thanh đều biến mất, vạn vật cấm chỉ. Thời gian như thoi đưa, mặt trời phảng phất vừa mới dâng lên liền lần nữa rơi vào tây sơn, dáng chiều còn chưa tan đi đi, ngôi sao trên trời liền cực kỳ lóa mắt, phảng phất gần ngay trước mắt. Tinh thần chi lực rót vào trong kiếm, kiếm mang cùng tinh mang hội tụ thành một đạo trùng thiên chi kiếm, kiếm khí thẳng đến vân tiêu. Biến mất thật lâu kiếm linh xuất hiện lần nữa. Ngâm. Một tiếng kiếm minh để bất tử kiếm cấp tốc run rẩy, kiếm này tựa hồ cũng có linh. Kiếm sơn bên trên, một sợi điểm sáng chớp động, tựa như kiếm cầu vòng vây quanh ngọn núi xuyên qua, muốn tới gần Tiêu Phàm, nhưng là lại có chút cảnh giác. Đây là ta gặp qua tưởng thu phục ta kém nhất một người, cái này tu vi, chậc chậc chậc. Kiếm linh khoảng cách Tiêu Phàm còn có không đến 5 khoảng trăm thước, hóa thành một thanh tiểu kiếm lơ lửng hư không, mũi kiếm trực chỉ Tiêu Phàm. Nó đã có được cao siêu trí tuệ, cũng có suy nghĩ của mình, liền giống như hóa hình đại yêu, tựa hồ càng thông minh một chút. Bất quá cái này kiếm đạo rất thuần túy, trôi kiếm này cũng không tệ a. Kiếm linh tại hư không múa, vây quanh Tiêu Phàm không ngừng dò xét. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được kiếm linh tồn tại, biết nó ngay tại mình cách đó không xa, nhưng là không dám mở mắt ra, sợ nó bị hù chạy. Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, tay cầm cự kiếm, trên người kiếm khí tràn ngập, một phương này sơn hà phảng phất giống như ban ngày. Đều bị kiếm mang chiếu sáng. Ngâm. Kiếm linh thét dài một tiếng, đột nhiên mở miệng nói ra, tiểu tử, mở mắt ra để đại gia ta nhìn một cái ngươi. Tiêu Phàm theo bản năng mở mắt, nhìn cách đó không xa kiếm linh nghĩ không ra nó thế mà lại còn nói chuyện, càng có được cường đại như vậy trí tuệ. Đây cũng là kiếm linh sao? Tiêu Phàm âm thầm lẩm bẩm. Chương 383, ngươi cái này cái lừa gạt. Đây cũng là kiếm linh a. Tiêu Phàm chưa từng gặp qua kiếm linh, đây là một loại rất quỷ dị vật chất. Là ứng kiếm mà thành giống loài, bình thường là tại trong kiếm sinh ra, cường đại kiếm dựng dục ra kiếm linh, đương nhiên cũng có một chút lấy ngọn núi làm kiếm, dựng dục ra tới linh vật. Ngươi là ta gặp qua cùi bắp nhất một nhóm người, thế mà cũng nghĩ tới đến đại gia ta, ngươi cũng không kẻ dầm nhìn xem chính mình. Kiếm linh không chút khách khí đôi nói. Chán. Tiêu Phàm im lặng, con hàng này không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi, thế mà học được đối người. Bất quá ngươi thanh kiếm này không tệ, lưu lại cho ta, ngươi đi đi. Kiếm linh cường thế nói. Tiêu Phàm có chút im lặng, mình là tới lấy kiếm linh, con hàng này thế mà muốn cướp của mình kiếm, đây là kiếm linh a. Cái này mẹ nó là thổ phỉ a. Trôi kiếm này là ta bản mệnh chi kiếm, mà còn chờ cấp quá cao, ngươi không xứng với. Tiêu Phàm ra vẻ chấn định cười nhạo nói. Kiếm linh lập tức giận dữ nói, ta kiến thức ít, ngươi không cần gạt ta. Trôi kiếm này quả thật không tệ, nhưng là lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể có được cường đại như vậy bản mệnh chi kiếm. Còn có. Đại gia ta là đường đường thiên kiếm chi linh, liền không có ta không xứng với kiếm, chỉ có kiếm không xứng với ta. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn xem chỉ có dài một thước kiếm linh, khinh thường nói, ta nếm qua muối ăn so ngươi nếm qua cơm còn nhiều hơn, ta đã thấy kiếm, so ngươi xem qua núi còn nhiều hơn, như ngươi loại này khe suối câu xuất hiện thổ kiếm linh biết thứ gì. Ú a. Kiếm linh lập tức khó chịu, lần nữa bước gần 100 mét khoảng cách, nhìn xuống Tiêu Phàm, khinh thường về nói, đại gia ta không ăn muối ăn. Càng không ăn cơm, bất quá có một chút ta có thể khẳng định, đại gia ta sống mấy ngàn năm, thấy qua kiếm so ngươi nếm qua lớn phân còn nhiều hơn, ngươi có dám định à? Ngươi nhà mới ăn lớn phân. Cả nhà ngươi đều là ăn lớn phân lớn lên. Tiêu Phàm cầm kiếm liền bổ về phía kiếm linh, con hàng này quả thực, vạn năm khó gặp một cái kỳ hoa, không cần cũng được. Ngâm. Ông. Ẩm. Lúc này, kiếm linh thét dài, Tiêu Phàm trong tay bất tử kiếm vậy mà cưỡng ép quay đầu, trực chỉ Tiêu Phàm. Ôi ngoại tào. Tiêu Phàm bị hù nhảy một cái, tức giận nói nói, bất tử kiếm, ngươi nghĩ thí chủ hay sao? Lão tử thế nhưng là thế hệ này dạ đế. Cùng ta xin lỗi, không phải lão tử chơi chết ngươi. Kiếm linh uy hiếp nói, thiên hạ này chi kiếm, liền không có ta không thể câu thông, huống chi là kiếm này bên trong kiếm linh đã vẫn lạc, trôi kiếm này muốn một cái cường đại kiếm linh, ta nghĩ điều khiển nó, tựa như ngươi ăn cơm đơn giản như vậy. Kiếm thể, kiếm linh, đây là thiếu một thứ cũng không được. Thiếu khuyết một cái đều là phê kiếm, mà đối với kiếm thể mà nói, kiếm linh tựa như song tu đạo lữ, bất tử kiếm đối cái này kiếm linh thèm nhỏ dãi rất ta, tựa như một cái sắc lang thấy được một cái mỹ nữ, vì mỹ nữ đoán chừng ngay cả nó lao cha đều không nhận, huống chi là Tiêu Phàm. Ông, bất tử kiếm nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ là đang uy hiếp Tiêu Phàm xin lỗi. Tiêu Phàm cũng là say, nghĩ không ra sẽ bị một cái kiếm linh uy hiếp, mà cái này bất tử kiếm cũng quá không có nguyên tắc tính, vì một cái kiếm linh liền muốn kiếm chỉ chủ nhân của mình. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Tiêu Phàm âm thầm mắng một tiếng, nhìn xem kiếm linh một bước cũng không nhường, chỉ có thể nói xin lỗi, lúc này mới trấn an kiếm linh. Lúc này mới ngon nha, mặc dù tu vi của ngươi kém, nhưng là ngươi còn biết tiến thối, hiện tại thanh kiếm buông xuống, đại gia ta để ngươi rời đi. Kiếm linh ngạo nghễ nói. Hưu. Bất tử kiếm vậy mà tránh thoát Tiêu Phàm, trực tiếp xuất hiện tại kiếm linh một bên, không ngừng thở dài, rất có linh tính. Mẹ ngươi, trọng sắc khinh hiếu, không có bất tử kiếm, lao tử tính là gì dạ đế. Tiêu Phàm không khỏi chửi ầm lên. Cạc cạc cạc cạc. Tiểu kiếm linh không khỏi cười bỉ ổi không ngừng, mũi kiếm không ngừng gõ lấy bất tử kiếm chua kiếm, rất có một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng. Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời thở ra một ngụm trọc khí, lần này cũng là đủ xui xẻo, vốn định hố đi kiếm linh, nào biết được đem bất tử kiếm đều hố ở chỗ này. Ngươi không nên hối hận, lao tử đi. Tiêu Phàm không thể làm gì, đánh không lại kiếm linh, tự nhiên càng đánh không lại bất tử kiếm a, tàn phế bất tử kiếm đó cũng là bất tử kiếm, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phương khí thế vừa để xuống, chơi chết hắn là dư xài. Đặc biệt nương, lão tử gặp qua nữ nhân phản bội nam nhân, cũng đã gặp nam nhân phản bội nữ nhân, nhưng là duy chỉ có chưa thấy qua kiếm vì kiếm linh phản bội chủ nhân. Tiêu Phàm hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Ngâm. Bất tử kiếm ngay cả lệ khí đều biến mất, tại kiếm linh trước mặt tựa như nhu thuận tiểu nữ sinh đồng dạng. Ngươi tuy là hàng xỉ cổ tạn, bất quá xem ở ngươi hiểu chuyện phân thượng, ta liền nhập chủ trong kiếm, về sau ngươi cái gì đều nếu nghe ta, ta để ngươi hướng đông, ngươi tiến về không muốn hướng tây. Kiếm linh dõng dạc giáo dục nói. Bất tử kiếm không ngừng thở dài, hiện tại kiếm linh nói cái gì chính là cái đó, xưa nay không phản đối. Hưu. Kiếm linh trực tiếp hóa thành một sợi kiếm mang xông vào bất tử kiếm bên trong. Ông. Kiếm linh vừa vào thể, bất tử kiếm lập tức thay đổi, sát khí trùng thiên, lệ khí tràn ngập, trực tiếp đem kiếm linh phong kín tại trong kiếm. Hưu. Bất tử kiếm đoạt không đi nhanh, trực tiếp mang theo kiếm linh xông vào hộp kiếm, khống chế hộp kiếm phóng tới Tiêu Phàm. Ngọa tào đại gia ngươi, ngươi dám gạt ta? Ngươi cái này cái lửa gạt. Kiếm linh giận dữ, gào thét chửi mắng, nhưng là bất tử kiếm phong kín kiếm thể, kiếm linh này là đi vào dễ dàng ra khỏi a. Bất tử kiếm căn bản không quan tâm kiếm linh như thế nào chửi mắng, đem nó lừa đảo tiền đến, làm sao có thể thả nó đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn xem hộp kiếm, không khỏi vô vô đầu, hiện tại cảm giác ngay cả thanh kiếm này cũng không thể tin tưởng, đây cũng quá gian trá đi. Ông, hộp kiếm còn chưa phong hợp, bất tử kiếm đắc ý nở rộ kiếm mang, mượn kiếm linh mở miệng nói ra, thế nào? Gừng càng già càng cay, tiểu gia hỏa này còn muốn trưởng khống bản tọa, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tiêu Phàm hai mắt trừng lớn. Mới xác định đây là bất tử kiếm thanh âm, bởi vì thanh âm này càng thêm hùng hậu, mà kiếm linh giờ phút này nhìn tựa như cái tiểu nương môn. Người cái lừa gạt, thả ta ra ngoài. Không phải ta chơi chết người người tin hay không? Kiếm linh tức hồn hện, điên cuồng xung kích, nhưng là cái này bất tử kiếm cường đại dường nào, kiếm thể vật liệu chính là tiên liệu, đế tôn đều không có làm hỏng, huống chi là kiếm linh. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm lập tức vui vẻ, trực tiếp phong bế hộp kiếm, lần nữa lưng đến trên lưng, nói. Tiểu kiếm linh, ngươi liền theo ta cùng bất tử kiếm đi, ta là sẽ không bạc đãi của ngươi, về phần bất tử kiếm, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ông, bất tử kiếm không có trả lời, nó muốn mượn kiếm linh chữa trị thương thế của mình, ngoại bộ xem ra bất tử kiếm xác thực không có việc lớn hơn gì, bất quá nó nội bộ trật tự đã hủy đi chín thành, nếu không nó sẽ cường đại hơn. Kiếm linh xung kích thật lâu cũng không có xông ra bất tử kiếm kiếm thể, cuối cùng hưu khí vô lực nói, đại gia, kiếm thể đại gia, ngài tha cho ta đi. Ta rời đi còn không được sao? Bất tử kiếm căn bản không trả lời. Cuối cùng kiếm linh tận tình nói với Tiêu Phàm, tiểu ca, đem ta thả ra thôi, ta có thể đưa ngươi mấy cái không sai kiếm linh à, không thua bởi kiếm của ta linh. Tiêu Phàm cong hộp kiếm hưng phấn lên núi động đi đến, thật vất vả mới đến kiếm linh, làm sao có thể thả nó rời đi. Tiểu kiếm linh, ngươi nếu là đạt được đồng dạng có thể để ngươi thăng cấp bảo bối, ngươi chọn từ bỏ thăng cấp mà đem bảo bối cho người khác sao? Tiêu Phàm một mặt cười hì hì hỏi. Tiểu kiếm linh lập tức về nói, ta cũng không phải cắt so, tại sao phải tặng cho người khác? Vậy được rồi, ta cũng không phải cắt so à, ngươi liền an tâm đi theo ta, cam đoan ngươi về sau ăn ngon uống say. Tiêu Phàm lập tức trả lời. Tiểu kiếm linh mộng bức, lần này chơi có chút lớn, nó liền không có nghĩ qua kiếm này thể đều có trí tuệ, hơn nữa còn lại như thế gian trá giảo hoạt. Chương 384, xâm nhập kiếm dương tông. Hết xanh đại yêu trong động phủ, vị này tu Phật đại yêu đã sớm đem Tiêu Phàm quên đi. Một lòng cùng Khô Lan luận vật. Khô Lan không quan tâm, không ngừng quay đầu nhìn về phía ngoài động, sợ Tiêu Phàm xảy ra ngoài ý muốn. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm lúc này mới dương dương đắc ý con bất tử kiếm trở về. Hết xanh đại yêu nhìn xem Tiêu Phàm một mặt hưng phấn bộ dáng, kinh ngạc hỏi, ngươi đạt được kiếm linh rồi. Tiêu Phàm ngạo nghễ về nói, kia là tự nhiên, kiếm linh vừa nhìn thấy ta, liền là chi khuynh đảo, mặt dày mày dạn đi theo ta, thực sự không có cách, ta liền cố mà làm nhận. Hết xanh đại yêu dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm, đây là dạ đế. Dạ đế há sẽ như vậy không muốn mặt. Ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ, chủ tớ liên hợp lại lừa gạt ta cái này thuần khiết kiếm linh, ngươi cùng cái này đáng chết kiếm thể sẽ gặp báo ứng. Kiếm linh không cam lòng gầm thét lên. Ha! Ha ha ha, hết xanh đại yêu lập tức thoải mái cười to, mình còn chưa kịp chọc thủng Tiêu Phàm sắc mặt, liền bị kiếm linh cho đâm xuyên. Tiêu Phàm bất vi sở động, bình thản nói nói, kiếm linh này thích sĩ diện, mặt dày mày dạn đi theo ta, còn sợ người khác nói nó, liền giả bộ, ngươi nhìn ta cản đều không có ngăn đón nó liền là không muốn rời đi. Có gan ngươi thả ta à? Kiếm linh không cam lòng xung kích kiếm thể, đáng tiếc đụng không ra. Tiêu Phàm phất tay đem hộp kiếm gỡ xuống đè xuống đất, ngạo khí nói nói, chỉ cần ngươi bỏ được liền đi a. Ngươi để đáng chết kiếm thể mở ra phong ấn, kiếm linh cuồng loạn gầm thét, hận không thể đập nát Tiêu Phàm sắc mặt. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vô tội về nói, cũng không phải ta để ngươi tiến vào kiếm thể bịt lại ngươi cũng không phải ta bịt lại ngươi, ngươi đối ta đại hống đại khiếu có làm được cái gì? Hết xanh đại yêu nghĩ không ra Tiêu Phàm thực sự đến kiếm linh, lúc này vừa vui sướng lại bị Tiêu Phàm không muốn mặt tinh thần chỗ đả động, không khỏi xoa tay nói nói, cuối cùng cũng đã có thể ngủ ngon giấc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không muốn miệng cảm tạ ta, đưa ta vạn thanh khối thần thạch là được. Đại yêu trợn trắng mắt, khinh thường nói, ta nhận thầu khối này kiếm linh sơn cũng liền dùng vạn thanh khối thần thạch mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Phàm là nhạn qua nhổ lông, đưa tay nói nói, kia ngàn thanh khối ta cũng không chê, miệng biểu đạt cảm ơn rất không có thành ý. Chán. Đại yêu nhìn xem Tiêu Phàm không muốn mặt khuôn mặt, không khỏi gãi gãi đầu, trong ngực móc ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, là màu ngà sữa, nhưng là không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, hắn cũng không biết đây là vật gì, thả ở trên người rất nhiều năm không có tác dụng gì, liền nói nói, đây chính là bảo bối a, ta phí đi sức chín châu hai hổ cũng không có mở ra, ta đoán chừng giá trị liên thành, tặng cho ngươi đi, xem như cảm tạ của ngươi. Tiêu Phàm đưa tay tiếp nhận tảng đá, lật xem một lượt, phát hiện cái đồ chơi này một điểm linh lực đều không có, đây cũng là bảo bối. Bất quá nhìn đại yêu căn bản không có cầm đồ tốt cảm tạo ý tứ, đoán chừng hắn không muốn tảng đá kia, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể tay không mà về. Tốt ta, đoán chừng ngươi rất nghèo, một cái lao nhân già sống ở thâm sơn cũng trách đáng thương. Tiêu Phàm không quan trọng đem tảng đá thuận tay liền ném đến long mạch bên trong, vừa lúc vứt xuống trong mê ngủ tiểu long thần bên người, liền không còn quản nhiều. Đại yêu trợn trắng mắt, khinh thường về nói, ta lại nghèo, cũng so ngươi giàu có, còn có lao tử có thể hay không yêu, ta mặc dù tu Phật, nhưng cũng là có tỳ khí. Khô khục. Khô Lan liền vội vàng tiến lên nói nói, đã chúng ta quấy rầy tiền bối có mấy ngày, Tiêu Phàm chúng ta bây giờ ra ngoài đi. Tiêu Phàm cảm giác nơi này cũng không có gì có thể giá trị được bản thân lưu luyến, liền cong lên bất tử kiếm hộ kiếm, ôn quyền nói nói, lao tiền bối, quấy rầy, chúng ta liền đi trước. Đi thôi đi thôi. Khô Lan thánh Phật, có rảnh hoan nghênh đến đây kiếm linh sơn du ngoạn, có rảnh chúng ta lại nghiên cứu thảo luận một chút Phật nói, cùng ngươi nói mấy ngày lời nói. Được ích lợi không nhỏ à, mà lại lao đầu tử cô độc lâu, thật thích nói chuyện cùng ngươi, bất quá lần sau đến đừng mang theo gia hỏa này đến, ta nhìn thấy liền tốt phiền. Hết xanh đại yêu không khách khí nói. Khô Lan hé miệng cười một tiếng, chắp tay trước ngực thở dài về nói, có cơ hội nhất định trở về cùng ngài nghiên cứu thảo luận một chút Phật nói, tiểu tăng cáo tử. Tiêu Phàm cũng không nói thêm lời, mang theo Khô Lan một đường trở về, xe nhẹ đường quen, rốt cục tại ban đêm đi ra kiếm linh sơn. Kiếm linh mắng một đường. Máng miệng đắng lơi khô, thế nhưng là Tiêu Phàm thờ ơ, cuối cùng chỉ có thể an ổn lại, chiếm cứ tại kiếm thể bên trong, bốn phía tìm hiểu mình nhà mới, lúc này mới phát hiện bất tử kiếm đã thành sắc không, bên trong trật tự bị phá hủy hơn phân nửa, bất quá còn sót lại trật tự pháp lý lộ ra cực kỳ cường đại, giống như không phải đế cấp trật tự, mà là siêu việt đế cấp trật tự. Cái này không nên là đế tôn cảnh đánh nát ta. Chẳng lẽ thánh linh vực còn sẽ vượt qua đế tôn cảnh cao thủ? Kiếm linh âm thầm suy tư, bất quá thân là kiếm linh. Không ưa nhất kiếm thể tổn hại, nó đối kiếm thể yêu quý khẳng định so Tiêu Phàm càng dày đặc, cho nên nó bắt đầu chậm rãi chữa trị những này tàn tạ trật tự, liền cung ép buộc chứng giống như, không muốn kiếm thể bên trong trật tự có nửa điểm tì vết. Lúc này, Tiêu Phàm mang theo Khô Lan một đường trở về quan đạo, tìm tới một cái đêm khuya còn tại bốn phía du đãng tán tu, dò thăm Kiếm Dương Tông vị trí, liền thẳng đến Kiếm Dương Tông mà đi. Đêm khuya hạ Kiếm Dương Tông lộ ra càng thêm rộng rãi, ánh trăng rơi xuống, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. cái này Kiếm Dương Tông bên trong có chân thần cấp cao thủ, mà lại số lượng còn không chỉ một. Kiếm Dương Tông bốn phía còn có một tòa quy mô không nhỏ bộ lạc cùng thành chi nhỏ, liên thành tường đều không có, vô cùng tán loạn, khách sạn nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng là cũng không bẩn, đèn lồng treo thật cao, ngẫu nhiên còn sẽ có người ra vào. Tiêu Phàm mang theo Khô Lan đi vào một nhà khách sạn nhỏ, lựa chọn một cái phòng nhỏ, đem Khô Lan an bài thỏa đáng về sau, bàn giao nói, ta tiến Kiếm Dương Tông tra một chút, buổi sáng ngày mai liền sẽ trở về, ngươi trong phòng nghỉ ngơi không nên đi ra ngoài. Khô Lan nhẹ gật đầu nhắc nhở nói, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm phong bế cửa phòng, từ trong phòng bày ra kết giới, sau đó từ cửa sổ nhảy xuống, thân ảnh chớp động, cấp tốc biến mất tại trong thành nhỏ, trải qua chớp động xuất hiện tại Kiếm Dương Tông chân núi. Kiếm Dương Tông là thế hệ này bá chủ, ngày bình thường chỉ có một ít tu vi rất yếu người đang đi tuần, phòng ngự rất lỏng. Hưu. Tiêu Phàm ỷ vào tu vi không ngừng leo lên phía trên, nhanh chóng tiến vào Kiếm Dương Tông nội bộ, đầu tiên điều tra chính là Tiêu Đại cùng Tiêu Nhị mạng lưới quan hệ, đây đều là bên ngoài tông. Tiêu Phàm cấp tốc bắt được một cái đệ tử ngoại tông, do thăm Tiêu Đại cùng Tiêu Nhị có người sư phụ, gọi là Kiếm Miểu đạo nhân, liền ở tại ngoại tông thiên điện, địa vị không cao, nhưng là thực lực cũng không tệ lắm. Sắp bước vào hư thần cảnh. Phanh. Tiêu Phàm một quyền đánh vào kia đệ tử ngoại tông trên đầu, đoán chừng bất tử, cũng muốn mấy tháng mới có thể chữa trị tới. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh chớp động, xuất hiện bên ngoài tông, dưới bóng đêm hắn như cái u linh, trên thân không có một chút sinh cơ, tử khí cùng lệ khí nội liễm, chỉ cần không có bị tận mắt thấy, hư thần cảnh đều chưa hẳn có thể phát hiện hắn. Hưu. Tiêu Phàm cấp tốc tìm tới thiên điện, nơi này chỉ là một cái đơn sơ phòng trúc, bên cạnh có cái hồ nước nhỏ. Hoa. Tiêu Phàm đưa tay tụ khí làm kiếm, lặng yên tới gần phòng trúc, khí tức nội liễm, thuận yếu ớt ánh đến nhìn thấy trong phòng ngồi xếp bằng một vị hơn 50 tuổi trung niên nhân, có chút gầy gò, tu vi xác thực nhanh tới gần hư thần cảnh. Tiêu Phàm lặng yên đẩy cửa phòng ra, một sợi khí lưu kinh động đến vị này Kiếm Miểu đạo nhân. Ngâm. Kiếm Miểu đạo nhân phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt rút kiếm đâm hướng phía sau, nhưng là Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, thân ảnh một mau né Kiếm Miểu đạo nhân công kích. Khi kiếm đè vào Kiếm Miểu đạo nhân trên lưng. Đừng núp nhích, ta chỉ hỏi mấy câu liền rời đi. Tiêu Phàm thanh âm khàn giọng, lạnh lùng nói. Kiếm Miểu đạo nhân dùng mình, nghĩ không ra lại có người lặng yên không tiếng động tới gần mình phía sau lưng, lập tức hạ thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Muốn hỏi điều gì? Chương 385, Nưu Đồ Bí Mật Kiếm Dương Tông Tàng Bảo Khố. Kiếm Miểu đạo nhân dùng mình, không dám quay đầu nhìn Tiêu Phàm một chút. Ngươi là ai? Muốn hỏi điều gì? Kiếm Miểu đạo nhân thanh âm khàn giọng trầm thấp mà hỏi. Tiêu Phàm lạnh lùng về nói, liên quan tới Tiêu Đại cùng Tiêu Nhị, hai người này là đệ tử của ngươi a? Bọn hắn ngày thường cùng người nào có thủ? Kiếm Miểu đạo nhân nghĩ không ra Tiêu Phàm lại là vì Tiêu Đại mà đến, không khỏi hít sâu một hơi, nói nhỏ về nói, cứu hận chưa nói tới, ta gần nhất hướng lên phía trên đề cử Tiêu Đại cùng Tiêu Nhị tiến vào nội tông, cướp đoạt nội tông thủ tịch đệ tử vị trí, có thể sẽ đắc tội một số người. Tiêu Đại chết rồi, chết rất thảm. Tiêu Phàm kiếm chỉ Kiếm Miểu đạo nhân. Lãnh đạm nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, ngươi cho ta tạo thuận lợi, ta cho ngươi tạo thuận lợi, nói cho ta, cái này khổn tiên tỏa là của ai? Tiêu Phàm lấy ra khổn tiên tỏa đưa đến Kiếm Miểu đạo nhân trước mặt, lạnh giọng hỏi. Tiêu Đại chết rồi. Cái này. Nhưng từng thấy đến thi thể. Kiếm Miểu đạo nhân có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực, trước đó ngược lại là có không ít người nghe đồn Tiêu Đại đã chết, thế nhưng là sống không thấy người chết không thấy xác, dù ai cũng không cách nào xác định. Ta đang hỏi ngươi. Cái này là người phương nào đồ vật? Tiêu Phàm lạnh giọng hỏi. Kiếm Miểu đạo nhân nhìn xem Tiêu Phàm vật trong tay, con ngươi co rụt lại, hạ giọng về nói, đây là Kiếm Dương Tông đại trưởng lão đệ tử đích truyền Kiếm Phong đạo nhân đồ vật, là sư huynh của ta, hư thần cảnh. Tiêu Phàm liếm liếm khoe miệng, lần nữa đem khối kia tàn tạ góc áo lấy ra ngoài, hỏi lần nữa, đây cũng là y phục của hắn a? Kiếm Miểu đạo nhân lần nữa gật đầu nói, loại tài liệu này là Kiếm Dương Tông đệ tử đời hai quần áo vật liệu. Nếu là cùng khổn tiên tỏa cùng một chỗ vật phát hiện, đó chính là hắn. Kia trên cơ bản liền có thể xác định hung thủ là người nào, khẳng định là Kiếm Phong đạo nhân. Kiếm Phong đạo nhân này cũng có đệ tử tại tranh đoạt nội tông thủ tịch. Tiêu Phàm hỏi. Kiếm Miểu đạo nhân nhẹ gật đầu, về nói, đúng vậy, mà lại dẫn đến Tiêu Đại nguyên nhân của cái chết khả năng còn có một cái, đó chính là Kiếm Dương Tông tông chủ tôn nữ. Hắn là đông đảo đệ tử tranh đoạt đối tượng, bất quá tiểu nha đầu này tâm tư trôi nổi không chừng. Rất thích nam nhân vì nàng tranh giành tình nhân, càng ưa thích ngoại tông cùng nội tông tuổi trẻ cường giả, nhất là Tiêu Đại, bởi vì hắn thực lực không tệ, dáng dấp cũng rất tốt, lại thêm nghèo khổ, ý chí kiên định, hắn tổng thường thu phục Tiêu lớn. Minh Bạch, đừng rêu rao, đối với ngươi không có chỗ tốt, trong vòng 3 năm ta sẽ đến lấy Kiếm Phong đạo nhân tính mệnh, cũng coi là thay ngươi đệ tử báo thù rửa hận. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, khí kiếm còn đè vào kiếm Miểu Đạo Tôn trên lưng, mà mình ý niệm khống chế khí kiếm, thân ảnh lui ra khỏi phòng, thân ảnh chớp động, cấp tốc biến mất ở dưới bóng đêm. Hưu. Hoa. Tiêu Phàm tới vô thanh vô tức, lui càng là nhanh. Đè vào trên lưng khí kiếm biến mất, kiếm Miểu đạo nhân lập tức quay người, phía sau nơi nào còn có người, vội vàng xông ra khỏi cửa phòng, ngay cả Tiêu Phàm bóng lưng đều không có bắt được. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh sức chiến đấu, ta thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, vừa mới hắn như muốn giết ta, đoán chừng ta sẽ chết lặng yên không một tiếng động. Kiếm Miểu đạo nhân hãi nhiên tự nói, bất quá hồi tưởng lại Tiêu Phàm điều tra, không khỏi thầm giận nói, kiếm phong, uổng ngươi tại trong tông biểu hiện hiên ngang lẫm liệt. Nghĩ không ra vậy mà tự mình xuất thủ ám sát đệ tử của ta. Chẳng phải ỷ vào ngươi sư bá là đại trưởng lão a? Tiêu Phàm ở dưới bóng đêm xuyên qua, nhanh chóng nhanh rời đi Kiếm Dương Tông, chỉ kinh động đến một cái đệ tử ngoại tông cùng Kiếm Miểu đạo nhân, thừa dịp lúc ban đêm trở về khách sạn nhỏ, lúc này Khô Lan còn tại tu luyện Đế Bi Kinh. Hoa. Tiêu Phàm lặng yên đi vào phòng, Khô Lan lập tức bị bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên nói nói, cha thế nào? Xác định hung thủ là Tiêu đại cùng Tiêu nhị sư bá. Kiếm Phong đạo nhân, thực lực là hư thần cảnh, sau này hãy nói đi. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Khô Lan nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói nói, ta vừa mới nghe được căn phòng cách vách đang nghị luận một sự kiện, nói là muốn trộm Kiếm Dương Tông tàng bảo khố, mà lại đã biết vị trí. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, phản hỏi nói, tất cả mọi người có cách âm kết giới, ngươi là thế nào nghe được? Hi hi. Khô Lan cười ngạo nghễ, về nói, ta thế nhưng là tu luyện qua Phật Tông thị thính kinh quyết, có thể không nhìn kết giới. Nghe được ngoài ngàn mét thanh âm nha. Ta dựa vào, cái này cũng không tệ bí thuật Phật Pháp. Tiêu Phàm ngược lại là cảm thấy hứng thú, bất quá không phải Phật Tông bí thuật, mà là Kiếm Dương Tông tàng bảo khố. Khô Lan ngốc cười một tiếng nói nói, Kiếm Dương Tông những năm này tích xúc không ít đâu, lại có hơn 14 triệu khối thánh linh thạch, bảo bối một số, những người này hẳn là có người là Kiếm Dương Tông nội bộ người, không phải sẽ không điều tra rõ ràng như vậy. Tiêu Phàm sờ lên khoẻ miệng, hỏi nói, khả năng cảm ứng được tu vi của đối phương. Đều là lai lịch gì? Ta vừa mới chú ý quan sát một chút, tổng cộng 5 người, đến từ khác biệt địa phương, đại bộ phận đều là tán tu, bình thường đều là vớt thiên môn, không có chuyện đứng đắn, đều tinh thông trộm cắp. Ta nghe bọn hắn nghị luận, từng cái dương dương đắc ý, đoán chừng không có một cái là người tốt, còn có cái kia đem Kiếm Dương Tông tàng bảo khố vị trí cùng nội bộ tài phú đánh nghe rõ ràng, khẳng định là Kiếm Dương Tông nội tông người, có thể ra bán tông môn của mình người, tuyệt đối không nên tin. Thường nha. Khô Lan thế mà để điểm lên Tiêu Phàm tới. Tiêu Phàm cười cười, nếu là ngay cả điểm ấy sức phán đoán đều không có, đó không phải là cái cắt so à. Khu khu. Yên tâm, ta sẽ giải quyết tốt, ta đi qua cùng bọn hắn chào hỏi. Tiêu Phàm nói nhỏ nói nói, nhìn xem có thể hay không hợp tác, bọn hắn 5 người, tăng thêm ta, 6 người, phân hơn 1.000 vạn thánh linh thạch, mỗi người đoán chừng có thể đạt được 300 vạn khối thánh linh thạch, Kiếm Dương Tông không sai biệt lắm liền trống không. Cẩn thận một chút. Ta sợ bọn họ sẽ giết người diệt khẩu. Khô Lan nhắc nhở lần nữa nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đi vào hành lang, gõ sắt vách cửa phòng, mở cửa là cái thai nhọn hàm khỉ tiểu thanh niên, đạo tôn cảnh hậu kỳ tu vi, hai mắt đều là kim quang, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Làm gì? Hơn nửa đêm gõ cửa, có hay không lòng công đức? Thanh niên kia nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá là đạo tôn cảnh trung kỳ tu vi, không khỏi không khách khí quá lớn. Tiêu Phàm ta mị cười một tiếng, về nói. Ta nghĩ hợp tác với các người, cùng một chỗ làm một cọc mua bán lớn. Cái gì mua bán? Người kia nghe xong có mua bán lớn, lập tức hỏi ngược lại. Tiêu Phàm mắt trợn trắng lên, về nói, tự nhiên là các ngươi vừa mới thương nghị mua bán lớn a, ta cũng nghĩ nhúng một tay. Có tin ta hay không một bàn tay chém chết ngươi đồ chó hoang. Thanh niên giận tí mặt, cặp mắt kia giống như muốn ăn thịt người đồng dạng, sát cơ đột nhiên phóng xuất ra. Hoa. Hưu. Lúc này từ trong phòng xông ra 4 người, đều ngăn ở cổng. Mỗi một cái đều là giết chi cho thống khoái biểu lộ. Xuyệt. Tiêu Phàm làm một cái im lặng động tác, cười ta nói, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, hiện tại các ngươi cũng không muốn bại lộ đi, tăng thêm ta, hành động cũng có thể nhiều một phần cam đoan. Cầm đầu là cái trung niên người, ước chừng hơn 50 tuổi, nhìn ngược lại là có chút khí tức nho nhã, chỉ bất quá trong mắt hung ác nham hiểm để cho người ta không rét mà run, là cái hư thần cảnh, mặc một bộ đồ đen. Để hắn vào nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trung niên nhân kia thấp giọng nói. Tiêu Phàm cười cười, nhưng lại không biết người này chính là Kiếm Phong đạo nhân. Chương 386, ban đêm hành động. Tiêu Phàm cười cười, đạp vào giữa phòng, lại biết vị này hư thần cảnh cường giả chính là Kiếm Phong đạo nhân. Ngâm. Tiêu Phàm một vào giữa phòng, kiếm phong đạo nhân một kiếm đoạt không, đâm thẳng Tiêu Phàm cổ họng, nhanh như thiểm điện buôn lôi, muốn giết người diệt khẩu. Phanh! Không gian thu hẹp bên trong, Tiêu Phàm hoàn toàn là theo bản năng một quyền đánh vào kiếm phong đạo nhân cầm kiếm cổ tay đi, đem mũi kiếm đánh chật, mà cái kia thai nhọn hàm khỉ thanh niên cũng tại lúc này đánh phía Tiêu Phàm đan điền. Phanh phanh phanh! Tiêu Phàm liên kích ba cước, cơ hồ là khăng khít khe hở ba cước, trực tiếp đá bay ba vị thanh niên công kích. Hoa! Tiêu Phàm dựa thế lui một bước, mắt lạnh nhìn năm người, lắc đầu cảnh cáo nói nói, ta nếu là không có một chút thực lực, sao dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, chư vị nếu là nghĩ giết người diệt khẩu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, cơ hội chỉ có lần này, lần sau tái phạm, ta không ngại bán cho Kiếm Dương Tông một cái nhân tình. Kiếm Phong đạo nhân dung mạo hơi có chút cải biến, thế nhưng là như tin tức này truyền đi, Kiếm Dương Tông nghĩ cha rõ ràng vẫn là không khó. Ha ha! Đạo huynh hiểu lầm, chúng ta nghĩ liên thủ. Chí ít cũng nên hiểu rõ một chút thủ đoạn của đối phương đi, đây chỉ là một lần nho nhỏ thăm dò, có thể tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong đồng thời đánh lui bốn người liên thủ, người trẻ tuổi, ngươi phù hợp yêu cầu của chúng ta, hoan nên gia nhập chúng ta. Kiếm Phong đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười, đưa tay ra hiệu nói. Tiêu Phàm đơn giản xuề bàn tay ra đối một chút, cùng bốn vị khác thanh niên cũng vỗ tay vì mình, tại đối trưởng trong nháy mắt, Tiêu Phàm thấy rõ những người này dung mạo, ngoại trừ Kiếm Phong đạo nhân dịch dung. Những người khác không có bất kỳ cái gì cải biến, mà lại đều phi thường có phân rõ tính. Những người này không có một cái là đi chính đạo, phần lớn đều là trong thế tục đi thiên môn, đều có am hiểu khai thần khóa, có người am hiểu phù văn cấm pháp, còn có người am hiểu cơ quan, bọn hắn liên thủ, trên cơ bản liền không có mở không ra tàng bảo địa điểm. Kiếm Phong đạo nhân một mặt tò mò nhìn Tiêu Phàm, buồn bực hỏi nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không tự giới thiệu mình một chút, thuận tiện cho lão phu giải thích một chút. Chúng ta thiết hạ cách âm kết giới, ngươi là làm sao biết nghe được kế hoạch chúng ta. Các ngươi có thể xưng ta là giả ma, hiển nhiên các ngươi cũng sẽ không dùng tên thật, ta như thế giới thiệu mình, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Tiêu Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Kiếm Phong đạo nhân mỉm cười về nói, sẽ không, danh hiệu của ta Kiếm đại nhân. Hai nhọn hàm khỉ thanh niên nhún nhún vai về nói, danh hiệu hầu tử. Danh hiệu tòa thần. Một cái gầy gò thanh niên bình thản nói. Một cái khác hơi béo một chút thanh niên đầy miệng răng hàm, nhếch miệng nói nói, danh hiệu phụ thần. Người cuối cùng có chút quỷ dị, trên mặt có chút hắc khí, tựa như đứng tại hắc vụ bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một hồi lâu về nói, danh hiệu, cơ quan thiên tử. Danh hiệu của bọn họ chính là bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, ai cũng có sở trường riêng, có thể hôn cùng một chỗ, đoán chừng đều hợp tác qua rất nhiều lần, Kiếm Phong đạo nhân sở dĩ tìm tới bọn hắn. Cũng là bởi vì tin tưởng bọn họ kỹ thuật cùng năng lực. Đã giả ma tiểu hữu biết nói chúng ta riêng phần mình danh hiệu, có thể hay không nói trắng ra, ngươi là làm thế nào biết kế hoạch chúng ta? Kiếm Phong đạo nhân trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, tự tin nói nói, tiểu đệ ta tu luyện qua một chủng loại giống như thuận phong nhĩ đồng dạng bí thuật, có thể xuyên thấu qua cách âm kết giới nghe được thanh âm, bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, hợp tác qua lần này, chúng ta về sau liền sẽ không gặp lại, ta cũng là đi ngang qua nơi đây, đạt được bảo tàng. Điểm về sau ta liền sẽ rời đi Kiếm Dương Tông lãnh địa. Dưới bóng đêm gian phòng, tia sáng rất yếu ớt, ánh mắt mọi người lại chớp động lên quan mang, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Phàm đại khái khuôn mặt. Rất trẻ trung, thực lực rất mạnh, khóe mắt có chút tà khí, không phải đứng đắn gì người tốt. Đây cũng là Kiếm Phong đạo nhân bọn người cần, bọn hắn cũng không hy vọng cùng một người tốt hợp tác, người xấu đạt thành hiệp nghị thường thường là nhanh nhất, có lợi ích liền làm một phiếu, không có lợi ích liền giải thể. Lúc đầu nói xong chúng ta 5 người bình quân phân. Hiện tại nhiều dạ ma vị tiểu hữu này, có thể hay không nói rằng ngươi cái gì am hiểu nhất, tốt đàm một chút vấn đề phân phối. Kiếm Phong đạo nhân hung ác nham hiểm hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khàn giọng mà hỏi. Tiêu Phàm nhìn lấy bọn hắn, có người người đứng đấy, có người ngồi, bọn hắn cũng đều đang đánh giá chính mình. Ta am hiểu nhất dưới bóng đêm giết người, đồ thành, đây coi như là năng khiếu A. Tiêu Phàm âm lãnh cười một tiếng, nhàn nhạt mà hỏi. Giờ phút này, ngay cả Kiếm Phong đạo nhân vị này hư thần cảnh đều có chút dùng mình. Tiêu Phàm thanh âm cùng ánh mắt quá kinh khủng, nhất là nói câu nói này thời điểm, càng mang theo một sợi sát khí cùng âm lãnh lệ khí. Đừng đem chính mình nói cùng dạ đế giống như, chúng ta cũng không phải dọa lớn, bất quá của ngươi năng khiếu vừa vặn giúp chúng ta diệt trừ Kiếm Dương Tông thủ hộ bảo tàng chỗ thủ vệ, lặng yên không tiếng động kết thúc bọn hắn, một đêm thời gian chúng ta liền có thể thanh lý mất tất cả bảo bối chia 6 phần, bình quân phân, bất quá ta cung cấp quý giá nhất tin tức cùng bảo bối số lượng, ta cần phải ưu lấy được trước một vật. Chỉ này một kiện, nếu là đáp ứng, chúng ta minh đêm liền hành động. Kiếm Phong đạo nhân lạnh giọng nói. Tiêu Phàm bọn người tò mò nhìn Kiếm Phong đạo nhân, hiện tại mọi người đều biết Kiếm Phong đạo nhân chính là Kiếm Dương Tông dòng chính, bằng không thì cũng sẽ không biết rõ ràng như vậy, có thể để cho Kiếm Phong đạo nhân phản bội Kiếm Dương tông người, khẳng định là muốn lấy được một kiện chí bảo. Đã tất cả mọi người nói minh bạch, ngươi chí ít muốn nói cho chúng ta biết, ngươi nghĩ được cái gì? Đó là vật gì? Danh hiệu hầu tử thanh niên trầm giọng hỏi. Kiếm Phong đạo nhân lạnh lùng nhìn hầu tử một chút, nói nói, có một số việc không nên biết tuyệt đối đừng hỏi nhiều, đến lúc đó ta sẽ tự mình sớm lấy đi món đồ kia, các ngươi bình quân mỗi người chí ít có thể đạt được hơn 200 vạn khối thánh linh thạch, đủ các ngươi hưởng thụ ngàn năm, nếu không phải ta, các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, chẳng lẽ còn muốn so đo chuyện nhỏ này à? Ha ha! Khóa Vương lập tức cười ha hả nói nói, tất cả mọi người thương nghị đến nước này, không cần vì một kiện đồ vật trở mặt, nếu không phải Kiếm đại nhân, chúng ta cũng không có khả năng tra được Kiếm Dương tông tàng bảo các vị trí, càng sẽ không đạt được nó, chúng ta có thể phân đến nhiều như vậy, đã rất thỏa mãn. Hai người khác cũng liên tục gật đầu, tựa hồ không muốn thăm dò thêm liên quan tới món kia bảo bối tin tức, dù sao có một số việc biết quá nhiều ngược lại sẽ cho mình trêu chọc ra phiền toái cực lớn. Tiêu Phàm cũng không có nhiều lời, về phần món kia bảo bối, hữu duyên thì cầm, không có duyên coi như xong, cũng không bắt buộc. Kia Minh đêm còn tại gian phòng này tụ tập, các ngươi nếu là không có việc gì liền không nên đi ra ngoài, miễn cho tin tức tiết lộ. Kiếm Phong đạo nhân nói nhỏ nói, những người khác bốn người tự nhiên không có vấn đề, bọn hắn là trên mũi đao liếm máu người, vì 200 vạn khối thánh linh thạch đừng nói tại gian phòng đợi một ngày, liền xem như một năm bọn hắn cũng nguyện ý. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói nói, ta liền ở tại sát vách, có việc gọi ta. Nói xong, Tiêu Phàm lập tức lui ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối đối mặt đám người, không dám có chút khinh địch. Tất cả mọi người coi là Tiêu Phàm thật sự có năng lực cách âm kết giới nghe được tiếng bàn luận của bọn họ, cho nên bọn hắn chỉ là ánh mắt ra hiệu một hồi, cuối cùng đều nhẹ gật đầu, sau đó Kiếm Phong đạo nhân cũng đi theo rời đi. Chương 387, Dạ tập Kiếm Dương tông tàng bảo các. Ngày thứ hai ban đêm, sắc trời u ám, rơi xuống tí tách mưa nhỏ, trên đường liên hành người đều phá lệ thưa thớt. Kiếm Phong đạo nhân mang theo mũ rộng vành, cầm kiếm mà tới. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào cửa sổ, thấy được vị này Kiếm đại nhân, đáy lòng cũng đang âm thầm suy tư thân phận của hắn, bất quá cũng không có đi xem kỹ, chỉ cần xác định hắn là Kiếm Dương tông nội bộ người là đủ. Người này tâm tư ác độc, coi như hắn nghĩ đánh cắp Kiếm Dương tông chí bảo, đoán chừng hầu tử mấy người kia cũng đừng nghĩ còn sống lấy đi bảo bối, ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Phàm âm thầm lẩm bẩm. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng đập cửa. Tiêu Phàm đã sớm bàn giao Khâu Lan, 3 giờ sáng tả hữu tại thành Nam bên ngoài 2 dặm Tử Trúc Lâm tụ hợp, tuyệt không ở chỗ này đất nhiều đợi một đêm, Kiếm Dương tông ném đi chỗ có nội tình, tất nhiên sẽ nổi điên, ai cũng đừng nghĩ chạy đi. Hoa. Tiêu Phàm mang theo mặt nạ, có hộp kiếm, mở cửa phòng, Kiếm Phong đạo nhân một bộ mũ rộng vành, đem bộ mặt che đến kín mít. Ma Hầu tử, Khóa Vương, Phụ Thần, Cơ Quan Thiên tử bốn người cũng đã chờ xuất phát. Xuất phát, Kiếm Dương tông phía sau núi 20 dặm địa. Nơi đó có một vị trưởng lão tòa chấn, hư thần cảnh trung kỳ, ta sẽ phụ trách đem nó diệt trừ, về phần những thủ vệ kia, giao cho Dạ Ma tiểu hữu, không có vấn đề à? Kiếm Phong đạo nhân nói nhỏ hỏi. Đi thôi, tuyệt sẽ không lưu lại nửa điểm sơ hở. Tiêu Phàm tự tin nói. Hoa. Hưu. Một nhóm 6 người nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn, lúc này thành nhỏ ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, mưa càng rơi xuống càng lớn, ngay cả một ngôi sao đều không có. Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Mưa rào xối xả, không có bất luận kẻ nào chú ý. Kiếm Phong đạo nhân không biết ở trên con đường này đi bao nhiêu lần, xe nhẹ đường quen, cấp tốc lách qua thành nhỏ, dọc theo một cái lối nhỏ tiến vào bên trong dãy núi, nơi này đã thuộc về Kiếm Dương sơn mạch, dãy núi gập ghềnh, liên miên bất tuyệt, sườn đồi hang sâu, thoáng vô ý liền sẽ chết không có chỗ chôn. Con đường này không thông a, có một tòa sơn đồi, trên không bị bày ra trận pháp, bay cũng bay không đi qua. Cơ Quan Thiên tử trầm giọng nói, xem ra cũng đã từng tới nơi này. Nghĩ đục nước béo cỏ, đánh cắp Kiếm Dương tông bên trong vườn thuốc tài nguyên. Dược viên cùng bảo tàng chi địa là hô thông, nhưng là chân chính biết Kiếm Dương tông bảo tàng chi địa, ngoại trừ mấy cái cao tầng bên ngoài, cũng không có người nào khác, liền ngay cả thủ vệ một khi được tuyển chọn, bọn hắn cũng chỉ là coi là tại trông coi dược viên, mà lại sẽ hạn chế bọn hắn hành động, không cho phép bất luận kẻ nào hướng dược viên phía sau núi đi đến. Kiếm Dương tông nội tông cùng đệ tử ngoại tông chỉ biết là dược viên hậu phương là trưởng lão nơi bế quan. Nhưng là có một số trưởng lão đều là không có tư cách tiến vào phía sau núi. Yên tâm, nơi này có một cái lối nhỏ, là Kiếm Dương tông cũng không biết. Kiếm Phong đạo nhân tự tin nói. Đám người chỉ có thể yên lặng đi theo, Kiếm Phong đạo nhân là Kiếm Dương tông nội tông người, hơn nữa thoạt nhìn thân phận không nhỏ, bất quá hắn là đại trưởng lão đệ tử đích truyền, mà lại rất được sủng ái, biết đến tự nhiên càng nhiều. Kiếm Dương Tông đại trưởng lão cũng là trong lúc vô tình nói ra phía sau núi bên trong ẩn giấu một kiện bảo bối, nghe nói là siêu cấp chí bảo, có được có thể thành tựu quân chủ thậm chí là đế tôn, chỉ bất quá Kiếm Dương Tông cơ duyên còn chưa tới, không ai có thể mở ra món kia chí bảo, cho nên đến nay không ai động đậy cái kia bảo vật. Vì bảo vật sẽ không dẫn ra ngoài, cho nên bất luận kẻ nào cũng không thể đem nó thả ở trên người, liền sợ một ngày kia lịch luyện bên ngoài bị người tập sát, để Kiếm Dương Tông mất đi cái này chí bảo. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, đi nhanh bên trong không ngừng liếc nhìn tứ phương, lớn tay nắm lấy một cái nhánh cây, đừng nhìn chỉ là một đoạn ngắn nhánh cây, nhưng là chân chính bạo phát, tựa như thần kiếm, tùy thời đều có thể lấy đi đạo tôn cảnh đỉnh phong cao thủ tính mệnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, trước mọi người phương xuất hiện một thì hẻm núi, vượt qua hẻm núi chính là Kiếm Dương Tông dược viên, bất quá Kiếm Dương Tông liền là dựa vào cái này nơi hiểm yếu bảo vệ tốt vô số đạo trích. Sườn đồi bờ bên kia là Kiếm Dương Tông dược viên, bày ra rất nhiều trận pháp. Bất kỳ người nào cũng không thể từ không trung vượt qua đi, nếu không nhất định sẽ kinh động Kiếm Dương Tông bên trong trưởng lão, các ngươi đều cẩn thận một chút, đi theo ta đi. Kiếm Phong đạo nhân nói nhỏ nói, đêm mưa hạ sườn đồi, phá lệ hung hiểm, thoáng vô ý liền sẽ trượt vào thâm uyên, lại thêm không có thể phi hành, chỉ có thể bị tươi sống ngã chết. Tiêu Phàm dùng nhánh cây không ngừng thăm dò, theo sát lấy 5 người. Kiếm Phong đạo nhân không ngừng xâm nhập, đi vào một cái hướng phía dưới dốc đứng đường nhỏ, nhìn căn bản không phải là đường. Rơi xuống liền mất mạng, tuyệt sẽ không hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Quy tắc này thâm nguyên sâu không thấy đáy, mà trên vách đá phương bị ta Kiếm Dương Tông Thái Tổ hạ phong ấn cấm chế, bất kỳ người nào đều không có cách nào bay qua, liền xem như bay qua, cũng sẽ kinh động cường giả, nhưng là đầu này vốn lượn hướng phía dưới tiểu đạo, tại hướng phía dưới ước chừng 100 mét thời điểm, sẽ có một cái không nhỏ đập lớn, dọc theo đập lớn đi lên, bờ bên kia cũng có một đầu dạng này đường nhỏ, chúng ta liền thông qua con đường này xuyên qua. Trở về đường cũng giống. Vậy, Kiếm Phong đạo nhân nhắc nhở nói, hôm nay đêm mưa, tương đối nguy hiểm, các ngươi cẩn thận một chút, rơi xuống cũng mặc kệ ta sự tình. Tiêu Phàm hướng phía dưới xem xét, chân đều có chút run, dạng này thông đạo, rộng không đến nửa mét, mà lại tương đối dốc đứng, rất dễ dàng té xuống. Ta đi ở phía trước, các ngươi đi theo ta, đều cầm cái này dây thừng, vạn nhất có người tuột xuống, chúng ta vẫn là có thể chiếu cố lẫn nhau hạ. Kiếm Phong đạo nhân bình tĩnh nói. Hoa. Sáu người nắm chặt dây thừng, bắt đầu từng cái hướng phía dưới đi đến. Tiêu Phàm đi tại cuối cùng, khoảng thời gian trước một cái chỉ có 3-5 m, lúc này tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, có một cái xảy ra chuyện, những người khác cũng đừng nghĩ chạy mất. Càng ngày càng sâu, càng ngày càng dốc đứng, xem ra Kiếm Phong đạo nhân vì bảo bối kia, phí không ít khổ tâm a. Cái này ngắn ngủi một khoảng 100 thước, vậy mà đi 2 nén nhang thời gian. Đập lớn rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người, bề rộng chừng 2 trượng. Ngược lại an toàn rất nhiều, bất quá phía trên tất cả đều là trơn nước cỏ xỉ dê, thoáng vô ý liền sẽ trượt đến trong vực sâu. Tiêu Phàm theo bản năng lấy ra bất tử kiếm, nặng đến 10 vạn cân cự kiếm nắm trong tay, có cảm giác an toàn. Một cỗ tùm tà khí cùng lệ khí xuất hiện dưới vực sâu, khiến người khác không thể không quay đầu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cái này mới phát giác thanh kiếm này xác thực tà môn, lập tức thu lại bất tử kiếm bên trên lệ khí cùng tử khí, đen nhánh kiếm tại hắc ám hạ không có một chút quan mang. Đây là cái gì kiếm? Kiếm Phong đạo nhân giật mình hỏi. Tiêu Phàm lãnh đạm về nói, không nên biết đừng đánh nghe, không có gì tốt chỗ. Kiếm Phong đạo nhân khỏe mắt giật một cái, hắn mặc dù là hư thần cảnh, thế nhưng là đối mặt Tiêu Phàm cái này đạo tôn cảnh trung kỳ thanh niên, đáy lòng tổng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, đặc biệt tà môn. Khúc khục. Hầu tử bọn người chỉ đối tiền tài cảm thấy hứng thú, đối thân phận của Tiêu Phàm cùng kiếm trong tay hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú, cho nên đều ho khan 2 tiếng, hóa giải xấu hổ. Là lão phu lỡ lời, tối nay về sau chúng ta riêng phần mình đều không liên hệ, đối với tối nay sự tình cũng không cho phép nhiều lời một chữ, coi như bất cứ người nào bị bắt, cũng mời im lặng. Kiếm Phong đạo nhân ra vẻ trấn định, bình tĩnh nói. Minh bạch. Tiêu Phàm lãnh đạm trả lời. Hoa. Cốc cốc cốc. Đám người đi tại đập lớn bên trên, đập lớn cũng không rộng, nhiều nhất 500-600 mét, ở giữa cũng không có gây mất, cho nên rất nhanh liền đến bị ngã, đi lên đoạn đường kia càng khó đi hơn. Chương 388, Bảo tàng. Đám người dốc hết sức bình sinh rốt cục leo lên bị ngạ, lúc này Kiếm Phong đạo nhân liền càng cẩn thận. Mọi người cẩn thận, bốn phía đều là trận pháp cấm chỉ, đều đi theo ta, một bước đều không cần sai. Kiếm Phong đạo nhân đối với chỗ này không biết nắm lấy bao nhiêu lần, biết rõ phần lớn địa phương cũng không thể đụng, chỉ có một chỗ có thể đi. Hoa. Kiếm Phong đạo nhân buông xuống dây thừng, bắt đầu xoay người hành tẩu, đi vào cạnh một tảng đá lớn, dưới tảng đá lớn có cái lỗ nhỏ. Tựa như chuồng chó đồng dạng, mà lại là người vì làm ra, đoán chừng cũng là xuất từ tay của hắn. Vì tiền tài, đám người không có nhiều lời, đừng nói chuồng chó, địa ngục bọn hắn cũng dám xông một chút. Tiêu Phàm đều thuận chuồng chó chui vào, vừa ra chuồng chó, phát hiện nơi này có một phen đặc biệt thiên địa, không còn là mưa rào tầm tã, còn có tinh thần ở trên không chấp động, phương viên mấy chục dặm linh khí bức người, bảo dược vô số, tất cả đều là kiếm dương tông cấy ghép tới, rất nhiều bảo bối đều là ngoại giới không có. Có chút cây ăn quả thậm chí siêu việt thập phẩm, là chân chính thần thụ. Phương xa có thị vệ không ngừng đang đi tuần, những người này đều là nội tông người tin cẩn, mà lại là cá nhân liên quan, bình thường ăn vụng một hai cái linh quả hoặc là phục dụng một hai gốc thánh dược đều là không có vấn đề, nhưng là không ai dám động chân chính chí bảo, nếu không liền xem như tông chủ cũng không giữ được. Hoa! Cốc cốc cốc! Từng đội ngũ tại bốn phía quanh quẩn, cũng không chú ý tới dấu ở chỗ hắc ám Tiêu Phàm bọn người. Tuần tra tổng cộng 3 đội, một đội 10 người, thay nhau tuần tra, dạ ma. Ngươi trước lưu lại thanh lý bên ngoài, ta đi giải quyết phía sau núi vị trưởng lão kia, chúng ta có một đêm thời gian, đợi đến hừng đông về sau liền sẽ có hai vị trưởng lão đến thay ca. Kiếm Phong đạo nhân nhẹ giọng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đem bất tử kiếm thả lại hộp kiếm một lần nữa lưng ở trên lưng, tiện tay mang tới một cái nhanh cây, lặng yên biến mất ở dưới bóng đêm. Hưu. Đội thứ nhất đội ngũ tuần tra vừa rời đi không bao xa, Tiêu Phàm liền lặng lẽ đuổi theo, trong tay nhánh cây thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Ngâm. Tiêu Phàm không chê kiếm khí, một cái nhánh cây trực tiếp xuyên thủng người cuối cùng. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm thân ảnh Nazi, trong nháy mắt đem nhánh cây từ 9 người khác nơi cổ họng bồi qua. Hoa. 10 người cổ họng không ngừng phun máu, nghi gào thét đều làm không được, kinh khủng kiếm khí đáng diệt bọn hắn sinh cơ. Hiu. Tiêu Phàm trong nháy mắt rời đi, những này đội ngũ tuần tra phần lớn đều là cá nhân liên quan, không có gì bản lĩnh thật sự, mà lại đều là đạo tôn cảnh trung kỳ trở xuống tu vi. Không có cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Thứ hai chi đội ngũ, thứ ba chi đội ngũ, trên cơ bản đều là giống nhau an bài, tiểu đội trưởng là đạo tôn cảnh hậu kỳ, mà những người khác là đạo tôn cảnh trung kỳ trở xuống tu vi. Trong chốc lát, Tiêu Phàm phá toái hư không, tại bên trong vườn thuốc xuyên qua, tất cả cao giai thần thụ đều bị mang đi, cao giai thánh dược đủ số bắt đi. Ước chừng hao phí nửa canh giờ thời gian, lớn như vậy dược viên vậy mà đều bị hắn cướp đoạt trống không. Lúc này, Kiếm Phong đạo nhân đã giải quyết bên trong trưởng lão, dù sao hắn là đại trưởng lão đệ tử đích truyền, các trưởng lão khác thấy hắn làm sao phòng bị, hư thần cảnh tập sát hư thần cảnh, chỉ là trong chốc lát sự tình, căn bản không có đánh nhau. Kiếm Phong đạo nhân cùng hầu tử đám người đã đến bảo tàng chỗ, nơi này bị cấm pháp cơ quan bao phủ, toàn bộ nhờ hầu tử cùng cơ quan thiên tử đã phủ thần bọn người chậm rãi mở ra. Kéo dài thời gian rất lâu, Kiếm Phong đạo nhân đều khẩn trương tới cực điểm, không ngừng quay đầu, Tiêu Phàm vẫn chưa trở về. Sẽ có hay không có phiền phức? Hầu tử trầm giọng hỏi. Cái kia dạ ma có thể hay không trông thì ngon mà không dùng được, vạn nhất bại lộ, chúng ta liền không chạy được. Phu thân cũng là một mặt ngưng trọng, khàn giọng nói. Kiếm Phong đạo nhân cầm kiếm nhìn qua chỗ sâu, trầm giọng về nói, các ngươi trước giải quyết bốn phía trận pháp cùng cơ quan, ta đi xem một chút. Hiu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, dưới mặt nạ hai con ngươi chán phóng hàn mang, để cho người ta không rét mà run. Tại sao lâu như thế? Kiếm Phong đạo nhân bất mãn chất vấn. Tiêu Phàm bình thản về nói, bên trong vườn thuốc có chút đồ tốt, thuận tay liền thành sửa lại một chút. Kiếm Phong đạo nhân nhíu mày, hắn tự nhiên biết bên trong vườn thuốc có đồ tốt, không ít siêu thần thánh thuốc cùng thần quả, nhưng là mục tiêu của hắn không phải những vật này. Hô! Đều giải quyết là được, tốc chiến tốc thắng, chúng ta chỉ có một đêm thời gian. Kiếm Phong đạo nhân trầm giọng nói. Bảo tàng chỗ khắp nơi đều là cơ quan cùng cấm pháp phù văn, có nhiều chỗ đều là thần khóa. Rất khó mở ra. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, không ngừng giải quyết vấn đề. Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem, theo thời gian trôi qua, hắn không thành thật nhìn về phía tứ phương, cuối cùng đi đến vị kia tử vong trưởng lao bế quan chỗ, hư thần cảnh hậu kỳ trưởng lao trái tim bị một kiếm xuyên thủng, bốn phía không có đánh nhau vết tích. Ngay tại Tiêu Phàm nghĩ lục soát một chút nơi này thời điểm, Kiếm Phong đạo nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm. Ngâm. Tiêu Phàm đưa tay tụ khí làm kiếm. Kiếm chỉ phía sau Kiếm Phong đạo nhân, lúc này Kiếm Phong đạo nhân kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, lúc nào cũng có thể sẽ đâm tới. Chớ lộn xộn, theo ta ra ngoài. Kiếm Phong đạo nhân bất mãn cảnh cáo nói. Tiêu Phàm dùng mình, cảm giác coi thường vị này Kiếm đại nhân, vừa mới nếu là phản ứng hơi chậm một chút, mình liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Hoa. Tiêu Phàm không có nhiều lời, híp mắt đi theo Kiếm Phong đạo nhân phía bên phải, hai người cơ hồ sóng vai tiến lên. Kiếm Phong đạo nhân trong mắt hung ác nham hiểm mắt sáng lên mà qua. Hắn cũng phát hiện Tiêu Phàm có chút khó đối phó, vừa mới vốn muốn mượn cơ giết hắn, nào biết được Tiêu Phàm phản ứng lại nhanh như vậy, ở chỗ này hắn cũng không dám làm loạn, vạn nhất kinh động Kiếm Dương Tông, sư phụ hắn nhưng không gánh nổi mệnh của hắn. Hai người lần nữa đi vào bảo tàng chỗ, bảo bối đều giấu ở bên trong tòa hang núi này, cả ngọn núi đều bị đào rỗng, khắp nơi đều bị thiết hạ cấm pháp cùng cơ quan, bất quá bọn hắn chỉ cần đả thông thông đạo cơ quan cùng cấm pháp là được rồi. Phu thần, hầu tử, cơ quan thiên tử, tỏa thần bốn người bọn họ liên thủ, hao phí hơn một canh giờ mới đả thông phía ngoài thông đạo. Còn lại một tầng cửa đá, là cái cơ quan, nhưng là ta không biết như thế nào mở ra, hiện tại liền nhìn cơ quan thiên tử, mở ra, bên trong bảo bối chúng ta có thể trực tiếp lấy đi, mở không ra cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Kiếm Phong đạo nhân trầm giọng nói. Cơ quan thiên tử một mặt hắc vụ, đôi tròng mắt kia tựa như tới từ địa ngục đồng dạng, quét mắt cửa đá, bốn phía nhìn cũng không có cái gì cơ quan. Cơ quan thiên tử không ngừng tìm tòi phía trên đường vân, cơ hồ bị sờ soạn một mấy lần, mỗi một đường vân đều khắc ấn ở trong lòng. Hoa. Đột nhiên, cửa đá sơn quang mang đại tác, theo sát lấy một đầu quang mang từ đó sốt ruột mở. Hoa. Cửa đá tách ra, cơ quan lặng yên không tiếng động bị mở ra. Bao quát Tiêu Phàm cũng không biết cơ quan thiên tử là mở thế nào cơ quan này, cũng quá tùy ý một chút. Bó đuốc cơ quan thiên tử đưa tay nói. Tiêu Phàm không do dự, phất tay điều khiển hỏa diễm đốt lên một bên bó đuốc, thông đạo thâm thúy, tựa như là thông hướng hắc ám địa ngục thông đạo. Nơi này có cơ quan, đi theo ta đi. Cơ quan thiên tử thản nhiên nói. Nói xong, cơ quan thiên tử bước chân giao thoa, dẫm tại mặt đất ngăn chứa bên trong, mỗi một bước đều cực kỳ xảo diệu. Đám người từng bước đi theo, ước chừng đi hơn 50 mét, rẽ ngoặt một cái, xuất hiện một cái cự đại mái vòm sơn động, bên trong đều là chồng chất thánh linh thạch cùng hơn vạn khối thần thạch, thần quang chớp động, chiếu sáng cả sơn động. Những này là Kiếm Dương Tông nội tình, ngay cả tông chủ cũng không thể tự tiện mang theo. Hoa ha ha ha. Hầu tử bọn người mừng rỡ như điên, hưng phấn kêu to. Những này thánh linh thạch cùng thần thạch đủ bọn hắn tiêu xái cả đời. Tiêu Phàm cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thánh linh thạch, hai mắt trực tỏa hào quang, nhưng là những vật này nhất định là muốn bình quân phân, hiện tại hắn muốn biết nhất vị này kiếm đại nhân mục tiêu là cái gì. Chương 389, Đoạt Bảo, Kinh Động Kiếm Dương Tông. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Kiếm Phong đạo nhân, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn lấy cái gì đồ vật, thứ này có thể để cho hắn phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, thậm chí không tiếc hủy đi Kiếm Dương Tông căn cơ. Tất nhiên là một kiện thứ không tầm thường. Tòa thân mấy người cũng đều nhìn chằm chằm Kiếm Phong đạo nhân. Kiếm Phong đạo nhân bị đám người chằm chằm run rẩy, hỏi nói, các ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lấy thánh linh thạch cùng bảo vật a. Tiêu Phàm rời đi ánh mắt, nhìn một chút sơn động, ước chừng có 2000 vạn khối thánh linh thạch, đây là Kiếm Dương Tông mấy ngàn năm nay nội tình, đang không ngừng tiêu hao đồng thời còn có thể chứa được nhiều như vậy thánh linh thạch, xem ra cái này Kiếm Dương Tông cũng là có chỗ thích hợp. Chỉ tiếc đến thế hệ này có chút biết người không rõ. Hoa. Tiêu Phàm cái thứ nhất cướp đoạt thánh linh thạch, hắn có linh giới, còn có long mạch, không gian đều đủ đủ rồi. Trong chốc lát liền bắt đi gần 300 vạn khối thánh linh thạch, 8000 dư khối thần thạch. Về phần những người khác muốn hay không những vật này vậy liền xem chính bọn hắn. Hầu tử, tỏa thần bọn người nhao nhao mở ra linh giới, nạp lấy thánh linh thạch cùng thần thạch, 300 vạn khối làm cơ số, còn lại còn muốn bình quân phân. Nếu là không đủ chỉ có thể cầm cái khác bảo bối đến đồng giá hối đoái. Một lát sau, đám người đem đầy trong sơn động thánh linh thạch cùng thần thạch đều điểm sạch sẽ, không sai biệt lắm mỗi người đạt được 320 vạn khối thánh linh thạch, thần thạch Tiêu Phàm lấy thêm 1000 khối, bất quá lúc này bọn hắn đã lười nhác cái cỏ, tất lại còn có rất nhiều đồ cổ cùng ngụy thần khí loại hình đồ vật. Tiêu Phàm lấy 3 thanh kiếm, một thanh nhỏ hẹp hoành đao, theo tay nắm lấy một thanh kiếm, đao kiếm của hắn tất cả đều để vào long mạch bên trong. Đáng tiếc hộp kiếm thả không đi vào, long mạch có chút xa lánh nó, dù sao nó phát ra tất cả đều là lệ khí cùng sát khí cùng tử khí, cùng long mạch không hợp nhau, hắn chỉ có thể quõng. Lúc này, Kiếm Phong đạo nhân không ngừng xâm nhập, đi vào một cái phòng cửa chính, nhưng là cửa phòng bị phong tỏa, còn có cấm chế cùng cơ quan. Các ngươi giúp ta mở ra, đạt được món bảo vật này, chúng ta đường ai nấy đi. Kiếm Phong đạo nhân hưng phấn nói, tỏa thần cùng phụ thần cùng cơ quan thiên tử ba người cũng không có mơ tưởng. Dù sao cái này là trước kia thương lượng xong, mọi người vào tay đồ vật, nghe theo mệnh trời, bọn hắn đạt được thánh linh thạch cùng thần thạch cùng các loại bảo vật một số, hiện tại nên thành toàn Kiếm Phong đạo nhân. Ba người bọn họ phụ trách mở ra cửa đá, lúc này Kiếm Phong đạo nhân lui đến một bên, dư quang lướt qua Tiêu Phàm mặt nạ, trầm tư một chút, nói nhỏ truyền âm nói, dạ ma tiểu hữu, nhiều như vậy tài nguyên phân đi ra, đau lòng à. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, truyền âm phản hỏi nói, kiếm đại nhân cái này là ý gì? Nhiều người nhiều miệng. Bốn người này vạn nhất bị bắt được, chúng ta rất dễ dàng bại lộ, Kiếm Dương Tông một khi tra được là chúng ta làm, liền có thể khắp thiên hạ truy nã chúng ta, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tối nay đem bọn hắn đều lưu lại, chúng ta đã có thể lấy thêm tài nguyên, còn không có giảm bớt phong hiểm, như thế nào? Kiếm Phong đạo nhân khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, âm thầm truyền âm hỏi. Tiêu Phàm liếm liếm khỏe miệng, hắn liền biết cái này Kiếm đại nhân không thể tin, ngay cả sư phụ cùng tông môn đều có thể phản bội, còn trông cậy vào hắn đem mấy người kia đương hợp tác đồng bạn. Ngươi liền không sợ ta liên hợp bọn hắn đem ngươi đánh chết rơi, sau đó cướp đoạt nơi này chí bảo? Tiêu Phàm hàn mang nội liễm, nhàn nhạt truyền âm trả lời. Kiếm Phong đạo nhân âm lãnh cười một tiếng, có chút tự tin, hư thần cảnh hắn lại không tốt cũng sẽ không bị mấy tiểu bối liên thủ chém dụng, liền về nói, không nói trước ngươi có thể không thể giết ta, coi như có thể, cũng sẽ kinh động Kiếm Dương Tông, ngươi cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi, ngươi ta liên thủ, giết chết bốn người này dễ như trở bàn tay, suy tính một chút, nếu là đáp ứng, chúng ta phân phối một chút, một người giết hai cái, trong tay bọn họ linh giới. Chúng ta bình quân phân phối, về phần trong phòng này đồ vật, ngươi cũng không cần động. Tiêu Phàm ra vẻ trầm tư một chút, nhẹ gật đầu, xem như ngầm cho phép Kiếm Phong đạo nhân ý kiến, không đa nghi ngọn nguồn cũng đang âm thầm liên hệ Liệt Hỏa báo, chuẩn bị phản sát vị này Kiếm Phong đạo nhân. Liệt Hỏa báo cùng Tiểu Ngũ đều đã đang âm thầm cho Tiêu Phàm cung cấp lực lượng, một khi bộc phát, một kiếm tuyệt đối có thể hủy đi sinh cơ, để hắn vô pháp phản kích, bất quá rất có thể sẽ bại lộ, kinh động Kiếm Dương Tông, bất quá hắn không có lựa chọn khác, không phải bốn người bọn họ chết rồi, mình cũng rất khó sống sót. Tòa thần cùng phù thần cùng cơ quan thiên tử cũng không phòng bị Kiếm Phong đạo nhân, bởi vì hầu tử vẫn đang ngó chừng Tiêu Phàm cùng Kiếm Phong đạo nhân, tốc độ của hắn nhanh nhất, cũng là trong bốn người thực lực mạnh nhất. Giang giác. Trên cửa đá khóa bị giải quyết hết, cấm chế phù văn cũng bị biến mất, tầng cuối cùng cơ quan một lát sau bị mở ra. Kiếm Phong đạo nhân hàn mang lóe lên, nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Phàm, một kiếm đâm thẳng hầu tử. Ngâm. Tiêu Phàm theo sát lấy xuất thủ, không xem qua Tiêu không phải tòa thần cùng cơ quan thiên tử. Mà là Kiếm Phong đạo nhân. Kiếm đi, địch diệt. Kiếm thứ 9, Tiêu Phàm thôi động thể nội chỗ có thể điều khiển lực lượng, liệt diễm tràn ngập, ngũ hành phong tỏa tứ phương. Kiếm Phong đạo nhân nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà từ bỏ bốn người bọn họ bảo vật trong tay, ngược lại giết hướng mình, lúc này mình một kiếm đã đâm ra, trực tiếp đánh vào hầu tử đao trong tay phong bên trên, hư thần chi lực trực tiếp đem hầu tử đánh bay, nhưng là nghĩ quay người kháng trụ Tiêu Phàm một kiếm này đã không có thời gian, mà lại Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh. Để hắn không có cách nào tránh. Vâng. Kiếm Phong đạo nhân hư thần chi lực hạo đãng, phòng ngự phía sau lưng, muốn cường thế ngăn trở Tiêu Phàm một kiếm này. Đáng tiếc hắn xem thường Tiêu Phàm lực lượng. Phốc thử. Vâng. Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng hư thần phòng ngự, ngay cả sau lưng của hắn phòng ngự áo giáp đều bị đánh xuyên, ngũ hành kiếm khí cùng tử nhân kinh bí thuật trong nháy mắt phá hủy Kiếm Phong đạo nhân đại bộ phận sinh cơ. Ngươi. Dạ ma. Vâng. Kiếm Phong đạo nhân chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa vách đá. Ầm. Trên vách đá thế nhưng là có cấm chế phù văn, một khi bị đụng vào, tất nhiên sẽ kinh động Kiếm Dương Tông. Chỉ một thoáng, trong cửa đá quang mang đại tác. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, một cái lắc mình liền xông vào giữa phòng, trong phòng này chỉ để vào một cái hộp sắt, là vô thượng thần sắt chế tạo thành, kẻ vô duyên tuyệt đối mở không ra. Hoa. Tiêu Phàm muốn đem thu nhập long mạch, nhưng là long mạch căn bản là không có cách đem nó thu nhập trong đó, chỉ có thể ôm vào trong ngực. Hưu. Tiêu Phàm nhìn xem còn sững sờ tại nguyên chỗ tỏa thần bọn người, trầm giọng uống nói, còn không đi. Vị này Kiếm đại nhân muốn giết các ngươi diệt khẩu, mới vừa cùng ta thương nghị, ta làm bộ đồng ý, chờ hắn xuất thủ thời điểm mới động thủ, liền sợ các ngươi không tin. Đi mau, cấm chế phủ văn bị kích phát, Kiếm Dương Tông nội bộ khẳng định đã biết được, chúng ta không có thời gian. Phu thân lập tức hét lớn. Hầu tử vội vàng từ dưới đất bò dậy, một đao chém đứt Kiếm Phong đạo nhân bàn tay, đem nó linh giới cuốn đi. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm cùng hầu tử bọn người tựa như tia chớp xông ra bảo tàng chỗ, cơ quan bên trong bắn ra bốn phía, nhao nhao bị kích phát, bất quá lúc này năm người đã không để ý tới, bởi vì Kiếm Dương Tông đã biết được bọn hắn tiến vào bảo tàng chỗ. Hoa. Vừa ra sơn động, Tiêu Phàm cơ hồ na di phóng tới cái kia chuồng chó, bốn người khác tốc độ cũng không kém, theo sát lấy Tiêu Phàm, chỉ bị bỏ lại 100 mét không đến. Lúc này, Kiếm Dương Tông bên trong quang mang đại tác, một vị kiếm thần phá hư mà đến, tốc độ càng sâu, bất quá hắn tại đến dược viên thời điểm, Tiêu Phàm đám người đã tiến vào đập lớn. Vị này kiếm thần không chút suy nghĩ, liền phóng tới bảo tàng sơn động, nhìn xem trong động giống tuyết, kém chút tức giận thổ huyết, lại nhìn trong gian phòng kia hộp sắt cũng bị người lấy đi, không khỏi gào thét. Phúc! Lúc này, Kiếm Phong đạo nhân còn chưa chết hẳn, không khỏi phun máu không ngừng, kinh động đến vị này kiếm thần. Chương 390, bỏ mạng chạy trốn. Kiếm thần một bả nhấc lên Kiếm Phong đạo nhân, làm vỡ nát trên người hắn mũ rộng vành, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Hỗn đản, là ngươi dẫn người tiến đến. Kiếm Dương Tông nếu là bắt không được bọn hắn, liền hủy ở trong tay của ngươi. Mau nói cho ta biết, bọn hắn là từ chỗ nào tiến đến? Bọn hắn là ai? Kiếm thần gầm thét lên. Kiếm phong đạo nhân ho ra máu không ngừng, nhìn xem kiếm thần một mặt dữ tợn, thất kinh, lúc này cũng chỉ có thể như nói thật, ngược lại có thể giảm ít một chút thống khổ. Bọn hắn là tỏa thần đám kia. Người, còn có một cái là đi ngang qua nơi đây. Có một cái. Hộ kiếm. Từ bên trái sườn đồi chỗ tiến đến. Dược viên biên giới. Có cái động kiếm phong đạo nhân một bên phun máu vừa nói. Và anh. Kiếm thần một quyền đánh vào kiếm phong đạo nhân trên ngực, vọt thẳng ra cửa đá, đêm khuya tối thui, nơi này không có nửa điểm ánh đèn, nhưng là hắn nhưng là kiếm thần, chân chính chân thần cảnh đỉnh phong cao thủ, cấp tốc tìm được cái kia chuồng chó, thuận thế chui vào. Thấy được đầu kia đường nhỏ, hắn cũng chỉ có thể cắn răng tuột xuống, dù sao nơi này là khu vực cấm bay, chân thần cảnh cũng không bay lên được. Lúc này, Tiêu Phàm đám người đã vọt tới bờ bên kia. Tiêu Phàm chỗ đó còn nhớ được bọn hắn, trực tiếp phá toái hư không, không ngừng na di lên núi ngoại vi thành Nam Phong đi. Vù vù. Thách ra đi. Trốn một cái là một cái tỏa thần bọn người hoảng sợ nói. Bốn người bọn họ điên cuồng chạy trốn, hầu tử tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền chui vào trong rừng. Ước chừng thời gian một nén nhang, vị kia kiếm thần từ trong thâm nguyên bỏ lên ra, nhìn xem tứ phương, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, không khỏi gào thét nói, phong tỏa kiếm dương sơn mạch khu vực phía nam, phong tỏa kiếm dương lãnh địa, bất kỳ người nào không được ra vào. Ngâm. Vù vù. Kiếm dương tông bên trong sông ra vô số đạo thân ảnh, từng cái ngự kiếm phi hành, đoạt không hướng nam bộ, ngay cả thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động, lại còn có thần vương cảnh mục nát lão giả, bọn hắn cũng đã gần muốn hóa đạo. Lúc này không thể không xuất quan, nghĩ muốn đoạt lại kiếm dương tông căn cơ. Lúc này, Tiêu Phàm sử xuất bú sữa mẹ khí lực, liệt hỏa báo cùng tiểu ngũ đồng đều ra chỉ lực lượng cho hắn, tốc độ tuyệt đối so với bình thường hư thần cảnh nhanh hơn. Hưu, Tiêu Phàm đoạt không, lúc đến dùng hơn một canh giờ, đi lúc chỉ dùng thời gian một nén nhang, cũng đã trốn ra dãy núi, tiến vào thành nhỏ. Soạt, Tiêu Phàm tinh mang bùng lên, thẳng đến thành Nam mà đi. Lúc này, Khô Lan một thân một mình trốn ở thành Nam Tử Trúc Lâm. Yên lặng chờ đợi Tiêu Phàm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, quần áo đều bị mưa đêm làm ướt. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm còn như quỷ mị u linh xuất hiện tại Tử Trúc Lâm bên trong, thấp giọng kêu gọi nói, "Khô Lan." Soạt. Khô Lan trực tiếp nhào tới, mừng rỡ hỏi nói, "Thành công." "Ân, nhưng là cũng bị Kiếm Dương Tông bên trong người phát hiện, nhanh lên rời đi nơi đây, không kịp giải thích." Tiêu Phàm trầm thấp trở về một tiếng, trực tiếp ôm Khô Lan bên hông phá không mà đi. Dưới bóng đêm, một đạo khí lưu càn quét, mưa to phóng lên tận trời, lại bị hắn khí kình chấn đảo lưu. Xoạt xoạt xoạt. Hưu. Đọc truyện tại. Tiêu Phàm không dám phi hành, nhưng là cơ hồ là đạp trên đường sóng nước tại tới trước, quan đạo đã không thể đi, tất cả đều bị Kiếm Dương Tông cao thủ ngăn lại, còn có không ít hư thần cảnh cùng chân thần cảnh cao thủ tại bốn phía tuần tra, bất kỳ người nào xuất hiện tại quan đạo hoặc là cái khác địa phương bí ẩn, hoặc là bị trấn áp, kẻ dám phản kháng cơ hồ tại chỗ bị tru sát. Hưu. Bầu trời xuất hiện một thân ảnh, quan sát đại địa, một tiếng hét giận dữ chấn nát sơn hà. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, một con rồi đều không cho phép bay ra ngoài. Bên ngoài, một cái chân thần cảnh cao thủ đoạt không mà tránh, số lớn Kiếm Dương Tông đệ tử khống chế lấy cổ lão lại cường đại manh thú dị thú xung kích tứ phương. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Đại địa đều bị chấn động, Tiêu Phàm mang theo Khô Lan trốn ở một gốc dưới cây cổ thụ, dựa vào bốn phía núi đá cùng bụi gai đến tránh né tầm mắt của mọi người. Hai người bọn họ khí tức trên thân nội liễm, trừ phi chính diện đụng tới, nếu không rất khó tìm đến bọn hắn. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, biết lần này là chọc đại phiền toái, tối nay nếu là trốn không thoát, hừng đông liền khó hơn. Theo ta được biết, phía đông nam có một tòa phi thường cổ lao thành trì, nơi đó là đông bộ cổ lão Khương Hồng bộ lạc, chỉ cần chúng ta tiến vào cái kia bộ lạc, Kiếm Dương Tông liền không có cách nào bắt chúng ta, Khương Hồng bộ lạc cùng Kiếm Dương Tông từ trước đến nay không hợp nhau. Tiêu Phàm căn cứ trước đó nhìn qua địa đồ, đại khái biết được phụ cận vị trí địa lý cùng phân chia thế lực, giờ phút này cũng chỉ có thể dựa vào trốn Khương Hồng bộ lạc. Đây là một cái phi thường cổ lão bộ lạc, có được mấy vạn năm lịch sử, dù không có quân chủ cùng đế tôn, thế nhưng là thần vương cảnh lại có mấy cái. Không tốt lắm đi a. Khô Lan hít sâu một hơi, nhìn xem phương xa không ngừng có cao thủ khống chế dị thú qua lại các đại lộ miệng, có thể đi đường tất cả đều bị phong kín, trong lòng có chút lo lắng. Tiêu Phàm ánh mắt chớp động, đem phía sau hộp kiếm mở ra, tiện tay mang tới bất tử kiếm, nói nhỏ nói, thực sự không được liền mạnh vượt qua. Thần vương cảnh, chúng ta không có cơ hội, nhưng là chân thần cảnh, dựa vào bất tử kiếm vẫn là có thể liều đánh một trận tử chiến, về phần hư thần, có thể đuổi kịp ta cũng không tệ rồi. Tiêu Phàm cầm rộng lượng bất tử kiếm, trên người tử khí tràn ngập, cái này tử khí có thể ăn mòn vật sở hữu loại, nhưng là vô pháp ăn mòn Khô Lan, trên người nàng Phật ý quá nồng nặc, cái này cũng vừa lúc để Tiêu Phàm tỉnh một chút tâm. Hoa. Một đội cường đại đội ngũ tuần tra không chê yêu thú rời đi, Tiêu Phàm cấp tốc vào tới, Khô Lan xoay người theo sát mà đi, không ngừng rời xa Kiếm Dương Tông. Nhưng là Kiếm Dương Tông đệ tử thực sự nhiều lắm, đạo tôn cảnh cao thủ liền có không ít, bọn hắn đều khống chế lấy cường đại dị chủng yêu thú, để Tiêu Phàm giết đều muốn giết một hồi lâu. Người nào? Dừng lại. Hưu. Ngâm. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, một kiếm trực tiếp đem nó chém giết, bất tử kiếm tử khí trực tiếp đãng diệt sinh cơ. Có thể chết ở bất tử kiếm phía dưới, cũng coi là vinh hạnh. Yêu thú bị bất tử kiếm bị hù trực tiếp quỳ xuống đất, động cũng không dám động đậy một chút. Tiêu Phàm không có nhân từ, tay nâng kiếm rơi, yêu thú đầu bị chém đứt, ngay cả kêu rên cũng không kịp. Đi mau. Giết phía sau một người, Tiêu Phàm liền biết đại sự không ổn, vị trí của mình chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Vù vù. Tiêu Phàm trực tiếp đem liệt hỏa báo gọi ra, khiến cho mang theo mình cùng Khô Lan, hư thần cảnh đại yêu liệt hỏa báo bản thân liền là dựa vào tốc độ ăn cơm, lúc này tại hư không vạch ra một đạo hỏa diễm. Ngâm. Hưu. Một đạo đưa tin tiễn tại thiên không nổ tung, phương hướng trực chỉ Tiêu Phàm thoát đi phương hướng. Đem hai bọn họ cùng liệt hỏa báo thân ảnh làm nổi bật nhìn một cái không sót gì. Dừng lại. Một vị chân thần cảnh cao thủ từ phương xa phi nhanh, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi, nhưng là khoảng thời gian qua xa, trong thời gian ngắn rất khó rút ngắn khoảng cách. Giết. Phía trước, nên đón 10 cái Kiếm Dương Tông đệ tử, bọn hắn vậy mà không sợ chết chặn đánh liệt hỏa báo. Hưu. Tiêu Phàm nhún người nhảy lên, hét lớn nói, lao báo, mang theo Khô Lan đi trước, ta sau đó liền gặp phải, đến Khương Hồng bộ lạc tụ hợp. Hoa. Vâng. Một đạo tử khí trung thiên, trong nháy mắt đem chúng người cùng yêu thú bao vây lại, trong lúc đó, yêu thú cùng đạo tôn cảnh cao thủ cảm giác không thể thở nổi, nhao nhao kêu thảm, tử nhân kinh kiếm thuật một khi thi triển, không có một ngọn cỏ. Phốc thử. Vâng. Mười mấy bộ thi thể ầm vang ngã xuống, ngay cả yêu thú đều bị kiếm khí đánh xuyên, máu đều biến thành màu đen, âm u đầy tử khí. Vâng. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm một cước chấn vỡ đại địa. Thân thể như là mũi tên bắn ra. Ngâm. Hiu hiu hiu. Giờ khắc này, chí ít có hơn 30 vị hư thần cảnh cao thủ cùng 2-3 vị chân thần cảnh cao thủ truy kích mà đến. Bọn hắn đã xác định, có hộp kiếm người khẳng định chính là người này. Hắn mang đi một bộ phận Kiếm Dương Tông bảo vật, rất có thể ngay cả Kiếm Dương Tông món kia chí bảo đều ở trên người hắn. Không thể để cho hắn chạy trốn. Ban sơ vị kia kiếm thần một kiếm xuyên cầu vồng, vượt ngang mấy chục dặm, một kiếm đánh vào Tiêu Phàm hậu phương. Chương 391, Dạ Đế xuất hành, chư thần né tránh. Vâng. Kiếm lực lượng của thần cường đại dường nào, bên ngoài mấy chục dặm nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiêu Phàm bị kiếm khí đánh bay, bất quá còn chưa mất đi khống chế, ngược lại mượn nhờ lực lượng của đối phương nhảy lên trung thiên, bắt đầu hướng khu vực phía nam phóng đi, muốn cho liệt hỏa báo tranh thủ một chút thời gian. Những cao thủ kia căn bản không đi quản liệt hỏa báo, chỉ muốn tóm lấy Tiêu Phàm, cầm lại Kiếm Dương Tông tài nguyên. Chúng tốc độ của con người đều quá nhanh. Cùng Tiêu Phàm khoảng thời gian càng kéo càng gần. Tiêu Phàm trốn vào thâm sơn, hô hấp dồn dập, dựa vào một ngọn núi nham, sâu hút mấy cái hơi lạnh, cầm bất tử kiếm, nói nhỏ nói, xem ra ta muốn lấy Dạ Đế thân phận xuất hiện, nói không chừng đối phương kiêng kỵ bất tử thú cùng Dạ Đế thân phận, sẽ rút đi. Hoa. Tiêu Phàm tự nói về sau, trong thức hải tử nhân kinh bắt đầu vận chuyển, tử nhân kinh phủ văn bao phủ toàn thân, tử khí cùng sát khí trùng thiên, giữa thiên địa vang lên âm trầm mà bi tráng giai điệu. Tại gió đêm càn quét dưới, tăng thêm 3 phần sát khí. Ô ô ô. Soạt. Tiêu Phàm trên người tử khí trung thiên, tựa như là một đoàn hắc vụ, trôi kiếm này tại hắc vụ bên trong không chỉ có không có bị che lấp, ngược lại càng thêm âm trầm. Hưu. Ba vị chân thần cảnh cao thủ cùng hơn 20 vị hư thần cảnh cao thủ từ 4 phương 8 hướng đánh tới, nhìn thấy trong núi sâu có một luồng khí tức kinh khủng tại kéo lên, khí thế càng ngày càng mạnh. Tiêu Phàm mượn long mạch chi lực cùng thiên địa đại thế gia trì tự thân, từ trong núi sâu trống rông đạp trời, quan sát chư thần. Dạ Đế xuất hiện, chư thần né tránh. Một đạo âm lãnh thanh âm vang vọng sơn hà, bị hù chúng người tê cả da đầu. Chân thần cảnh cũng không ngoại lệ, không phải sợ hãi Tiêu Phàm, mà là sợ hãi Dạ Đế thanh danh. Đêm. Dạ Đế. Hán. Hán thật là Dạ Đế. Kia là bất tử kiếm kiếm thần nghẹn ngào hoảng sợ kêu lên, thân thể đều đang run rẩy, thánh linh vực sợ hãi Dạ Đế, kia là đến từ thực chất bên trong. Nhất là cường giả chân chính, chân thần cảnh trở lên tồn tại. Cút. Nho nhỏ Kiếm Dương Tông, cũng muốn khiêu chiến Dạ Đế uy nghiêm sao? Tiêu Phàm phô trương thanh thế, bất quá giờ phút này khí thế của hắn xác thực quá kinh khủng, tử nhân kinh vận chuyển, thiên địa đại thế đều liễm ở đây, hắn như là chiến thần đứng ngạo nghệ thương khung, để đầy trời cao thủ vì đó sợ hãi. A, là Dạ Đế a. Hiu hiu hiu. Hư thần cảnh cao thủ quay đầu liền chạy, Dạ Đế những nơi đi qua, tất cả thiên địa diệt, không có một ngọn cỏ, ai dám đi trêu chọc loại người này. Trong nháy mắt, chỉ còn lại ba vị kiếm thần, trong tay bọn họ kiếm đều đang run rẩy, trong đó vị kia kiếm thần không người nói nói, không biết Dạ Đế đại nhân ở đây, có nhiều quấy rầy, mong rằng Dạ Đế đại nhân thứ lỗi. Tiêu Phàm chậm rãi đi hướng vị kia cường đại kiếm thần, dựa vào bất tử kiếm uy áp không ngừng bức bách đối phương. Bản tọa nói lời, đối với ngươi mà nói không dùng được sao? Tiêu Phàm lãnh khốc vô cùng, giờ phút này hắn chính là Dạ Đế, tuyệt tình lại lạnh lùng, hắn nếu là có thực lực, thật có thể sẽ hủy diệt Kiếm Dương Tông. Kiếm thần ngay cả vội cung kính về nói, tiểu nhân không dám, cái này liền rời đi. Hoa. Kiếm thần ra hiệu cái khác hai vị chân thần cảnh cao thủ cấp tốc thở dài quay người rời đi, không dám hỏi nhiều nửa câu. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, xâm nhiên nhìn xem Kiếm Dương Tông cao thủ thoát đi bóng lưng, không khỏi thở dài một hơi, ngầm nói, Dạ Đế thanh danh quả nhiên không phải thổi phồng lên. Bất quá Tiêu Phàm không dám ở lâu, đợi đến đám người kia phản ứng kịp thời điểm khẳng định sẽ điền cuồng truy kích chính mình. Chuyện của tôi nét. Hiu. Tiêu Phàm thu lại trên người tử khí, đoạt không nhắm hướng đông nam bộ phóng đi. Mà vào lúc này, kiếm thần mang theo hai vị chân thần cảnh cao thủ trốn về thành nhỏ phụ cận, vừa vặn gặp phải Kiếm Dương Tông thái thượng trưởng lão, thần vương cảnh cao thủ. Các ngươi đang làm gì? Truy kích đạo phạm, vì sao mình trốn về đến? Thần vương cảnh lão giả tóc trắng xóa, nhìn hằm hằm đám người, lúc này hắn sớm đã không có tiên phong đạo cốt, Kiếm Dương Tông nội tình không còn một ngống, ngay cả dược viên đều bị người cho nhổ tận gốc, bây giờ Kiếm Dương Tông còn thừa lại cái gì? Chỉ có những người này, không có tài nguyên, Kiếm Dương Tông nhịn không được một tháng liền sẽ sụp đổ. Kiếm thần chính là Kiếm Dương Tông tông chủ, Kiếm Dương Tử, lúc này cũng là mồ hôi đầm địa, khàn giọng về nói, sư thúc, chúng ta vừa mới đụng phải Dạ Đế xuất hành. Thần vương cảnh lão giả sững sờ, lập tức giận dữ nói, các ngươi bọn này đồ đần, Dạ Đế nhất tộc đã bị tru diệt, sao là Dạ Đế? Như thật có Dạ Đế xuất hành, các ngươi còn có thể sống được trở về sao? Sư thúc, trong tay hắn đúng là bất tử kiếm. Tu cũng đúng là tử nhân kinh, điểm này ta có thể khẳng định, ngày đó hắn để chúng ta rời đi, ta cũng không có có mơ tưởng, bất quá suy nghĩ cẩn thận, người này chẳng lẽ là vừa vặn tiếp xúc tử nhân kinh không lâu, tu vi không đủ, cố ý hù dọa chúng ta rời đi. Đáng chết! Hắn tại vị trí nào? Mang lão phu đi xem một chút. Thần vương cảnh lão giả tức giận nói. Kiếm Dương Tử không dám do dự, trực tiếp ngự kiếm Nazi, cùng vị này thần vương cảnh lão giả phá toái hư không? Chỉ dùng không đến hai nén nhang thời gian liền đến Tiêu Phàm trước đó đứng thẳng vị trí. Tử khí còn chưa tan đi rơi, vô cùng nồng đậm. TTT. Thần vương cảnh lão giả xem ra đối tử nhân kinh còn có chút hiểu rõ, giờ phút này sắc mặt đột biến, khàn giọng nói nói, hắn thật là thế hệ này Dạ Đế. Dạ Đế truyền thừa lại còn không có hủy diệt. Kiếm Dương Tử dùng mình, cảm giác mình trêu ra đại sự, nếu để cho đế tôn biết mình tự tay thả Dạ Đế người thừa kế, đoán chừng có thể đem mình đánh chết tươi. Đuổi theo. Không thể để cho hắn chạy trốn. Thần vương cảnh lão giả sát cơ vừa hiện, xâm nhiên nói. Hoa. Hưu. Thần vương cảnh cường đại dường nào, nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có đông bộ cùng nam bộ hai cái phương hướng có thể đào tẩu, phương bắc thì là dãy núi lạch trời, tu vi không đến chân thần cảnh, căn bản không có cách nào tiến vào, cho nên hắn thẳng đến đông bộ phóng đi, phương hướng thoáng cải biến, thẳng đến đông nam, bởi vì nơi đó có cái Khương Hồng bộ lạc, mà lại là mình đối thủ một mất một còn. Lúc này, Tiêu Phàm đã sớm chạy ra ở ngoài ngàn dặm, bất quá cái này ngàn dặm khoảng cách đối với thần vương cảnh cao thủ mà nói không tính là cái gì, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Phàm phía sau như kim đâm, đây là cảnh báo, đến từ sâu trong linh hồn cảnh báo. Âm hồn bất tán. Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, tại phi nhanh bên trong gõ gõ bất tử kiếm, gọi nói, kiếm linh, ra giúp ta một chút. Người đi chết. Kiếm linh không chút do dự mắng. Chán. Tiêu Phàm nghĩ không ra gia hỏa này tính tình vẫn là như thế sông, bất đắc dĩ chỉ có thể cúi đầu chịu thua nói, kiếm linh tiểu đệ đệ không nên tức giận nha, ngươi nhìn Dạ Đế chi danh nhiều vì phòng, đi theo ta cam đoan dễ chịu à. Kiếm linh chửi ầm lên. Tiêu Phàm xem xét kiếm linh mềm không được cứng không xong, liền mắng, thôi kiếm linh, cho mặt không muốn. Chờ ta tu luyện tới quân chủ cảnh, nhất định đem ngươi trấn áp tại vạn trượng hầm cầu bên trong, để ngươi tiếp nhận thời gian thống khổ nhất trừng phạt. Dù sao ngươi không trốn thoát được. Ta cùng ngươi chậm rãi hao tổn, ta nhìn ngươi có thể hay không hao tổn qua được ta. Kiếm linh nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, lập tức về nói, lão đại, ngươi muốn đi đâu? Ta mang ngươi đoạn đường. Quả nhiên, kiếm linh cũng không phải cái gì còn không sợ. Chương 392, Khương Hồng Bộ Lạc. Lão đại, người muốn đi đâu? Ta mang ngươi đoạn đường. Kiếm linh lập tức phục nhuyễn, nó là không có cơ hội chạy ra kiếm thể bên trong, Tiêu Phàm lại sớm muộn có thể trở thành quân chủ cảnh, bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, làm nô là buộc dù sao cũng so đợi tại hầm cầu bên trong tốt. Tiêu Phàm xem kiếm linh chịu thua, trực tiếp thả người bên trên kiếm thể, ngự kiếm nói nói, đi đông nam, đuổi kịp đồng bọn của ta. Hưu. Ngự kiếm phi hành, nhanh hơn Tiêu Phàm không biết bao nhiêu lần, theo gió vượt sóng, thời không đều tại đảo lưu. Lúc này Tiêu Phàm tốc độ có thể so với thần vương cảnh. Kiếm Dương Tông vị kia thần vương càng đuổi càng xa, nếu không phải bất tử kiếm cùng kiếm linh còn chưa phù hợp, kiếm thể cũng không có khôi phục, hiện tại đã sớm đem hắn không hề để tâm. Chỉ bất quá lớn nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm xông ra Kiếm Dương Tông lãnh địa, cũng vừa lúc tại Kiếm Dương Tông lãnh địa cùng Khương Hồng bộ lạc chỗ giao hội tìm được Khô Lan cùng Liệt Hỏa báo. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm đáp xuống Liệt Hỏa báo trên lưng, phất tay lấy đi bất tử kiếm, quay về trên lưng. Che lại hộ kiếm, hai tay ôm Khô Lan eo thon, túi người vô vô Liệt Hỏa báo, trầm giọng nói nói, tăng thêm tốc độ, tiến vào Khương Hồng bộ lạc lãnh địa nội bộ, vượt qua 2-3 tòa thành trì lại dừng lại. Khô Lan không có nửa điểm cảm giác không khỏe, ngược lại cảm thấy bị Tiêu Phàm dạng này ôm có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Hất ra rồi. Khô Lan đầu đồng dạng, tóc đen phất phới, che khuất Tiêu Phàm cái hót, bên mặt đối mặt Tiêu Phàm, dốc hết xuân thu. Hất ra là hất ra, bất quá bại lộ dạ đế thân phận. Phía dưới đối mặt có thể là vô số người truy sát, thậm chí đế tôn đều sẽ hạ đạt lệnh truy sát. Tiêu Phàm ôm chặt Khô Lan, hít sâu một hơi, Khô Lan trên người xử nữ mùi thơm khí người tim gan. Hưu. Liệt Hỏa báo vượt qua một tòa rộng rãi cổ lao dãy núi, phía trước xuất hiện một đám người lớn loại căn cứ, đây là bộ lạc nhỏ, không phải Khương Hồng bộ lạc, lại là Khương Hồng bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, cũng coi là ngoại thích, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn cùng chính thống Khương Hồng bộ lạc đã sớm đã mất đi liên hệ. Coi như xuất ra gia phả, bên trên đầy bát đại, cũng tìm không thấy cùng Khương Hồng cổ tộc bộ lạc có nửa xu liên quan. Bây giờ những này bộ lạc nhỏ không phải số ít, mặc dù mọi người đều biết Khương Hồng bộ lạc là bọn hắn tổ tộc, đáng tiếc đối phương không đồng ý, bởi vì bọn họ huyết mạch đã rất thấp kém, những này bộ lạc nhỏ chỉ có thể hàng năm nộp lên trên nhất định cung phụng, Khương Hồng bộ lạc mới có thể bảo vệ bọn hắn. Tiêu Phàm đi vào chân núi, khiến Liệt Hỏa báo ngừng lại, từ trên lưng cầm lại hộp kiếm, gõ gõ hộp kiếm nói nói, "Kiếm Linh, nghĩ biện pháp để cho ta cùng bất tử kiếm hòa làm một thể, nhỏ máu nhận chủ, chuôi kiếm này phong cách là phong cách, đáng tiếc quá chiêu gây cho người chú ý." Kiếm Linh chính muốn mở miệng mắng to, nhưng là vừa nghĩ tới Tiêu Phàm trước đó uy hiếp, lập tức mềm nhũn ra, chỉ có thể nói nhỏ nói nói, hiện tại trong kiếm trật tự phá toái 8-9 thành, ta chữa trị lâu như vậy cũng chỉ chữa trị một thành không đến, ngươi nếu là nghĩ nhỏ máu nhận chủ, ta có thể thỏa mãn ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, khi tu luyện tới chân thần cảnh thời điểm, để cái này đáng chết lừa đảo thả ta. Chờ ta đến quân chủ cảnh, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, ta không ngăn ngươi. Tiêu Phàm không chút do dự trả lời. Kiếm Linh nghe xong, lập tức về nói, thỏa, quân chủ cảnh liền quân chủ cảnh, đừng quên ngươi hôm nay đáp ứng ta nha. Nói xong, Kiếm Linh bao trùm toàn bộ trong kiếm trật tự, lấy linh thể thay thế trật tự. Nhỏ máu nhận chủ, ta nhịn không được bao lâu, Kiếm Linh dồn dập nói. Hoa. Tiêu Phàm trực tiếp phá vỡ ngón tay của mình, bước ra một giọt tinh huyết nhỏ vào trên thân kiếm, dọc theo đường vân du tẩu bất tử kiếm. Soạt. Bất tử kiếm quang mang đại tác, cùng Tiêu Phàm đạt thành khế ước, lúc này bất tử kiếm mới là hắn chân chính bội kiếm, mà lại kiếm này hộp cùng bất tử kiếm đều là một thể, tâm niệm vừa động, bất tử kiếm đưa về hộp kiếm, trực tiếp bị hắn thu nhập thể nội, treo ở kiếm thai tinh vân phía trên. Kiếm thai tinh vân phóng xuất ra vô số tia sáng, tựa như từng đầu sợi tơ quấn quanh lấy hộp kiếm, vô tận tinh thần chi lực tràn vào hộp kiếm bên trong, kiếm thai tinh vân tự chủ vận chuyển. Không gián đoạn cung cấp lực lượng cung cấp nó chữa trị trật tự cùng thương thế. Ta dựa vào Kiếm Linh giật mình nhìn xem Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân, quái dị nói nói, trong cơ thể ngươi kiếm thai tinh vân này như thế nào là cái vũ trụ. Tiêu Phàm không thèm để ý Kiếm Linh, không có hộp kiếm cái này cái dấu hiệu tính đồ vật, đoán chừng coi như Kiếm Dương Tông người tìm ở đây, cũng không nhận ra bọn hắn, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là tăng nhanh chạy trốn tốc độ, mệnh lệnh Liệt Hỏa báo phóng tới chỗ sâu. Tiêu Phàm cùng Khô Lan không có tại bộ lạc nhỏ bên trong dừng lại, chỉ là đơn giản tiếp tế một chút đồ ăn, dù sao ngày ngày ăn linh quả thánh dược cũng không phải lâu dài sự tình. Rời đi bộ lạc về sau, Tiêu Phàm khống chế Liệt Hỏa báo một mực xuyên qua hư không, liên tục đi ngang qua tầm 10 cái tiểu bộ lạc, rốt cục đi tới một cái khá lớn thành trì bên trong, dạng này thành trì bộ lạc là Khương Hồng bộ lạc coi như thân cận bộ lạc chủng tộc. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy cảm giác nguy cơ đã biến mất, liền thu hồi Liệt Hỏa báo. Đem Tiểu Ngũ hoáng ra. Tiểu Ngũ tựa như một đầu đáng yêu chó con, trên thân lông tóc bây giờ vậy mà biến thành màu vàng kim nhạt, tựa như kim mao sư vương, hình thể ngược lại là còn là lớn như vậy, nhìn có chút đáng yêu. Giống. Tiểu Ngũ mới mở miệng liền bộc lộ ra nó không phải chó, tiếng kêu này vô cùng đặc biệt. Tiêu Phàm nhếch miệng cười bỉ ổi nói, Tiểu Ngũ, về sau ngươi học chó sủa, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tiểu Ngũ hừ nhẹ hai tiếng, cảm thấy tiếng kêu này thực sự có hại mình ngũ hành thú uy nghiêm, liền lần nữa gầm thét. Giống. Được được được. Tiêu Phàm lập tức chịu phục, tìm cái ẩn nấp địa phương đổi một bộ y phục, mang theo khô lan, tựa như cái phú gia công tử, đoán chừng liền xem như đế tôn tới, cũng sẽ không hoài nghi hắn liền là người người hoảng sợ dạ đế, dù sao khí chất này còn kém rất nhiều. Vào thành đi, về sau chúng ta cùng dạ đế không quan hệ, cùng Tiêu Phàm cũng không quan hệ. Tiêu Phàm cười hì hì nắm khô lan, hướng trong thành đi đến. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, ngoài cửa thành xuất hiện một đội vênh váo tự đắc người trẻ tuổi. Tọa kỵ lại là thuần một sắc cửu phẩm dị chủng đại yêu, đều không có tan hình, khí tức cổ xưa tràn ngập, những này yêu thú huyết mạch cao quý, mà những người tuổi trẻ này thân mặc áo giáp quần áo, ngân trói, từng cái cầm trong tay trường mâu, tựa như tướng quân. Vua của tuổi trẻ. Lại có 8 cái nhiều, tu vi đều là hư thần cảnh, từng cái phong thần như ngọc, còn có 2 cái là nữ giả nam trang, nhìn tư thế hiên ngang, thân mang cách gan mặc cùng phục sức linh kiện đều là giống nhau. Đây cũng là Khương Hồng cổ tộc bộ lạc dòng chính cao thủ đi. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Bọn hắn nhìn thật trẻ tuổi vậy mà đều là hư thần cảnh. Đây chính là cổ lão đại tộc nội tình A. Khô Lan nghẹn ngào giật mình nói. Tiêu Phàm yên lặng nhẹ gật đầu. Dạng này cổ lão chủng tộc, truyền thừa đều là trên vạn năm. Coi như bây giờ Tư Đồ gia thành có được quân chủ cảnh thậm chí muốn sinh ra đế tôn cảnh tồn tại. Đối với những cổ tộc này mà nói cũng là nhà giàu mới nổi. Chân chính đế hoàng huyết mạch, bọn hắn truyền thừa lâu đời. Căn bản không đem gia tộc khác đặt ở trong mắt. Cửa thành, chư thần né tránh, ngay cả thủ vệ đều rất cung kính, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, có thể thấy được đám người tuổi trẻ này địa vị chi cao không gì sánh kịp. Chương 393, sóng gió nho nhỏ. Cửa thành, những kia tuổi trẻ vương sau khi vào thành, những người khác mới dám túi đầu đi vào, không người nào dám vượt qua, cho dù là chân thần cấp cao thủ đều muốn dựa vào sau đứng. Tại mảnh này lãnh địa bên trong, Khương Hồng cổ tộc bộ lạc là chí cao vô thượng vương. Không ai dám ngỗ nghịch. Tiêu Phàm điệu thấp nắm Khô Lan đi vào trong thành, tòa thành này cũng có mấy ngàn năm lịch sử, kiến trúc cổ lão lâu đời, kinh lịch tang thương niên đại, điệu thấp lại cường đại. Thành nội có không ít tuổi trẻ cao thủ, bọn hắn đều là Khương Hồng cổ tộc bộ lạc các đại phái hệ người, mặc dù phe phái khác biệt, nhưng là bọn hắn có một cái cộng đồng tổ tiên, đó chính là Khương Hồng Loạn Thiên Đế Tôn đại nhân, vị này đế tôn không biết là chết vẫn là đã tiến về cao hơn vị diện, bất quá người dù không tại, nhưng dư uy còn tại. Vị này Khương Hồng Loạn Thiên Đế Tôn, từng lấy sức một mình loạn thánh linh vực mảnh trời này hắn hoành không xuất thế về sau, vạn năm thời gian, toàn bộ thánh linh vực đều bị hắn dẫm tại dưới chân, đế tôn cảnh cao thủ cũng không dám cùng tranh tài, hắn loạn thiên cảnh đế binh đến nay còn giữ lại tại Khương Hồng cổ tộc trong bộ lạc, liền dựa vào lấy cái này loạn thiên cảnh, Khương Hồng cổ tộc bộ lạc đến nay không người dám phạm. Thế lực khác sở dĩ dám vì khó Khương Hồng cổ tộc bộ lạc, cũng là bởi vì cái khác đế tôn đại tộc ra hiệu. Cũng sợ tương lai Khương Hồng cổ tộc bộ lạc tái xuất một vị loạn thiên đại đế, tựa như Kiếm Dương Tông, thủ kiếm thiên đế tôn chỉ thị, một mực trông coi Khương Hồng cổ tộc bộ lạc đi tây phương lộ tuyến. Khương Hồng cổ tộc bộ lạc mặc dù nghĩ nổ Kiếm Dương Tông, thế nhưng là trở ngại kiếm thiên đế tôn mặt mũi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Giống Kiếm Dương Tông dạng này bên trong thế lực nhỏ không ít, đều cam là đế tôn đại tộc đầy tớ, Khương Hồng cổ tộc bộ lạc bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Bất quá cái này cổ lão mà cường đại bộ lạc nhưng lại chưa bao giờ nhận thua qua, trong bộ lạc thế hệ tuổi trẻ mỗi một cái đều là anh dũng hướng về phía trước, không cam lòng rơi vào người về sau, đây mới là Khương Hồng bộ lạc đến nay ngật đứng không ngã nguyên nhân. Cái này bộ lạc tôn trọng lực lượng, đồ đằng liền là loạn thiên cảnh. Tiêu Phàm mới vừa tiến vào thành trì không bao lâu, liền tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Còn tốt, cái này Khương Hồng bộ lạc cùng chúng ta không có xung đột lợi ích, chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi 2 ngày. Thuận tiện ta nhìn xem từ Kiếm Dương Tông phía sau núi đạt được cổ trong hộp rốt cuộc là thứ gì, vậy mà để vị kia kiếm đại nhân không tiếc phản bội tông môn, khi sư diệt tổ. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Chấm nét. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, hướng tòa thành trì này trung ương đi đến, người đi đường nhao nhao, đại bộ phận tựa hồ cũng đang nghị luận một sự kiện. Săn yêu thú, đoạt Khương Hồng cổ tộc bộ lạc thế hệ tuổi trẻ trí tôn phong hào. Tiêu Phàm đối với chuyện này không có hứng thú. Mang theo Khô Lan đi vào một cái khách sạn, lầu 1 cùng lầu 2 là chỗ ăn cơm, mà phía sau chỗ rửa rửa vào nước địa phương thì là nghỉ ngơi địa phương, bốn phía hiện đầy tụ linh đại trận, linh khí bức người, cũng chính bởi vì vậy, khách sạn này không ít người. Tiêu Phàm thật vất vả mới tìm được một cái góc rẽ, cùng Khô Lan an ủi ngồi, chỉ chốc lát liền có gã sai vật đến đây hỏi thăm. Lên cho ta mấy phần các ngươi nơi này năng khiếu đồ ăn, linh nục đến 2 phần. Tiêu Phàm hào phóng vung ra 5 khối thánh linh thạch, nói, thưởng của ngươi. Gã sai vật bị Tiêu Phàm hào phóng chân choáng váng, hắn làm sai vật nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua người khác cho linh thạch làm tiền đoa, nhưng chưa bao giờ thấy qua cho thánh linh thạch, mấu chốt một lần còn đưa 5 khối. Đa tạ thượng nhân, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị cho ngài, cam đoan ngài hài lòng. Gã sai vật nhận lấy thánh linh thạch, nịnh nọt nói. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu nói, tận lực nhanh lên, ta rất lâu không có ăn cơm, phiền toái tiểu huynh đệ, nếu là hương vị có thể, đợi lát nữa còn có thưởng. Gã sai vật xoay người chạy hướng hậu đài, ngay cả những người khác không chào hỏi. Tiêu Phàm yên lặng ngồi, nghe đám người nghị luận, vẫn là Khương Hồng cổ tộc bộ lạc đi săn so đấu sự tình. Đại khái là Khương Hồng cổ tộc bộ lạc năm nay muốn tổ chức thế hệ tuổi trẻ vương giả đại tái, chia vào Khương Hồng bộ lạc tất cả mọi người, chỉ cần là có được Khương Hồng huyết mạch người, đều có thể dự thi. Người thi đấu, đoàn đội thi đấu. Cho nên Khương Hồng bộ lạc tuổi trẻ cao thủ đều tại lôi kéo một chút tán tu, lớn mạnh thực lực của mình, hy vọng có thể cầm cái thứ tự tốt, đạt được bộ lạc trọng dụng, nếu là có thể bị loạn thiên cảnh tẩy lễ một chút, đời này không muốn trở thành thần vương cảnh đều khó khăn. Hắc hắc. Ta lần này nhưng đến có chuẩn bị, nhất định bị trong bộ lạc dòng chính chọn chúng, thành vì bọn họ phụ tá đắc lực, bọn hắn ăn thịt, ta luôn có thể theo ở phía sau ăn canh. Một cái đạo tôn cảnh hậu kỳ thanh niên tự tin nói. Cắt. Không có nhìn yêu cầu của bọn hắn nha, thấp nhất đều là hư thần cảnh, mà lại tuổi tác không thể vượt qua 100 tuổi. Ngươi nhìn ra miệng thịt mềm, trên thực tế người nào không biết ngươi đã 102, thật là một cái tuổi mục, 20 tuổi phá vỡ mà vào đạo tôn cảnh. Dùng 80 năm cũng không có bước vào hư thần cảnh, thật không biết ngươi cái này 80 năm đều đi làm cái gì. Cái khác bàn có người không khách khí nhục nhã nói. Thanh niên kia mặt mo lập tức giận dữ, căm tức nhìn những cái kia trào phúng hắn người. Ha ha ha. Rất nhiều người đều khinh thường cười to, tựa hồ đối với người này rất quen thuộc. Vương Nhị những năm này nhưng không có hoang phế, theo ta được biết, cái này 8 thời gian 10 năm, hắn có 70 năm là tại tiểu lâu cùng trong thanh lâu, chật chật chật, cái này tinh lực, cũng là lợi hại. Một người trung niên nghiêm chỉnh nói, vị này Vương Nhị đồng học bị người sốc nội tình, lập tức không mặt mũi ở lại nữa rồi, chỉ có thể tính tiền rời đi. Tiêu Phàm im lặng cười một tiếng, bất quá cảm giác vị này Vương Nhị ngược lại là một nhân tài, 8 thời gian 10 năm hoang phế 70 năm, còn có thể từ đạo tôn cảnh sơ kỳ tiến vào đạo tôn cảnh hậu kỳ, thiên phú được cho nhất lưu, đáng tiếc ý chí không kiên định, con đường tu hành, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới không thể được. Lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang, gã sai vật bưng mấy cái đĩa. Phía trên đều là khách sạn này sở trường thức ăn ngon, đám người còn tưởng rằng là đưa cho bọn họ, nào biết được gã sai vật trực tiếp đưa đến Tiêu Phàm trên mặt bàn, không khỏi giận tím mặt. Ầm. Một cái khỏe mạnh đại hán giận không thể thành, đập bàn một cái, giận dữ mắng mỏ nói, tiểu tử, ngươi mắt mù à, lao tử có thể so sánh hắn tới trước, ngươi đem đồ ăn trước cho hắn bên trên, là sợ lao tử trả tiền không nổi à. Kia gã sai vật biến sắc, ngay cả bận bịu cung kính nói, đại nhân hiểu lầm, tiếp theo bàn nhất định cho ngài bên trên. Soạn. Ẩm. Đại hán kia nhưng không khách khí, đi tới thuận tay liền là một bạt hai, trực tiếp đem gã sai vật đánh lùi mấy bước, kém chút đâm vào Tiêu Phàm trên thân. Ngươi là xem thường lão tử. Vì cái gì trước cho hắn bên trên, lại không cho ta lên trước. Đại hán tức giận nhìn chằm chằm gã sai vật, cuối cùng mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm cùng Khô Lan, lập tức cười lạnh nói, là bởi vì bàn này có tiểu mỹ nữ à. Nghĩ không ra ngươi cái này tạp chủng còn rất có ánh mắt, đáng tiếc ngươi cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nữ nhân như vậy là ngươi có thể mơ ước à? Hoa. Đại hán kia không biết sống chết, vậy mà đem đại thủ vươn hướng Khô Lan bả vai, nghị vô Khô Lan bả vai hưởng điểm tiện nghi. Ẩm. Tiêu Phàm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, ngụy thân khí, kiếm chưa ra khỏi vỏ kiếm khí bắn ra bốn phía, vỏ kiếm trực tiếp đâm vào trên cổ tay. Ngươi nếu là không muốn tay của ngươi, liền lại duỗi một lần thử một chút. Tiêu Phàm cũng không ngẩng đầu, chỉ là lạnh giọng cảnh cáo nói. Nha a. Đại hán kia dù sao cũng là vừa mới phá vỡ mà vào hư thần cảnh, đang muốn đến thành nội phách lối đắc ý một thành, nào biết được đụng phải cái kẻ tàn nhẫn, trong lòng tự nhiên rất khó chịu, nhất là Tiêu Phàm thực lực bất quá là đạo tôn cảnh trung kỳ, mà lại phục sức cũng không phải Khương Hồng cổ tộc bộ lạc phục sức, hắn tự nhiên không quan tâm. Soạt. Đại hán cười lạnh chào phúng một tiếng, tăng nhanh tốc độ, đại thủ trong nháy mắt liền chụp về phía Khô Lan phần eo. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm rút kiếm, kiếm mang chợt lóe lên. Trực tiếp đem nó cổ tay chặt đứt. Ngâm. Phanh. Tiêu Phàm như nước chảy mây trôi, chặt đứt cổ tay sau trực tiếp đem kiếm đưa về vỏ kiếm bên trong, làm cho cả khách sạn an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều nghe rõ ràng. Chương 394, rút kiếm, thu kiếm. A. Đại hán kia kêu thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay gãy của mình, thê lương gầm thét, vô luận hắn như thế nào chữa trị thương thế, kiếm kia vết thương liền là vô pháp khép lại, gãy mất bàn tay tựa như không phải mình nhục thân đồng dạng. Hắn nhưng là hư thần cảnh, tay cụt mọc lại đây là cơ bản nhất, thế nhưng là hắn không làm được. Ta cảnh cáo ngươi, là ngươi muốn chết, lần sau còn dám dạng này, đoạn cũng không phải là tay của ngươi. Tiêu Phàm đem kiếm để lên bàn, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, lập tức ra hiệu Khô Lan một mực dùng nữa. Vậy tiểu tư một mặt trắng bệnh, nghĩ không ra mình một điểm tự tư cử động vậy mà dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Cứ việc đi lên cho ta đồ ăn, lại cho ta bên trên một phần liệt ỉu, muốn liệt. Tiêu Phàm tâm tình rất khó chịu, trốn lâu như vậy, lại bị Tư Đồ Nguyệt từ bỏ, hôm nay chỉ muốn không say không nghỉ. Người sợ ác, Tiêu Phàm như thế một tay, trực tiếp để trong khách sạn tất cả mọi người người tất cả câm miệng. Đại hán kia lại là hoán độc nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức nói, tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, đại hán liền lập tức rời đi khách sạn. Gã sai vật toàn thân phát run, nhỏ giọng nói, thượng nhân, ngại nhưng đắc tội với người, hắn là trong thành hộ vệ trưởng em vợ, ngày bình thường ỷ vào hộ vệ trưởng làm mưa làm gió, ta không thấy được hắn, không phải ta nào dám cho ngài lên trước đồ ăn à. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, về nói, đã phạm sai lầm, cũng đừng hối hận, lần này là cái chi nhớ, nếu là bởi vì ta cũng sẽ không mặc kệ, ngươi một mực mang thức ăn lên, đợi lát nữa ta thay ngươi giải quyết. Gã sai vật toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng xoay người rời đi. Bất quá trong khách sạn vẫn còn có chút người tốt, bên trong một cái lao giả tóc trắng cũng là hư thần cảnh, lúc này nhỏ giọng nhắc nhở nói, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, trong thành nghiêm cấm động thủ, huống chi ngươi chặt hộ vệ trưởng em vợ, chuyện này phiền phức không nhỏ, coi như trong thành có bộ lạc dòng chính vương giả, người hộ vệ trưởng này đuổi bắt ngươi cũng là có lý do. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một mực miệng lớn dùng nữa, đền bù những ngày này hao tổn. Đám người nhìn Tiêu Phàm không hề rời đi ý tứ, nhao nhao lắc đầu, tranh thủ thời gian ăn cơm chiều chuẩn bị rời đi, miễn sẽ phải đợi bị tai họa. Chỉ chốc lát, gã sai vật liền đem Tiêu Phàm điểm đồ ăn cùng linh nục cùng liệt tiểu đều lên tới. Tiêu Phàm xé mở vào rượu, uống một chút, cảm giác vẫn là không thích cái này liệt mùi rượu, dù là tâm tình thật không tốt, muốn mua cái say, để quá khứ xóa bỏ, thế nhưng là hắn không muốn uống nữa. Hoa. Tiêu Phàm tiện tay đem liệt tiểu ném cho vị kia lão giả tóc trắng, thản nhiên nói, không thích mùi vị kia, đưa cho ngài. Lão giả kia trên mặt bàn chỉ có một nhỏ đàn liệt tiểu, vừa mới một mực miệng nhỏ uống, sợ rượu không đủ, đoán chừng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết đi. Tiêu Phàm nhìn nó biểu tình liền biết hắn là yêu rượu người, dứt khoát giúp người hoàn thành ước vọng. Lão đầu lập tức mừng rỡ nói, đa tạ tiểu hữu. Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là không ngừng hướng Khô Lan trong chén gắp thức ăn, ôn nhu nói, ăn nhiều một chút có linh khí đồ ăn, tu luyện mới sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Ta cảm giác ngươi so trước kia ít đi không ít tinh khí thần. Khô Lan méo méo bờ eo thon, hoạt bát nói, ngươi không có phát hiện từ khi ra thâm sơn, ta béo một chút ta. Đều có thịt nha. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, khinh thường về nói, nữ nhân à, vẫn có chút thịt mới tốt, không phải ôm cùng ôm một cục xương giống như, không có cảm giác gì, béo điểm có vận vị. Ngươi cái này là học của ai thẩm mỹ quan? Khô Lan lơ đễnh phản hỏi nói, tư đồ giống như cũng không hợp. Khu khu. Có phải hay không tử khí các cái kia tiểu thiếu phụ dạy ngươi? Tiêu Phàm mắt to đạp một cái, kêu dên nói, ngươi thật sự là trí lực. Hơn người, lần sau đừng có lại sách hắn, trước kia ta đối nàng có tình cảm, không phải là bởi vì hắn mập gầy, biết hay không? Khô Lan thẻ lưỡi, cắm đầu tiếp tục ăn lấy thịt nướng, đáy lòng cũng đang âm thầm nói với mình, tư đồ đã là quá khứ thức, thật không thể nhắc lại. Ngay tại hai người đem bữa ăn thức ăn trên bàn ăn hết hơn phân nửa thời điểm, ngoài khách sạn truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Chỉ ít có trên trăm vị thủ vệ bao vây khách sạn đại môn, đại hán kia lúc này cánh tay vậy mà chữa trị, xem ra là có cao nhân trợ giúp. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ một chút, phát hiện trong khách sạn người đều tránh ở một bên, một mặt xem kịch nhìn xem Tiêu Phàm cùng Khô Lan. Tiểu tạp thoái, ngay cả ta danh hào của ta cũng không biết, cũng dám ở chỗ này ngang ngược càng rỡ, còn dám đoạn cánh tay ta, hôm nay ta để đầu ngươi dọn nhà. Đại hán kia vô ngực nói, nhớ kỹ đại gia ngươi ta gọi An Linh Thịnh. Người xưng An tiểu gia. Tiêu Phàm mỉm cười, về nói, đúng dịp, ta cũng họ An, tên một chữ một cái cha chữ. Ta cha. An Linh Thịnh khinh thường về nói, chớ cùng ta làm thân mang cho nên, hôm nay ta không đem đầu người lột xuống, ta liền không họ An. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, về nói, thật hài tử thật ngoan xảo. Hừ. Lúc này, trong khách sạn đi vào một người mặc áo giáp đại nhân vật, hư thần cảnh trung hậu kỳ tồn tại, luận thực lực, hắn thật đúng là không tính là đại nhân vật. bất quá hắn thế nhưng là họ Khương Hồng, liền cái này họ, tại bộ lạc trong thế lực, hắn liền là quý tộc, bất quá hắn cũng không phải An Linh Thịnh tỷ phu, mà là một cái hộ vệ đội trưởng thôi. An gia, tiểu tử này tại chiếm tiện nghi của ngươi đâu? Khương Hồng Sùng lạnh giọng nói. Khương Hồng Sùng tiến khách sạn, Tiêu Phàm theo bản năng đặt tại trên chuôi kiếm, chậm rãi đứng dậy nhìn đối phương, lãnh đạm nói nói, thân là hộ vệ thống lĩnh, thủ hộ trong thành yên ổn là chức trách, bất quá ngươi không hỏi nguyên do liền dẫn người đến bắt ta, mà lại như vậy gióng trống thua chiêng, sẽ hủy đi Khương Hồng cổ tộc bộ lạc thanh danh. Tiểu tử, ngươi động thủ chặt nhân cánh tay, đây cũng là tội danh, ta theo chương làm việc, cũng sẽ không hư hao bộ lạc thanh danh, ngươi là mình đem mình trói lại, vẫn là ta tự mình giúp ngươi. Khương Hồng Sùng lạnh cười hỏi. Tiêu Phàm cầm kiếm đem Khô Lan hộ tại sau lưng, lạnh nhạt về nói, ta chém đứt tay của hắn, là bởi vì tay của hắn loạn động, nghĩ nhục nhã ta nữ quyến, bất kỳ cái gì một cái bộ lạc hoặc là thành trì đều sẽ có một điều quy định, đó chính là có người nhục nhã mình nữ quyến, đều có thể xuất thủ tự vệ, ta nghĩ quý thành sẽ không có a. Ha ha. Khương Hồng Sùng cười lạnh một tiếng nói nói, nhân chứng, nam chứng. Người nữ quyến trên thân nhưng có An Linh Thịnh thủ ấn. Nhưng có người thay ngươi làm chứng, An Linh Thịnh đi sờ ngươi nữ quyến thân thể. Tiêu Phàm nhìn về phía trong khách sạn đám kia thực khách, phát hiện bọn hắn đều cúi đầu, bao quát ông lão tóc trắng kia, đều việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dù sao An Linh Thịnh nhưng là có tiếng ác bá, gác tội hắn, có thể còn sống rời đi thành trì coi như tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Tiêu Phàm không còn chỉ nhìn bọn họ thay mình ngồi thẳng, cũng biết không thể theo vị này Khương Hồng Sùng tiến vào bọn hắn thẩm vấn đường, nếu không liền xem như chân thần cảnh cũng đừng nghĩ còn sống ra. Nhân chứng, ta chính là, vật chứng, chuôi kiếm này chính là, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ép ta nổi giận, nếu không ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tiêu Phàm có chút tự tin, tòa thành này khẳng định không có quân chủ cảnh, hắn nhiều nhất bại lộ thân phận, vận dụng bất tử kiếm rời đi thôi. Ngâm. Khương Hồng Sùng giận dữ, kiếm chỉ Tiêu Phàm, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi tốt nhất chớ phản kháng, nếu không hôm nay ta có thể ngay tại chỗ tru sát ngươi. Ngâm. Soạt. Tiêu Phàm rút kiếm, thu kiếm. Một mạch mà thành, mà trong tay đối phương kiếm trực tiếp bị chém thành hai khúc. Chương 395, kinh động Khương Hồng dòng chính. Khương Hồng Sùng sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn trong tay mình chỉ còn lại chuôi kiếm, kiếm thể đều bị chém thành hai khúc. Cái này muốn cỡ nào tốc độ cùng lực lượng mới có thể đem kiếm trong tay hắn chém thành dạng này. TTT. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, liền ngay cả An Linh Thịnh đều cảm thấy mình chọc tới kẻ khó chơi. Tiêu Phàm căn bản không đem những thủ vệ này để vào trong mắt ta. Mang theo ngươi người lăn ra ngoài, nếu như các ngươi không phục, có thể đi ra bên ngoài, ta cùng các ngươi chơi đùa, bất quá người chết thời điểm cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Tiêu Phàm trong mắt hiện ra sắc cơ, trên người hắn lệ khí xung kích tứ phương, nhát gan hoặc là tu vi yếu một chút người trực tiếp bị hạ có cắp. Xoạt xoạt xoạt. Khương Hồng Sùng chưa bao giờ thấy qua dạng này người trẻ tuổi, không khỏi liền lùi lại mấy bước, nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt bên trong hào không nhân loại tâm tình chập chờn, tựa như tử thi, không khỏi dùng mình. Ngươi! Ngươi dám ra tay với ta? Khương Hồng Sùng âm trầm chất vấn. Thủ vệ, là trong thành quan phe thế lực biểu tượng, bọn hắn địa vị cao sùng, ngày bình thường ai dám đối thủ vệ xuất thủ? Trừ phi là Khương Hồng bộ lạc dòng chính. Tiêu Phàm lại âm trầm về nói, ngươi còn dám nói nhiều một câu, trong tay ngươi kiếm chính là kết quả của ngươi. TTT! Khương Hồng Sùng chưa bao giờ thấy qua như bức như vậy cường thế tiểu thanh niên, cũng dám trong thành như thế đối thủ vệ đội trưởng nói như vậy. Ngươi cái tiểu tạp chủng! Lão tử xem như nhận biết ngươi, hiện tại theo ta ra ngoài, ta nhìn ngươi có mấy cái đầu dám khiêu chiến quan phe thế lực. Khương Hồng Sùng tức hồn hện, trực tiếp chỉ vào Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu một chút, nói nói, ngươi đừng miệng đầy chửi mẹ, muốn động thủ ta cùng ngươi, nếu là ngươi mắng nữa một lần, ta tuyệt sẽ không để ngươi còn sống, đừng xính miệng chi lợi, lầm cả đời. Ta liền mắng ngươi, cậu tạp thoái. Ngươi hôm nay ra, ta không sống sống lột da của ngươi ra coi như ngươi thắng. Khương Hồng Sùng lạnh giọng nói. Tiêu Phàm sát cơ rốt cuộc không nhẫn lại được, tử nhân kinh đã tại trong thức hải tự chủ vận chuyển, nếu không phải hắn đang áp chế, hôm nay tử nhân kinh sẽ mang theo hắn đổ một phương này. Theo ta ra ngoài. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm con mắt đều tràn ngập lệ khí cùng tử khí, ngay cả vội vươn tay cầm Tiêu Phàm đại thủ, nói nhỏ nói nói, khắc chế tử nhân kinh, đừng bị nó điều khiển. Ta biết. Hôm nay liền là muốn giết mấy người mà thôi. Tiêu Phàm âm lãnh nói. Hoa. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm vứt xuống mấy trăm khối thánh linh thạch, xem như dùng cơm phí, sau đó đi theo An Linh Thịnh cùng Khương Hồng Sùng hai người đi ra khách sạn. Tay cầm đều rút kiếm tương hướng, dẫn chỉ Tiêu Phàm. An Linh Thịnh một mặt đắc ý, đứng ở phương xa chào phung nói, tiểu tạp thoái, đợi lát nữa ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Tiêu Phàm nhìn xem chật hẹp quan đạo, thực sự không thích hợp đánh nhau, rất dễ dàng thường tới vô tội, hắn tuy không tỉnh, nhưng cũng không muốn làm sàng làm bậy. Ha ha! Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, bị đông đảo thủ vệ áp lấy, đi thẳng hướng trung ương. Nơi đó có cái tu vũ tràng, rất nhiều người cũng sẽ ở nơi đó đánh nhau. Thành trì không coi là nhỏ, ước chừng đi chừng nửa canh giờ, thủ vệ đều nhao nhao cùng Tiêu Phàm giữ một khoảng cách, một mặt trêu tức, nhất là An Linh Thịnh cùng Khương Hồng Sùng. Các ngươi tiến về đường ra tay với nàng, nếu không đại giới là phi thường lớn. Tiêu Phàm lặng lẽ đảo qua thủ vệ, xâm xâm cảnh cáo nói. Khô Lan có tự vệ thực lực, cứ việc hắn rất ít động thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn thực lực chênh lệch. Tiêu Phàm điều động liệt hỏa báo lực lượng trong cơ thể, quanh thân nhiệt độ đều tại bay vụt, kiếm trong tay còn chưa ra khỏi vỏ liền tản mát ra tùn kiếm khí. Đạo tôn trung kỳ cảnh giới, hư thần cảnh thực lực, quả thực như chân thần cảnh khí thế. Lúc này, Khương Hồng Sùng cùng An Linh Thịnh mới phát hiện mình gây chuyện, gia hỏa này không phải người bình thường a. Ta nói qua, ngươi lại chửi một câu, ta đều sẽ giết ngươi. Hiện tại là ta thực hiện lời hứa thời điểm. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Ngâm. Và anh. Tiêu Phàm kiếm trong tay hất lên, vỏ kiếm trịch địa hữu thanh, kiếm mang đoạt không, chiếu sáng tứ phương. Rút kiếm. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Ngươi. Ngươi là ai? Khương Hồng Sùng cảm giác Tiêu Phàm lai lịch có chút không bình thường, sợ trêu chọc cái nào đó đế tôn dòng dõi, lập tức nghẹn ngào hỏi. Ngươi chết. Tiêu Phàm đi hướng Khương Hồng Sùng, kiếm trong tay lắc một cái, sát khí bắn ra bốn phía. Khương Hồng Sùng theo bản năng rút kiếm, hắn không dám không nổ, bởi vì Tiêu Phàm sát khí đã dồn đến thể nội. Ngay tại Khương Hồng Sùng rút kiếm trong nháy mắt, Tiêu Phàm hóa thành một sợi kiếm khí. Kiếm đi. Ngâm. Hiu hiu hiu. Chín đạo kiếm mang đoạt không, xé rách sơn hà, kiếm khí phá ở trên mặt tựa như hỏa thiêu đồng dạng đau đớn. Khương Hồng Sùng chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy kiếm, theo bản năng giơ kiếm đón đỡ, thế nhưng là tốc độ của hắn so với Tiêu Phàm mà nói, chậm không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ Tiêu Phàm mượn nhờ liệt hỏa báo lực lượng, hắn chính là hư thần cảnh, cùng đối phương là cùng giai. Cùng giai phía dưới, Tiêu Phàm hoàn toàn có miểu sát cơ hội. Phốc thử. Ẩm. Trong nháy mắt, Khương Hồng Sùng trên thân nhiều chỗ tám đạo kiếm thương, mỗi một kiếm đều đâm vào xương cốt bên trong. Cái này tam kiếm, xem như đối ngươi nói năng lô mạng giáo huấn, tiếp theo kiếm, là ta hoàn thành lời hứa của ta. Tiêu Phàm âm trầm nhìn chằm chằm Khương Hồng Sùng, kiếm thế trùng thiên, thẳng bức vân tiêu. Toàn bộ thành trì đều có thể cảm nhận được cỗ này thuần chính kiếm khí. Chín kiếm hợp nhất. Kiếm đạo không cô. Ngâm. Tiêu Phàm hóa thành một đạo thiểm điện, đâm thẳng Khương Hồng Sùng cổ họng. Khương Hồng Sùng bị hù thể nội huyết dịch đều dừng lại, mũi kiếm biến sống kiếm, ngăn tại nơi cổ họng, nghĩ ngăn trở Tiêu Phàm tiến công. Ông. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng sống kiếm, trực tiếp đâm vào Khương Hồng Sùng giữa yết hầu, tử khí trong nháy mắt đãng diện sinh cơ. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm rút kiếm. Quay đầu tuần sát, muốn giết An Linh Thịnh, thế nhưng là An Linh Thịnh tại Tiêu Phàm ra kiếm thứ nhất thời điểm liền cảm giác việc lớn không tốt, liền trốn mất. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, đại địa truyền đến chấn động, kinh khủng dị chủng yêu thú khí tức tứ tán, bị hù bốn phía xem trò vui người nhao nhao trốn hướng một bên. Đây là Tiêu Phàm trước đó ở cửa thành đụng phải đám người kia, bọn hắn từng cái cầm trong tay trường thương trường mâu, nhìn xuống ngã trên mặt đất Khương Hồng Sùng cùng Tiêu Phàm, trên mặt đều hơi kinh ngạc. Không chỉ là Tiêu Phàm giết Khương Hồng Sùng, càng là bởi vì Tiêu Phàm bây giờ lại chỉ là nói tôn cảnh trung kỳ cảnh giới. Vừa mới một kiếm kia là ngươi bạo phát đi ra. Một người cầm đầu thanh niên giật mình hỏi. Tiêu Phàm trong tay thần kiếm nhỏ máu không chiếm, trực tiếp vào vỏ, ngay cả đầu đều không có nhấc, thối lui đến Khô Lan bên người, thản nhiên nói, là ta giết, bất quá hắn chết chưa hết tội, ta cảnh cáo hắn, thế nhưng là hắn lại công báo tư thủ, dựa thế nhục mạ ta, chết cũng là đáng đời, các hạ nếu là nghĩ thay hắn làm chủ. Cứ việc xuất thủ. Cầm đầu thanh niên trực tiếp nhảy xuống cao tới dị thú lưng, đứng trên quảng trường, ước chừng chừng một thước tám, phong thần như ngọc, khí chất siêu nhiên, đây là trời sinh quý tộc khí tức, chỉ sợ tư đồ cửu mục cũng không sánh nổi. Thanh niên nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh thân một người, nói nhỏ nói, đi điều tra một chút. Người kia nhanh chóng nhanh rời đi, mà thanh niên thì mỉm cười nói, tại hạ Khương Hồng Thiên Mạc, gặp qua đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Tiêu Phàm cũng không muốn đắc tội với người, trầm tư một chút. Cảm thấy nơi đây đã cách xa linh thành phạm vi, không có người biết được thân phận của mình, liền về nói, Tiêu Phàm, gặp qua đạo hữu. Chương 396, ước định. Trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, Khương Hồng bộ tộc dòng chính đều tới, ai cũng không dám nói nhiều. Tiêu Hình, nếu là không có việc gì, có thể theo ta tìm một chỗ một lần, mặt khác ta cũng phái người đi điều tra chuyện này, như trách nhiệm xác thực không tại ngươi, ta sẽ thay ngươi làm chủ, Khương Hồng bộ lạc, quyết không cho phép tiểu nhân làm loạn, hỏng tộc ta thanh danh. Khương Hồng Thiên Mạc mỉm cười nói. Tiêu Phàm chạy lâu như vậy, cũng nghĩ mượn Khương Hồng cổ tộc bộ lạc thân phận tế bạch mình, liền gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Khương Hồng Thiên Mạc nhìn Khô Lan một chút, cũng bị hắn ra nước bùn mà không nhiễm khí chất kinh trụ, bất quá trung quy là cổ tộc huyết mạch dòng chính, rất nhanh liền thu lại kinh ngạc, thở dài nói nói, gặp qua tiên tử, hai vị mời. Tiêu Phàm đi hướng quảng trường mặt khác một bên, nơi đó có cái tử khí các, đây là mở tiệc chiêu đãi khách quý tốt nhất nơi trốn. Khương Hồng Thiên Mạc nhìn phía trước nhất một cái huynh đệ, nói nói, Thiên Phong, đợi lát nữa lao thất điều tra rõ về sau, đem sự tình làm xinh đẹp điểm, đừng để thế nhân nói ta Khương Hồng một mạch xuống dốc. Thứ ca yên tâm, chuyện này giao cho ta xử lý là được. Cái kia ánh mắt sắc bén thanh niên bình tĩnh nói. Thiên Tư, Thiên Lam, hai người các ngươi theo giúp ta quá khứ, đám người khác xử lý tốt sự tình về sau đến tử khí các tìm chúng ta. Khương Hồng Thiên Mạc uy chìm nói. Vâng, Thứ ca. Đám người cấp tốc đạp xuống yêu thú, nhao nhao thở dài hành lễ. Khương Hồng Thiên Tư cùng Khương Hồng Thiên Lam, là trong nhóm người này chỉ có hai nữ tính, đều là Khương Hồng dòng chính, địa vị cao sủng, huyết mạch cao quý, dung nhan kiêu ngạo Khô Lan, bất quá Khô Lan có mình đặc biệt khí chất, đây là không có cách nào so. Năm người sóng vai hướng tử khí các đi đến, trên đường, Khương Hồng Thiên Mạc mỉm cười hỏi, không biết Tiêu huynh cùng tiên tử từ nơi nào đến. Nhìn phục sức hẳn không phải là Khương Hồng bộ lạc người A. Tiêu Phàm lạnh nhạt về nói, từ tiểu vị diện mà đến, một đường không có chút nào mục tiêu, đối thánh linh vực cũng không phải rất quen thuộc, đi đến nào tính cái nào đi. Ha ha! Khương Hồng Thiên Mạc cười to nói, nhìn Tiêu huynh khí chất, không hề giống là tiểu vị diện tới, mà vị tiên tử này thì càng đặc thù, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử, hẳn là từ cái nào đó trong núi sâu đi ra đi. Không thể không nói vị này Khương Hồng dòng chính ánh mắt vẫn là rất độc ác. Tiêu Phàm đối với người này không phải hiểu rất rõ. Không muốn nhiều nói chính mình sự tình, bất quá Khương Hồng Thiên Mạc cũng biết Tiêu Phàm phòng bị trong lòng, liền chủ động giới thiệu nói, ta là Khương Hồng bộ lạc dòng chính, xếp hạng thế hệ tuổi trẻ lao tứ, so với ta nhỏ hơn liền gọi ta tứ ca, lớn hơn ta đều trực tiếp gọi ta lao tứ, ngươi tùy ý, ta đều không ngại, con người của ta liền là hào sảng, thích kết giao bát phương hảo hữu, nếu là Tiêu huynh không chê, liền cùng ta kết giao bằng hữu, về phần ngươi nhận vũ nhục, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Tiêu Phàm tự biết, Khương Hồng Thiên Mạc có lẽ sẽ rất tốt xử lý chuyện này, bất quá cũng là vì chính hắn, hay là vì danh tiếng của gia tộc, tuyệt đối không phải là vì chính nghĩa, cho nên cũng chỉ là cười cười. Khương Hồng Thiên Mạc nhìn Tiêu Phàm vẫn như cũ không muốn mở rộng cửa lòng, liền nói thẳng nói nói, Tiêu huynh kiếm ý chi thuần, trước đây chưa từng gặp, ta sở dĩ bị kinh động, cũng là bởi vì chính mình một điểm tự tư ý nghĩ, cuối năm nay, tộc ta sẽ chọn nhổ một vị mạnh nhất tuổi trẻ vương giả, không chỉ nhìn thực lực. Còn phải xem bên người đồng đội, có thể hay không lớn mạnh Khương Hồng của bộ, nếu là bị chọn chúng, thì sẽ bị loạn thiên kính tẩy lễ, càng là có thể tu luyện loạn thiên kính. Quyết, truyền thừa ta cổ tộc y bát, cho nên ta ở chỗ này tổ chức liệp yêu đại hội, nói là liệp yêu, trên thực tế chỉ là đi săn nhân tộc cường giả, tụ tập thế hệ tuổi trẻ trí tôn giúp ta ra một phần lực, Tiêu huynh cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là thực lực lại không thấp, có thể một kiếm đánh chết rơi Khương Hồng sủng, ta có lẽ cũng làm không được. Nếu là Tiêu huynh chịu hỗ trợ, tứ ca ta nguyện trọng kim cảm tạ. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, nhìn xem Khương Hồng Thiên Mạc con mắt, người con mắt là cửa sổ của linh hồn, chí ít tám thành đều là như thế này, có thể từ trong mắt nhìn ra đối phương là đáng tin cậy hay là không đáng tin cậy, ánh mắt của hắn tương đối sạch sẽ, tương đối chính nghĩa một người, hỗ trợ, tự nhiên là có thể, bất quá Tiêu Phàm cũng có ý nghĩ của mình, giúp hắn, chí ít có thể để cho mình thoát khỏi hiện tại khốn cảnh.